Chương 1791, quỷ dị. Khương Phàm ý tưởng chính là như vậy, tình huống trước mắt hắn ra mặt sức ảnh hưởng có hạn, hơn nữa lần này ngoại tộc xâm lược cũng không có gây ra động tĩnh quá lớn. Nhưng Vương Hy và Thần Cơ lão nhân cùng đi ra mặt, Cửu Hoang nhà giàu có liền sẽ rõ ràng chuyện nghiêm trọng, Cửu Hoang hôm nay đang đứng ở khôi phục giai đoạn, tương lai quang minh, tuyệt đối không thể xuất hiện vào lúc này vấn đề, Cửu Hoang còn cần rất dài một đoạn thời gian. Thần Cơ lão nhân và Vương Hy giống vậy rõ ràng Khương Phàm băn khoăn, Vương Hy nói: "Yên tâm, chuyện này giao cho chúng ta là được, ngươi việc cần kiếp vẫn là nghĩ hết biện pháp mau sớm tăng lên tu vi, coi như ngoại tộc của ác xâm lược, Cửu Hoang chưa đến nỗi hoàn toàn bị bại, dẫu sao hiện tại đã không phải là ta mới từ đại thiên thế giới trở về thời điểm." Thần Cơ lão nhân nói: "Ta cũng sẽ đem tinh lực phân ra một phần chia, không hoàn toàn đặt ở Hạ Cửu Thiên bên kia, lần này coi như là ta sơ sót." Khương Phàm nói: "Ta sau đó vậy sẽ đi đại thiên thế giới, sẽ ở bên kia làm chút chuyện, chia sẻ hạ ngoại tộc sự chú ý, hy vọng sẽ có chút tác dụng." Vương Hy gật đầu một cái. "Mạo hiểm quay về mạo hiểm, thằng nhóc ngươi có thể được giữ được mình mạng nhỏ mới được, chúng ta cũng không muốn ngươi xảy ra vấn đề gì, sau này còn có rất nhiều chuyện cần ngươi hỗ trợ đây." Khương Phàm cười nói: "Lão tổ yên tâm, bây giờ muốn tính mạng của ta vậy không như vậy dễ dàng, đại thiên thế giới mặc dù có rất nhiều không được tộc quần còn có nhân vật lớn, nhưng muốn giải quyết ta cũng không đơn giản như vậy, huống chi bên người ta người giúp thực lực cũng không tệ. Năm đó ta đoạt mệnh cảnh cũng dám xông xáo bên kia, bây giờ ta dĩ nhiên vậy không có gì phải sợ, không quá ta rời đi Cửu Hoang, xâm lược chuyện cũng chỉ có thể dựa vào lão tổ và giới linh tiền bối." Theo Thần Cơ lão nhân rời đi, trung quanh hết thảy cũng khôi phục bình thường. Vương Hy sau đó còn sẽ đi gặp Tuyết Nguyên Tông tông chủ, mà Khương Phàm thì mang Tần Vô Lượng bọn họ lặng lẽ rời đi, không có dừng lại quá lâu, bất quá Khương Phàm phải làm chuyện đã hoàn thành. Hắn vậy lấy được rồi Tuyết Nguyên Tông đại trưởng lão tướng mạo, hết thảy cùng đi đại thiên thế giới sau đó mới hành thanh toán. Rời đi Tuyết Nguyên Tông, Tần Vô Lượng tâm tình thật tốt, trên người hắn lúc này có hai nơi thương thế, hôm nay đã tốt kém không nhiều, cũng là mấy ngày trước trận chiến ấy lưu lại. Không thể không nói tên này càng đánh càng mạnh, là như vậy có thể đang chiến đấu không ngừng tăng lên tu sĩ, so để cho hắn khổ tu thân nhau được hơn. Trương Thiên Tể và Lâm Hy Nhiên cũng là tâm tình không tệ, người sau hỏi Khương Phàm, tiếp theo thì đi cấm địa. Khương Phàm gật đầu một cái, đến lúc đó mọi người cũng cẩn thận một chút, chúng ta vậy tận lực ở vòng ngoài đi một vòng, trước thời hạn bố trí xong truyền tống trận, nên vấn đề chừng mực. Trương Thiên Tể cười nói, dù sao mấy người chúng ta là cầm mạng nhỏ giao ở trên tay ngươi, hy vọng có thể giúp một tay. Không nhiều lời nữa, đây mới là Khương Phàm tới đây Bắc Hàn cảnh mục tiêu chân chính, Ngự Không Linh Bảo mang bốn người chạy thẳng tới vậy một nơi không biết cấm khu đi, bên trong tình huống như thế nào, Khương Phàm vậy không biết, năm đó hắn cũng không có can đảm tiến vào trong đó. Từ Tuyết Nguyên Tông đi bên kia tối đa chỉ dùng một tuần thời gian, bởi vì vị trí càng bắc, xuyên qua băng nguyên sau đó, nhiệt độ càng ngày càng thấp, người ở vậy càng ngày càng thưa thớt, cuối cùng 3 ngày chặng đường trong đó, đám người chỉ vào gió tuyết, liền cái bóng người đều không lại nhìn thấy. Ngày thứ 7 buổi chiều, trước một giây còn gió lớn bao tuyết, bỗng nhiên gió ngừng tuyết ở, bốn người tựa như tiến vào một cái khác không gian như nhau. Khương Phàm dừng lại linh bảo, đám người xoay người lại nhìn, khoảng cách bọn họ sau lưng cách đó không xa, như cũng gió lớn gào thét, bao tuyết tàn phá, nhưng hết thảy tựa như bị một tầng đặc thù linh lực ngăn cách. Có thể Khương Phàm không những không có cảm giác được an toàn, ngược lại cả người cũng cảnh giác, đó hoàn toàn là một loại theo bản năng trực giác, đến Khương Phàm cảnh giới này, loại trực giác này gần đây rất chính xác. Lâm Hy Nhiên đưa tay, tựa như đang cảm giác trước cái gì, một chút xíu gió cũng không có. Trương Thiên Tề nói, tầng kia đặc thù linh lực ta lại không chút nào cảm giác đi ra, chân thực quá kỳ quái. Khương Phàm nói, các ngươi cũng áp chế chút mình hơi thở, từ trên bản đồ đánh dấu phạm vi tới xem, chúng ta hẳn cách mục tiêu hẳn còn cách một đoạn mới đúng, nơi này hiển nhiên còn không tiến vào nơi đó. Thần Vô Lượng hướng phía trước nhìn một chút. Thật giống như vậy không việc gì địa phương kỳ quái, nói không chừng nơi này là có người cố ý bày khu vực hòa hoãn, nhắc nhở tu sĩ thì phải đến mảnh cấm khu kia, để cho tu sĩ chưa đến nỗi một đầu kim tới, thất lạc mạng nhỏ. Lâm Hy Nhiên nói, có đạo lý. Ta đồng ý. Khương Phàm nói, có lẽ vậy, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn, ta cảm giác cũng không khá lắm. Hắn đều nói như vậy, Tần Vô Lượng bọn họ không thể coi thường, Khương Phàm trực giác có nhiều chính xác, bọn họ trước nhưng mà lãnh giáo qua. Khương Phàm xác định mình một chút phương vị, suy tính một phen sau đó, vẫn là quyết định ở chỗ này lưu lại một cái đơn sơ truyền tống trận, để phòng bất cứ tình huống nào. Có tiểu ngại bọn họ hỗ trợ, căn bản không phải là việc khó gì, chỉ bất quá bố trí truyền tống trận cần phải tiêu hao vật liệu giá trị không rẻ, như không cần thiết, Khương Phàm mới không muốn đi bố trí, dẫu sao sau đó hắn đi đại thiên thế giới, cần phải hao phí đại lượng vật liệu bố trí truyền tống trận, hiện tại đương nhiên là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Sau nửa giờ, trận pháp bố trí xong, Khương Phàm mang ba người tiếp tục về phía trước, Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương thần thức vậy thuộc về ngoại phóng trạng thái, âm thầm giúp Khương Phàm cảm giác chung quanh tình huống, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng sẽ thời gian đầu tiên thông báo Khương Phàm. Tử Ngọc Cương dẫu sao đạt tới ly trần cảnh, hắn cảm giác đến tình huống nhất định phải so Khương Phàm còn phải cặn kẽ hơn. Bất quá Tử Ngọc Cương bọn họ giống vậy không cách nào cảm nhận được phía sau vậy ngăn cách gió tuyết bình phong che chở hơi thở, liền liền chính bọn họ cũng không nghĩ tới, đồng thời đối với nơi này cũng là tràn đầy tò mò. Vừa đi chính là nửa giờ, Khương Phàm cảm giác được mình tựa như thân ở một cái đặc thù trong không gian như nhau, xung quanh vẫn là một chút xíu gió cũng không có, hơn nữa đặc biệt tiết lặng, tựa như không có đảm nhiệm hạ sinh mệnh tồn tại. Chỉ có bốn người dẫm ở tuyết lên tiếng bước chân, ở trong hoàn cảnh như vậy đặc biệt là rõ ràng. Lại qua nửa giờ, bốn người đã rất khó lại giữ trước khi chuyên chú lực, mà ngay lúc này, đi ở sau cùng Tần Vô Lượng trên mình lại phát ra yếu ớt quang, không ngừng lóe lên. Bất quá rất nhanh, Lâm Hy Nhiên liền lơ đãng phát hiện loại chuyện này, vội vàng gọi lại trước mặt Khương Phàm. Các người xem tiểu Tần Tần, trên người hắn đang sáng lên. Khương Phàm xác định mình thần thức một mực duy trì ngoại phóng trạng thái, hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ ngoại lai hơi thở, cũng không có cảm nhận được Tần Vô Lượng bọn họ khí tức biến hóa. Hướng Tần Vô Lượng nhìn, phát hiện hắn lúc này cũng là mặt đầy nghi ngờ, không làm rõ kết quả chuyện gì xảy ra. Mà vậy ánh sáng yếu ớt quả thật rất rõ ràng lóe lên, chính là hình thành cùng hắn đường danh vậy bóng sáng, bất quá vậy cổ tia sáng hơi thở Khương Phàm ba người cho dù là chính mắt nơi gặp, cũng không cách nào trực tiếp cảm giác đi ra, hết sức kỳ quái. Ba người tiến tới Tần Vô Lượng bên người, tỉ mỉ quan sát. Khương Phàm mở miệng hỏi, ngươi có cái gì cảm giác khác thường sao? Tần Vô Lượng rất dứt khoát lắc đầu một cái, ta vậy không biết chuyện gì, nếu như không phải là Hy như vậy thì nói, chúng ta cũng không phát hiện. Lâm Hy Nhiên hai người khẽ nhíu mày, không nói gì, hiển nhiên cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng cũng có chút im lặng, hiển nhiên vậy không nói ra cái cho nên như vậy. Bất quá Tiểu Bất Điểm nhắc nhở Khương Phàm, xuất hiện loại chuyện này, tất nhiên sẽ có nguyên nhân ở trong, các ngươi người đi đường thời điểm vẫn là đừng để cho hắn đi ở cuối cùng, để cho hắn đi ở trong, các ngươi ba cái vây quanh hắn, để tránh phát sinh bất ngờ. Vì vậy Khương Phàm như cũ đi tuốt đằng trước, sau đó là Tần Vô Lượng, Lâm Hy Nhiên và Trương Thiên Tể tay trong tay đi ở cuối cùng, Tần Vô Lượng trên mình ánh sáng vẫn không có ngừng, hết sức kỳ quái được không cảnh không giải, 10 phút không tới, Tần Vô Lượng đột nhiên trên mặt biến đổi, một khắc sau hắn cả người lại bay lên trời, hướng cấm địa phương hướng bay đi. Tốc độ kia nhanh để cho Khương Phàm các người hoàn toàn không nghĩ tới, Khương Phàm thi triển hành tự thiên nhanh chóng đuổi theo, có thể Tần Vô Lượng tốc độ nhanh kinh người, hắn toàn lực ứng phó đều đang không đuổi kịp đi. Nhưng hắn cũng nghe được liền Tần Vô Lượng truyền âm, "Lão đại, cứu ta." Khương Phàm lập trên không trung, mắt thấy Tần Vô Lượng biến mất ở hắn trong tầm mắt, trong lòng trầm xuống. Hắn xoay người hướng Lâm Hy Nhiên bọn họ bên kia bay đi, dự định trước hội hợp bọn họ hai người. Có thể Khương Phàm thấy, quả thật Trương Thiên Tề đuổi theo một đạo thân ảnh hướng cái phương hướng này bay tới, mà đạo thân ảnh kia chính là Lâm Hy Nhiên. Chỉ gặp trên người nàng hiện lên ánh sáng, không ngừng lóe lên, cùng mới vừa rồi Tần Vô Lượng tình huống hoàn toàn giống nhau. "Khương huynh, giúp ta ngăn lại nàng." Khương Phàm từ chính diện nhìn về phía Lâm Hy Nhiên, chỉ gặp nàng diễn cảm đang giãy giụa, ánh mắt có chút bối rối, hiển nhiên không cách nào khống chế mình thân hình, mà nháy mắt tức thì, đối phương đã tới hắn trước mắt, tốc độ cực nhanh. Khương Phàm ra tay ngăn trở, có thể vừa muốn tiếp xúc, đột nhiên cảm giác được trước mắt chấn động một cái choáng váng, mặc dù hắn ngay lập tức đổi ổn định lại tâm thần, nhưng lại bỏ lỡ Lâm Hy Nhiên. Trương Thiên Tề bay đến hắn bên này, cau mày hỏi, "Khương huynh, chuyện gì xảy ra?" Khương Phàm vừa muốn mở miệng, nhưng phát hiện Trương Thiên Tề trên mình bắt đầu lóe lên ánh sáng yếu ớt, liền cùng trước kia như nhau, cái này không khỏi để cho Khương Phàm chau mày, có loại không nói ra được cảm giác. Trương Thiên Tề từ Khương Phàm trong ánh mắt đã nhìn ra cái gì, túi đầu nhìn xem mình, lại nhìn xem mình hai tay, cũng là trong lòng chấn động một cái. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khương Phàm lắc đầu một cái, ta hiện tại cũng không rõ ràng, cổ lực lượng kia đến từ nơi nào, thậm chí thuộc tính ta cũng không có cảm giác rõ ràng, Tử Ngọc Cương cũng không có cảm giác được, bất quá nhìn rằng, dốc, cái kế tiếp chính là ngươi. Có thể Trương Thiên Tề dáng vẻ lại không có bất kỳ sợ, ngược lại buông lòng rất nhiều. Là ta tốt hơn, ta cũng không dùng lo lắng Hy như vậy, ta đi trước xem tình huống, nói không chừng một lát liền đến phiên Khương huynh ngươi. Cứ việc Trương Thiên Tề như thế nói, có thể Khương Phàm tâm tình cũng rất khó giàn phục. Quả nhiên, Trương Thiên Tề thân hình đột nhiên bị lực lượng nào đó lôi kéo. Khương Phàm trực tiếp ra tay, kéo Trương Thiên Tề, hắn dĩ nhiên cũng muốn làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, nếu như cùng nhau bị mang nhập một cái địa phương nào đó, hắn cũng có thể giúp Trương Thiên Tề một cái, không cần hắn còn muốn phí sức đi tìm. Có thể vẫn chưa hoàn toàn bay lên, như vậy vô hình choáng váng xuất hiện lần nữa, mặc dù chỉ là sát na công phu, có thể cùng hắn lấy lại tinh thần, còn muốn đi truy đuổi Trương Thiên Tề, cũng đã không còn kịp rồi. Liên trước ba người cứ như vậy biến mất ở trước mắt, Khương Phàm có phiền muộn bao nhiêu, có thể tưởng tượng được, trọng yếu nhất chính là một loại cảm giác vô lực, để cho hắn ngươi cảm giác được mình vô cùng nhỏ bé. Vậy kết quả là lực lượng gì? Hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 1792, con kiến. Hắn dứt khoát ngồi xếp bằng dưới đất, chờ đợi lực lượng kia xuất hiện ở trên người hắn. Thuận tiện hỏi Tiểu Bất Điểm bọn họ, các ngươi chẳng lẽ một chút cảm giác đặc thù cũng không có sao? Tiểu Bất Điểm mở miệng, hoàn toàn không có cảm giác được đặc thù hơi thở xuất hiện, chúng ta thần thức một mực duy trì ngoại phóng, tình huống lúc đó, coi như chúng ta ra tay, chỉ sợ cũng không việc gì cơ hội. Từ Ngọc Cưng nói, ta đây là nghĩ tới một loại có thể, nhưng lại cảm thấy có chút không quá có thể. Khương Phàm nói, nói thẳng liền tốt, cho dù có một chút có thể, cũng có thể để cho ta có thể hơn một loại chuẩn bị. Tiểu Bất Điểm tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngươi sẽ không là nói thi triển thủ đoạn ra hỏa, tu vi hoàn toàn áp đảo ngươi chứ? Từ Ngọc Cưng nói, chỉ có cái này một loại khả năng, dĩ nhiên cái này là một cái trong đó lớn trước sách, mà ta đoán khu vực này cũng không phải là các ngươi trước nói cái gì khu hòa hoãn, mà là một cái lĩnh vực, chỉ có ở cao thủ lĩnh vực trong đó mới có thể thi triển thủ đoạn ngăn cách chúng ta lực lượng, có lĩnh vực cao thủ quả thực quá ít, hơn nữa nơi này to lớn như vậy, không có chút nào ý định giết người, để cho người rất khó tin hắn là một cái lĩnh vực. Tiểu Bất Điểm nói, lĩnh vực nói, đây có lẽ là có khả năng nhất giải thích, bất quá có thể hoàn toàn che giấu Tử Ngọc Cương cảm giác, tên này tu vi chỉ sợ cũng cao dọa người, thậm chí áp đảo Ly Trần Cảnh. Nghe được cái này, Khương Phàm cũng là có chút kinh ngạc, Cửu Hoang thật chẳng lẽ vẫn tồn tại vượt qua Ly Trần Cảnh siêu cấp cường giả sao? Bất quá hắn rất lạnh yên tĩnh, nói tiếp, chẳng lẽ không khác biệt có thể sao? Cơ hồ không có cái khác có thể, trừ phi hết thảy các thứ này cũng chỉ là hiện tượng tự nhiên, thiên đạo quy tắc chính là như vậy, nhưng cái này loại có thể so mới vừa nói tỷ lệ còn nhỏ hơn một ít, ngoài ra ngươi đối với nơi này chẳng lẽ không có bất kỳ tư liệu sao? Trước kia không thể nào không có tu sĩ tới nơi này lịch luyện đi, làm sao có thể một chút đầu mối không có sao? Khương Phàm nói, ta trước khi tới cùng Vương Hy tiền bối bọn họ từng có trao đổi, đáng tiếc lấy được đầu mối cũng không giống nhau, hơn nữa bọn họ cũng đã nói, nơi này tình huống thường xuyên sẽ thành, nhưng chân chính rõ ràng nơi này kinh khủng người là sẽ không dễ dàng tới nơi này lịch luyện, không qua bọn họ vậy chưa nói nơi này hoàn toàn không thể tiến vào, hoàn toàn để cho ta tự đi dự định, hoặc giả là chẳng muốn ảnh hưởng ta phán đoán và cơ duyên. Tiểu Bất Điểm nhắc nhở Khương Phàm, loại địa phương này nếu như có thể đạt được truyền thừa, còn thật khó mà nói sẽ là cái gì đồ. Bất quá vậy đặc thù lực lượng làm sao thời gian dài như vậy còn không rơi vào trên mình ngươi, chẳng lẽ lực lượng kia một mực không xuất hiện, ngươi liền dự định một mực ở chỗ này chờ đi xuống sao? Khương Phàm không có trực tiếp trả lời, mà là tìm ra phụ linh ngọc, có thể nhưng phát hiện Tần Vô Lượng bọn họ hơi thở đã không cách nào cảm giác, hiển nhiên bị lực lượng nào đó ngăn cách linh hồn hơi thở. Bất quá hắn cũng rất rõ ràng, Tần Vô Lượng ba người lúc ấy biến mất phương hướng hoàn toàn giống nhau, hẳn là loại nào đó sinh mạng ra tay hoặc là lực lượng nào đó mang bọn họ đi, phương hướng không có sai. Khương Phàm nguyên vốn cho là lực lượng kia còn sẽ xuất thủ tới dẫn đi hắn, có thể lực lượng kia tựa như đem hắn coi thường, căn bản không có bất luận phản ứng gì. Tiếp tục chờ tiếp cũng không phải biện pháp, trực tiếp đi bọn họ biến mất phương hướng tốt lắm, lực lượng kia ra không xuất hiện cũng không có vấn đề, ta được tìm được bọn họ. Tiểu Bất Điểm nói, dù sao nên nhắc nhở ngươi, chúng ta đều đã nhắc nhở ngươi, ngươi như thế nào lựa chọn, chúng ta cũng chống đỡ, ngoài ra chúng ta liên thủ, tự vệ hẳn vẫn là không có vấn đề. Khương Phàm không do dự, trực tiếp hướng phương hướng kia hành động, hắn không thể nào bỏ mặc Tần Vô Lượng bọn họ, dù là phải chịu đựng rất đại phong hiểm, hắn vậy sẽ không có chút nào do dự. Hắn mặc dù như cũ áp chế mình hơi thở, nhưng tốc độ dưới chân nhưng tăng cao rất nhiều, một đường đuổi tiếp, hắn tin tưởng nhất định có thể tìm được bọn họ. Vẫn không có để cho Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương hiện thân, nơi này tình huống như thế nào còn không biết, bọn họ hai cái vẫn là ẩn nút tương đối khá, như vậy gặp phải phiền toái, cũng có thể nhiều hơn một chút thủ đoạn cầm ở trong tay. Theo hắn dần dần đến gần mảnh cấm khu kia, trung quanh cảnh tuyết dần dần biến mất, từ băng thiên tuyết địa đến sức sống bừng bừng. Khí tức trung quanh như cũ cùng trước kia mảnh khu vực kia 10 phần tương tự, nhưng lại có rất nhỏ biến hóa, Khương Phàm có thể cảm giác ra vậy một chút biến hóa, nhưng không cách nào tìm ra căn bản chỗ, Tiểu Bất Điểm bọn họ cũng là như vậy. Đã tiến vào sao? Mang theo mấy phần nghi ngờ, Khương Phàm mở ra bản đồ trong tay, nhưng khẽ nhíu mày, ánh mắt mang theo mấy phần khác biệt. Hắn cẩn thận tính toán hạ khoảng cách, nhưng phát hiện hắn đoạn thời gian này đi đường đi khoảng cách xuống, vừa xa trước nơi hoạch định khoảng cách, nếu như dựa theo khoảng cách mà tính hắn lúc này hẳn đã đi sâu vào vậy trong cấm địa đi. Có thể từ trung quanh hiện ra trạng thái tới xem, nơi này tuyệt không phải cấm khu, tối đa chỉ là vòng ngoài mà thôi. Hắn cầm bản đồ khép lại, cẩn thận quan sát một tí xung quanh, lại cảm giác liền một tí Tần Vô Lượng ba người hơi thở chỗ, như cũng không có chút nào thu hoạch. Hắn xác định mình phương hướng cũng không sai, vì vậy dứt khoát thở dài một hơi, tiếp tục về phía trước, không tìm được Tần Vô Lượng bọn họ trước, hắn không dự định rời đi đại khái lại đi nửa ngày, xung quanh tình huống cũng không có quá lớn thay đổi, nhưng Tiểu Ngải và Lâm Chiến cơ hồ đồng thời lên tiếng nhắc nhở Khương Phàm. Không cảm giác được truyền tống trận hơi thở. Khương Phàm nghe được cái này nhắc nhở sau cũng là sửng sở. Lúc nào không cảm giác được? Lâm Chiến giải thích, ngay vừa mới rồi, hẳn không phải là khoảng cách vấn đề. Thiếu chủ ngươi có thể đi vào ngoài ra một mảnh không gian. Khương Phàm sau khi nghe nói như vậy, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Bất quá hắn ngay lập tức xoay người đi mấy bước xem tình huống đại khái đi 3 mét khoảng cách, Tiểu Ngải mở miệng lần nữa, hiện tại có thể cảm nhận được. Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp mở Hỏa Kim Nhãn, cẩn thận hướng phía trước nhìn, cứ việc hắn hôm nay mắt thần đã có thành tựu nhỏ, có thể ở chỗ này như cũ chỉ có thể mơ hồ thấy phía trước một chút yếu ớt biến hóa, phảng phất có một tầng đặc thù linh lực ngăn ở trước người hắn. Bất quá Khương Phàm rõ ràng, cũng chính là lực lượng này ngăn cách trận pháp hơi thở. Bố trí ở chỗ này liên thông cái đó trận pháp truyền tống trận. Tiểu Ngải và Lâm Chiến rõ ràng Khương Phàm ý, vì vậy phối hợp Khương Phàm bắt đầu bố trí. Bố trí xong sau đó, Khương Phàm tiếp tục về phía trước, xuyên qua vậy đạo bình phong che chở, sau đó lấy ra Tần Vô Lượng bọn họ phụ linh ngọc, đáng tiếc như cũng không cách nào cảm giác được bọn họ vị trí. Sau đó ở vị trí này lần nữa bố trí truyền tống trận, như xảy ra ngoài ý muốn, những thứ này truyền tống trận chính là tốt nhất đường lui, cái này bảo toàn tính mạng đồ, tự nhiên không được lơ là. Mặc dù như vậy sẽ lãng phí rất nhiều tài nguyên, có thể dẫu sao là vì cứu người và bảo vệ tính mạng, Khương Phàm không có bất kỳ do dự. Tiểu Bất Điểm gặp Khương Phàm làm như vậy cẩn thận, không quên nhắc nhở, có vật này vậy cẩn thận một chút, trước ngươi cũng nhìn thấy, cổ lực lượng kia rất đặc thù, ngươi thậm chí không cách nào phản kháng, truyền tống trận này đến nơi này có còn hay không dùng đều là không biết số, còn được lo lắng nhiều một ít phương pháp khác mới được. Khương Phàm nói, nếu quả thật là cái cảnh giới kia siêu cấp cao thủ, coi như chúng ta chuẩn bị lại nhiều, vậy không có ích gì, thi triển cơ hội cũng chưa chắc có, nếu như không phải là loại cao thủ kia đối phó chúng ta, truyền tống trận này câu đủ tự vệ. Từ Ngọc Cương liền nói, yên tâm đi. Ta và tên kia coi như liều mạng vậy sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, nếu quả thật gặp phải không cách nào ngăn cản đồ, ngươi chỉ phải nghĩ biện pháp rút lui là được, không cần phải để ý đến chúng ta. Cứ việc Tử Ngọc Cưng nói không việc gì khí thế, nhưng Khương Phàm vẫn là cảm thấy trong lòng rất ấm, tuy nói hai người bọn họ sinh mạng cùng hắn tương liên, nhưng chân chính nguyện ý tự mình hy sinh bảo vệ hắn, cái này phát ra từ thành tâm. Khương Phàm mặc dù cảm động, nhưng chỉ là gật đầu một cái, bọn họ tới giữa, có mấy lời không cần nhiều lời, đây chính là người đàn ông tới giữa tình cảm. Bố trí xong trận pháp, Khương Phàm tiếp tục lên đường, tiếp tục về phía trước, tốc độ giảm bất không thiếu, bởi vì nơi này cho hắn cảm giác hơn nữa nguy hiểm. Nơi này cây cối tươi tốt, mà phía trước là một phiến 10 phần đậm đà rừng rậm, vừa nhìn vô tận. Trong rừng luôn luôn truyền ra thú hống chim hót, lại nữa xem trước như vậy yên lặng. Khương Phàm đến gần vậy rừng rậm, lập tức phải tiến vào rừng rậm lúc đó, đột nhiên toàn thân run lên, cả người lảo đảo một cái, trực tiếp hướng xuống đất tài đi xuống, đó là một loại để cho hắn khó có thể tưởng tượng áp lực và trọng lực, hắn lúc này cảm thụ khó khăn trình độ lại vẫn muốn vượt qua ngày đó ở đó thiên võ các tầng cao nhất khi đó. Thật là mạnh thiên đạo quy tắc. Muốn chúng ta giúp ngươi sao? Tiểu Bất Điểm mở miệng. Khương Phàm nói, không cần, các ngươi không muốn hiện thân, ta thích hứng một tí là tốt, đối mặt loại hoàn cảnh này lúc đó, Khương Phàm vẫn luôn dùng để làm là mình rèn luyện, lần này cũng chỉ là có chút bất ngờ không kịp đề phòng mà thôi, bất quá nơi này kỳ lạ như vậy, hắn ngược lại cũng không như vậy kinh ngạc. Bất quá Tiểu Bất Điểm bọn họ nói nơi này thiên đạo quy tắc rất mạnh, ngược lại là để cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Một bên thử nghiệm thích hứng nơi này trọng lực, một bên cùng Tiểu Bất Điểm bọn họ nói, nơi này thiên đạo quy tắc tại sao có thể so với Cửu Hoàng mạnh ra như thế nhiều. Từ Ngọc Cương nói, loại chuyện này thật ra thì không hề ít gặp, ở đại thiên thế giới vậy có tương tự địa phương, nhưng có một chút không một ngoại lệ, những chỗ này cũng rất nguy hiểm, bởi vì sinh sống ở nơi này sinh vật, sinh mạng tầng thứ đều vô cùng cao, vượt xa ngoại giới, chúng ta cổ thần tộc, cơ hồ đều đản sinh vu loại hoàn cảnh này trong đó, cho nên tiên thiên huyết mạch lực lượng xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh, chỉ tiếc những địa phương kia sau đó đều biến mất, cũng không biết nguyên nhân gì, ta trong trí nhớ cũng không có liên quan tới đoạn lịch sử kia trí nhớ. Khương Phàm nghe nói như vậy, xem thường, các ngươi mạnh mẽ cùng cái này ảo cảnh có liên quan. Chớ có nói đùa, con kiến hôi bỏ mặc ra đời ở địa phương nào cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi, huyết mạch lực lượng mới là các ngươi cường đại mấu chốt. Khương Phàm mặc dù và Tử Ngọc Cương bọn họ đối thoại không vấn đề gì, nhưng cả người lúc này còn leo trên đất, muốn đứng dậy đặc biệt khó khăn. Bất quá đầu đã có thể di động, hắn thấy một con kiến từ xa mặt đất chui ra, đó là một cái đặc biệt thông thường con kiến, cửu hoang trên cơ hồ khắp nơi có thể gặp, đổi thành ngày thường Khương Phàm có thể đều sẽ không chú ý tới hắn. Bất quá lúc này Khương Phàm mở mắt ra sau đó, đúng dịp thấy nó, hơn nữa hết sức rõ ràng. Có thể một khắc sau, hắn đột nhiên thấy vậy con kiến mà lại ở tại chỗ biến mất, một khắc sau xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay tại hắn trước lỗ mũi, đang nhìn từ trên xuống dưới hắn. Khương Phàm có chút kinh hãi, mới vừa rồi đó cũng không phải thuần gì, mà là cái này nhìn qua cùng bình thường con kiến không bất kỳ khác biệt ra hỏa, tốc độ chân thực quá nhanh. Trọng yếu nhất chính là, giống nhau trong hoàn cảnh, hắn hiện tại liền ngồi dậy cũng rất khó làm được. Đây là tình huống gì? Hắn khó mà tin tưởng. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm ý gì thần vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ, khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 1793, con chuột. Vậy con kiến nhìn hắn, sau đó tựa như đột nhiên phát giác cái gì, hướng phía trên nhìn. Sau đó Khương Phàm liền thấy cái gì đồ từ trên trời hạ xuống, một đạo loang loáng sau đó, vậy con kiến ngay tức thì bị chém đứt, đi đời nhà ma. Khương Phàm cảm giác được trên mặt mình truyền tới đau đớn, vậy con kiến bị chém đứt lúc đó, vậy đạo loang loáng vậy ảnh hưởng đến hắn. Hắn có thể cảm giác được vết thương xuất hiện, mặc dù đảo mắt cũng đã khép lại, nhưng cái này loại cảm giác đau đớn đã rất lâu không xuất hiện qua, phải biết hắn hôm nay thân sắc cường độ vượt qua không thiếu phòng ngự linh bảo, lực phòng ngự có thể tưởng tượng được. Kinh ngạc đồng thời, hắn cẩn thận hướng vậy loang loáng bay tới phương hướng, để cho hắn lần nữa không nghĩ tới. Vậy lại chỉ là một cái toàn thân màu xanh bọ ngựa, tướng mạo và thông thường bọ ngựa căn bản không có bất kỳ khác biệt, thậm chí cho Khương Phàm hơi thở, đều cùng hắn ngày thường thấy bọ ngựa cơ hồ giống nhau, khó có thể tưởng tượng mới vừa rồi chặt đứt vậy con kiến, còn làm bị thương hắn, lại chỉ là một cái côn trùng, nhưng đối phương có như vậy phương thức công kích, hiển nhiên cũng không phải là côn trùng nơi có thể có. Vậy bọ ngựa nhìn xem Khương Phàm, tựa như cảm giác được cái gì nguy hiểm, sau đó vỗ cánh, trực tiếp bay đi, nơi này kinh khủng trọng lực tựa như đối nó không có chút nào ảnh hưởng như nhau, rất nhanh liền biến mất ở Khương Phàm trong tầm mắt. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương hiển nhiên cũng thông qua Khương Phàm cảm giác gặp được một màn này. Ngươi hiện ở cái trạng thái này, mới vừa rồi vậy con chó sói, có thể cũng có thể trọng thương ngươi, cái này còn là ngươi có thần mục kinh như vậy siêu cường khôi phục công pháp, đổi thành tu sĩ tầm thường sợ rằng không bao lâu thì trở thành nó thức ăn. Tử Ngọc Cương nói, chúng ta lời nói mới rồi không có lừa gạt ngươi chứ, hoàn cảnh như vậy, sản sinh ra sinh mạng vốn là xa không phải ngoại giới có thể so sánh, cho dù là con kiến hôi giống vậy tồn tại, ngươi được mau sớm thích ứng mới được, thần vô lượng bọn họ ba cái bị mang nhập nơi này, thật hậu quả khó liệu. Khương Phàm vùng vẫy ra, dự định trước từ dưới đất bò dậy, đáng tiếc thử mấy cái vẫn là không có đứng lên, bất quá theo thời gian thêm dài, hắn vậy có thể cảm giác được thân xác tựa như ở thích ứng nơi này hoàn cảnh. Nếu như có thể ở chỗ này đi nhanh như bay, vậy rời đi nơi này thân pháp tốc độ tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều, đây chính là tốt vô cùng tu luyện cơ hội, coi như không có tần vô lượng chuyện của bọn họ, Khương Phàm vậy sẽ chọn ở lại chỗ này tu luyện một phen, hắn vậy đối với nơi này hết sức tò mò, muốn biết trong khu vực này rốt cuộc có dạng bí mật gì đang đợi hắn. Cũng may sau đó mấy giờ gió êm sóng lặng, cũng không có sinh mệnh khác xuất hiện, nơi này chỉ là ngoài rừng cây vây. Có lẽ cường đại sinh mạng căn bản không nguyện ý đến vòng ngoài tới. Sắp trời dần tối, Khương Phàm ngồi xếp bằng ở bên rừng cây, thần thức ngoại phóng, bất quá cũng không dám phô trương quá mức, chỉ là bao trùm ra không tính là quá khoảng cách xa, cảm thụ chung quanh đây sinh mạng hơi thở, bất quá Khương Phàm phát hiện, chung quanh quả thật có không thiếu sinh mạng hơi thở, nhưng cũng chỉ là rất hơi thở yếu ớt mà thôi, mà loại cảm giác này bất quá là một ít côn trùng loại, hơi thở cũng chỉ so với ngoại giới côn trùng mạnh lớn một chút mà thôi, hoàn toàn không có cho thấy chiến lực kinh người như vậy. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng không có thả ra mình thần thức, đây cũng là Khương Phàm để cho bọn họ làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Cái này trong không gian không biết là không phải có như vậy siêu cường tồn tại, hắn bất quá thần pháp cảnh, hắn xông vào chưa chắc sẽ chọc giận đối phương, nhưng ly trần cảnh tu sĩ vô luận đến địa phương nào cũng tuyệt đối coi là trên cao thủ, đường đột xông vào người khác lãnh địa, đối một ít cường giả mà nói cùng tương đương với khiêu khích, đến lúc đó có thể phiền toái hơn. Khương Phàm lúc này đã so mới vừa tới nơi này lúc thích ứng rất nhiều, theo thời gian gia tăng, hắn phát hiện nơi này trọng lực mặc dù khủng bố, nhưng cũng không có cảm thụ như vậy khó thích ứng. Càng nhiều hơn hình như là loại nào đó thiên đạo áp lực, thích ứng sau đó cả người tinh thần sảng khoái. Hơn nữa có thể từ nơi này thiên đạo trong đó cảm nhận được rất nhiều vật kỳ lạ, những thứ này là ở bên ngoài chưa từng cảm thụ. Khương Phàm thần sắc bình tĩnh, lại qua một đoạn thời gian, hắn bắt đầu thử nghiệm đứng dậy, thi triển một ít công pháp, để cho mình lực lượng leo lên rất nhiều, dần dần đứng lên, sau đó liền thử nghiệm bắt đầu di động. Hắn không dám làm ra động tĩnh quá lớn, nơi này hết thể đối hắn mà nói đều là không biết, Khương Phàm cũng không muốn còn không tìm được tần vô lượng bọn họ liền gặp phải phiền toái đây là. Khương Phàm đột nhiên cảm giác được một đạo sinh mạng hơi thở từ đằng xa hướng hắn bên này xít tới gần, nhưng thần thức hiển nhiên cũng không có phong tỏa hắn, không biết có phải hay không chạy hắn tới. Khương Phàm chỉ có thể trước tránh ở bên cạnh phía sau đại thụ, muốn xem kết quả một chút là thứ gì đến gần. Rất nhanh một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, đó là một cái toàn thân đỏ chót sắc con chuột, lớn nhỏ cùng bình thường con chuột không có gì khác biệt, tướng mạo vậy giống nhau, chỉ bất quá sơ lược màu sắc không giống nhau, có thể Khương Phàm nhưng ở trên người của nó cảm nhận được liền một cổ vô cùng mạnh mẽ lực lượng, đó là một loại siêu cường huyết mạch hơi thở. Con chuột đó không có phóng thích bất kỳ thần thức, nhưng lại có thể thấy nó lô mũi một mực đang động, sau đó lô mũi dán đất hướng Khương Phàm tránh né cây lớn đi tới. Khương Phàm có thể khẳng định, cái này con chuột tu vi đạt tới cải mệnh cảnh, mặc dù đối với hiện tại hắn mà nói cảnh giới này không tính là cái gì, nhưng đối phương nếu như chỉ là một cái biến dị tầm thường con chuột, vậy coi như quá kinh khủng, cũng không phải là thứ gì đều có thể tu luyện. Tiểu Bất Điểm nói, cái này con chuột nếu như mở linh trí, tương lai tất nhiên là một giới đại yêu, hắn chính là điển hình huyết mạch biến dị, liền theo chúng ta cổ thần tộc tình huống kém không nhiều, hắn cảnh giới là cảnh giới tiên thiên, có thể như thế nói, hắn ra đời sau đó hẳn liền mạnh như vậy, nếu như mở linh trí, tu luyện yêu tộc công pháp, tất nhiên sẽ nhanh chóng tăng lên, tiền đồ không thể giới hạn. Như thế mạnh, chính là như thế mạnh, hơn nữa hắn cũng không phải là lợi dụng thần thức cảm giác được ngươi, mà là lợi dụng cứu giác, ngươi đã hết khả năng áp chế mình hơi thở. Hơn nữa còn ăn linh dược che giấu mình hơi thở, theo đạo lý mà nói coi như là ly trần cảnh tu sĩ muốn cảm thụ đến sự tồn tại của ngươi đều vô cùng khó khăn, có thể vật nhỏ này lại có thể ở chỗ rất xa, dùng khiếu giác liền phong tỏa ngươi vị trí, đây tuyệt đối là tiên tiên thiên phú, hơn nữa còn là một loại rất mạnh thiên phú, cái này cũng tương tự với chúng ta cổ thần tộc tiên tiên công pháp. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương đối cái này con chuột đánh giá cực cao, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, nhưng bọn họ ý Khương Phàm đã rõ ràng, cái này con chuột quả thật vậy không được. Khương Phàm đối mình che giấu phương pháp vẫn rất hiểu, vậy đặc biệt tự tin, cái này con chuột hiển nhiên là chạy hắn mà đến, có thể gặp khiếu giác của nó quả thật kinh người. Muốn không muốn cầm nó bắt giữ, thật tốt đào tạo một tí. Nghe được Khương Phàm mà nói, Tiểu Bất Điểm nhắc nhở, nếu như có thể bắt, đúng là một ý tưởng tốt, sau này chịu có thể giúp bận rộn, bất quá hiện tại cũng không phải là bắt hắn thời điểm, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Khương Phàm không rõ ràng hắn ý, Tử Ngọc Cương giải thích, đây chính là tộc chuột, vật này làm sao có thể chỉ có một cái. Nếu như chỉ là hắn một cái huyết mạch thức tỉnh, ngược lại cũng không việc gì, bắt, nếu như là một cái tộc quần, vậy đối với hắn ra tay, nguy hiểm coi như quá lớn, rất có thể xảy ra vấn đề lớn, lấy bây giờ tình huống, nếu như hắn tộc quần bên trong đã có mở linh trí tồn tại, vậy đem sẽ đạt tới cảnh giới gì, chân thực không tốt lắm nói, ngươi vẫn là được suy nghĩ thật kỹ một tí mới được. Khương Phàm nhíu mày nhìn vậy càng ngày càng gần con chuột. Bây giờ không phải là ta đối phó không hợp nhau nó vấn đề, xem bộ dáng là hắn thật giống như đối phó ta mới là thật. Quả nhiên, vậy con chuột đi tới dưới cây lớn, sau đó bắt đầu tìm Khương Phàm vị trí, Khương Phàm lúc này cũng có chút cuốn quýt, cứ việc hắn hiện tại hành động bất tiện, nhưng lấy hắn thủ đoạn, có rất nhiều phương pháp có thể giải quyết trước mắt vấn này, dẫu sao giữa bọn họ tu vi chênh lệch to lớn. Hơn nữa Khương Phàm còn có rất nhiều đặc thù thủ đoạn. Có thể Tiểu Bất Điểm bọn họ nói vậy rất có đạo lý, nếu như vật này sau lưng còn có một cái cực lớn tộc quần, vậy hắn có thể gặp phiền toái, tộc chuột là như vậy điển hình ở trung động vật, hơn nữa vừa có rất mạnh sinh sản lực, hắn cũng không muốn bị quần đấu. Ngay tại Khương Phàm do dự lúc đó, con chuột đó đột nhiên từ dưới đại thụ kia chui ra, lại là một loại chui xuống đất phương pháp, đây có thể để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Con chuột đó thấy Khương Phàm sau đó, lộ vẻ có chút hưng phấn, vậy đôi mắt ti hi loe ánh sáng, trực tiếp hướng Khương Phàm nhào tới. Khương Phàm có thể thấy nó nước miếng, có thể gặp vật này cầm hắn làm thức ăn ngon, cho nên mới sẽ hưng phấn như vậy. Khương Phàm không có do dự chốc lát, trực tiếp buộc phát ra linh lực của mình hơi thở, một viên thuốc xuất hiện ở trong tay, ngay tức thì hóa thành dược pháp, vậy con chuột vừa mới đến trước người, ánh mắt một hồi đờ đẫn, một khắc sau trực tiếp rơi trên mặt đất, ngất đi. Thật đúng là không có mở linh trí đồ, lại một chút đầu óc cũng không có, lấy là ta dễ khi dễ. Khương Phàm lợi dụng linh lực đem nó cầm lên, trôi lơ lửng ở trước mặt mình, cẩn thận quan sát, cái này con chuột da lông bóng loáng, 10 phần sạch sẽ, dáng vẻ vậy 10 phần đẹp, cứ việc lúc này đã té xỉu, thế nhưng mênh mông huyết mạch lực lượng cường đại như cũ. Hơn nữa trong mắt của hắn đang không ngừng lẩn vẩn, hiển nhiên không lâu sau liền sẽ tỉnh lại lần nữa. Khương Phàm có thể không nghĩ tới vật này lại sẽ tỉnh nhanh như vậy, thuốc của mình pháp phối hợp thiên cấp linh dược lại chỉ có thể để cho hắn hôn mê như thế chút thời gian, chân thực quá kỳ quái. Tiểu Bất Điểm nhắc nhở Khương Phàm, cảm thụ một tí trên người hắn phải trang bị để lại linh hồn dấu vết, nếu như có, lập tức thả hắn, chúng ta mau rời khỏi, không có, liền để cho hắn tiếp tục ngủ mê man đi xuống là được. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó dựa theo Tiểu Bất Điểm mà nói, cẩn thận bắt đầu cảm giác đứng lên, nếu như cái này đứa nhỏ có cường đại trường bối, trên mình tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, để xảy ra vấn đề có thể nhanh chóng tìm giúp hắn. Bất quá Khương Phàm cẩn thận cảm giác sau phát hiện, trên người của nó cũng không có bất kỳ dấu vết tồn tại. Bất quá Khương Phàm sau đó phát hiện, tên này lúc này ý thức hải 10 phần sống động, hiển nhiên đã tỉnh lại. Bất quá hắn nhưng làm bộ như ngủ mê man dáng vẻ, động một cái không nhúc nhích, tùy ý Khương Phàm khống chế hắn. Bất quá hắn hiển nhiên đang đợi một cái chạy trốn cơ hội. Vật này trước tiếp xúc Khương Phàm, hiển nhiên phát hiện không phải là đối thủ, sau đó bản năng rõ ràng phải nghĩ biện pháp rời đi, nó không có cầu viện. Hẳn chỉ là một cái đơn độc huyết mạch biến dị con chuột mà thôi, xem ra Tử Ngọc Cương bọn họ có chút nhiều lo lắng. Tử Ngọc Cương thanh âm vang lên, nhắc nhở Khương Phàm, cái này đứa nhỏ hiện tại đã tỉnh, chú ý đừng để cho nó chạy mất. Ta biết nó đã tỉnh, nó kháng dược tính rất mạnh, hoàn toàn không phải nó cảnh giới này hẳn có, rất có ý tứ, khiếu giác rất mạnh, còn có đặc thù chui xuống đất phương pháp, cái này tiên tiên bản lãnh rất mạnh à, sau này thật tốt đào tạo, tương lai có thể thành cũng sẽ không so các ngươi yếu. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Dị Thần vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ, khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 1794, phát hiện mới. Từ Ngọc Cương nói, điều kiện tiên quyết là hắn được có thể mở linh trí, hắn và thông thường dã thu không cùng, ngươi muốn cho một cái thông thường con chuột mở linh trí có lẽ cũng không khó, chỉ cần một ít đặc thù thảo dược hoặc là đan dược là được, nhưng bản thân nó huyết mạch lực đặt ở cái này, còn có mạnh như vậy kháng dược tính, cho nên chuyện này có bao nhiêu khó khăn cũng không cần ta nói, bất quá hoàn thành trước nhật chủ, như vậy câu thông đứng lên dễ dàng hơn chút, hai người chúng ta cũng có thể giúp ngươi thật tốt chỉ điểm một chút nó, đối nó rất có chỗ tốt. Nghe nói như vậy, Khương Phàm gật đầu một cái, vậy thì giao cho các ngươi tốt. Nói xong, Khương Phàm lợi dụng thần thức câu thông vậy con chuột. Đứa nhỏ, muốn không muốn đi theo ta ăn uống thoải mái. Vậy con chuột tiếp tục giả bộ chết, hiển nhiên đặc biệt thông minh, hoàn toàn không nghe Khương Phàm mà nói, dĩ nhiên cũng có thể là nó căn bản nghe không hiểu. Khương Phàm nói mấy câu, có thể vật nhỏ này như cũ động một cái không nhúc nhích. Đây là Khương Phàm từ trong túi bách bảo tìm ra một khối thịt nướng xong, mùi thơm xông vào mũi, Khương Phàm cầm vật này ở con chuột đó trước mặt quơ quơ, sau đó liền thấy con chuột đó lô mũi giật giật, nước miếng không chịu thua kém từ khỏe miệng chảy ra, bất quá vật nhỏ này cố nén, hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục giả bộ choáng váng. Khương Phàm gặp nó như vậy, không khỏi có chút buồn cười, sau đó không nói gì thêm nữa, dứt khoát ăn muốn nghiến. Khối thịt kia rất nhanh liền bị Khương Phàm ăn tiếp một nửa, con chuột đó rốt cuộc không nhịn được, trực tiếp mở mắt ra hướng Khương Phàm trong tay thịt vọt tới, ở một chớp mắt kia lại tránh thoát Khương Phàm khống chế linh lực, sau đó trực tiếp ôm ở khối thịt kia trên, sau đó miệng to gặm đồ mặc dù nhìn chừng mực, nhưng ăn đồ tốc độ ngược lại là tương đương không chậm. Bất quá ngoài miệng mặc dù ăn, thế nhưng đôi mắt ti hí nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Khương Phàm, mang cảnh giác thân sắc. Mà Khương Phàm mới không thèm để ý những cái kia, lần nữa cầm ra một khối lớn thịt nướng, vậy cười tủm tỉm nhìn vậy con chuột. Con chuột đó thấy khối thịt kia sau đó, cầm khối thứ nhất thịt tất cả đều nhét vào trong miệng, sau đó nhảy đến một khối khác thịt trên, cái này ăn một lần nhanh hơn, sau khi ăn xong tựa như cầm khí lực đều dùng hết như nhau, trực tiếp từ Khương Phàm trong tay rớt xuống, ném xuống đất sau đó, cùng không có sao như nhau, nằm trên đất cù lên nữa. Khương Phàm có chút buồn cười, vật nhỏ này còn thật có chút ý tứ. Hắn lần nữa cầm ra thịt nướng, vật nhỏ kia lô mũi giật giật, trực tiếp hướng thịt nướng nhìn đi, hiển nhiên vô cùng hưng phấn, vật này thật đúng là một cái tham ăn, hơn nữa còn là như vậy thấy ăn đi không nhúc nhích đạo ra hỏa. Nó lần này muốn xuống tới, lại bị Khương Phàm một cái tát chụp hồi mặt đất. Vậy đứa nhỏ hết sức bất mãn, hướng Khương Phàm nhe răng toét miệng, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhớ tới mới vừa rồi mình té xỉu chuyện, ánh mắt vừa chuyển, sau đó trực tiếp không xuống mặt đất, biến mất. Từ Ngọc cứng cau mày, chạy. Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái, đứng tại chỗ, tiếp tục ăn trong tay thịt nướng, thần sắc cũng dung đây là, một cái đầu nhỏ từ sau lưng hắn mặt đất chui ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Phàm trong tay thịt nướng, nước miếng chảy ròng, sau đó đột nhiên vọt lên, từ một cái rất xảo quyệt phương hướng, chạy thẳng tới vậy thịt nướng đi, hiển nhiên nó mục tiêu chính là khối kia thịt nướng. Hoàn toàn không hết hy vọng, đáng tiếc Khương Phàm có huyền hoàng thổ, nó chui xuống đất bản lãnh mặc dù không tệ, nhưng hơi thở cũng đã bị Khương Phàm hoàn toàn phong tỏa, nó hành động hoàn toàn cũng ở Khương Phàm trong cảm giác, cho nên Khương Phàm mới vừa rồi mới biết như vậy ung dung. Chỉ gặp Khương Phàm đột nhiên ra tay, vậy con chuột bị hắn một cái nắm trong tay. Có thể con chuột đó toàn thân hồng quang tách thả ra, một khắc sau, Khương Phàm cảm giác được mình lòng bàn tay tựa như bị đốt, đó là một đoàn u đỏ ngọn lửa, tản ra khí tức quỷ dị, nhiệt độ cực cao. Mà càng để cho hắn không nghĩ tới phải, vậy con chuột tựa như biến mất ở trong tay như nhau. Ngọn lửa kia phảng phất là chất lỏng vậy, mặc dù nóng bỏng nhưng lại vô hình, rất khó bắt. Khương Phàm lợi dụng linh lực lại bị ngọn lửa kia đốt thủng, ngọn lửa kia thoát khỏi Khương Phàm tay sau đó, con chuột đó từ trong ngọn lửa thoát ra, trực tiếp đoạt lấy Khương Phàm trong một cái tay khác thịt nướng, sau đó hướng xuống đất rơi xuống. Khương Phàm muốn lại cản hắn, lợi dụng tự thân linh lực, nhưng lại bị vật nhỏ kia lần nữa đánh xuyên, rơi trên mặt đất sau đó, đảo mắt biến mất. Mà lần này, Khương Phàm cảm thấy nó hướng xa xa bỏ chạy, không có lại tiếp tục ý. Khương Phàm không nghĩ tới cái này con chuột ở cái này trong thời gian thật ngắn lại bộc phát ra như thế nhiều thủ đoạn, hơn nữa đặc biệt thông minh, bất quá hắn vậy thừa nhận mình hoàn toàn xem thường đối thủ, nếu không chưa đến nỗi không để lại nó. Tiểu Bất Điểm nói, hiện tại ngươi hẳn rõ ràng những cái kia không cầm ngươi để ở trong mắt tu sĩ bị ngươi thực lực kinh động đến sau sẽ là cái gì cảm giác chứ? Lấy ngươi thủ đoạn ít nhất có mấy lần cơ hội bắt giữ hắn, đáng tiếc một lần đều không nắm chặt, vậy con chuột thủ đoạn nhiều kinh người, nếu quả thật có thể thu cho mình dùng, nhất định sẽ mang đến nhiều vô cùng chỗ tốt, bỏ qua lần này cơ hội, chỉ sợ cũng không cơ hội. Từ Ngọc Cương nói, không sao, cùng ngươi có duyên phận chính là ngươi, có duyên phận không phân cũng bình thường, trước hay là điều chỉnh hạ mình, chúng ta vậy được mau sớm hành động mới được. Tần Vô Lượng bọn họ hiện tại tình huống gì còn chưa biết. Khương Phàm nói, ta nhìn chúng đủ, muốn chạy nào có như vậy dễ dàng. Ta đã ở trên người hắn để lại dấu vết, cùng giải quyết hết thảy sau đó, lại nghĩ biện pháp thu phục hắn. Vậy con chuột sau đó cái dạng gì, Khương Phàm còn thật không phải là rất để ý, việc cần kiếp trước hay là tìm được Tần Vô Lượng bọn họ, sau đó sẽ nói cái khác. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm hoạt động gần cốt một chút, theo đối với nơi này tiên đạo lực thích ứng, Khương Phàm cả người vậy buông lòng không thiếu, đơn giản nhún nhảy mấy cái, mặc dù xa xa không cách nào và ngoại giới so sánh, nhưng tổng chưa đến nỗi không cách nào hành động. Thi triển hành tự tiên, Khương Phàm tốc độ tăng lên rất nhiều, bất quá mất đi ngoại giới lúc vậy mắt thường khó gặp tốc độ. Hắn điều chỉnh linh lực của mình hơi thở, sau đó sẽ lần áp chế mình hơi thở, sau đó tiến vào trong rừng cây, lần này thần thức ngoại phóng, đan đạo thiên thi triển, Khương Phàm muốn xem nơi này linh dược phải chăng vậy giống như ngoại giới như vậy kỳ lạ. Có thể đan đạo thiên hơi thở phóng thích sau đó, Khương Phàm kinh ngạc phát hiện, mình thần thức bao trùm trong phạm vi lại hoàn toàn không có linh dược, mặc dù hắn thần thức cũng không có bao trùm rất xa đi ra ngoài, nhưng vậy chưa đến nỗi cái gì tỏ dị nổ thuốc cũng không có mới đúng, dẫu sao nơi này thiên đạo lực còn có linh lực cũng so ngoại giới mạnh hơn không thiếu. Bất quá nhớ tới cái này, Khương Phàm cũng là trong lòng chấn động một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút kỳ quái. Trước vẫn không có chú ý, bây giờ nhớ lại, nơi này có mạnh như vậy thiên đạo lực, linh lực vậy coi là đậm đà, nhưng cùng một ít phúc địa so, linh lực trình độ đậm đà đều phải kém rất nhiều, cái này cùng nơi này thiên đạo lực hoàn toàn không đúng cùng. Nghe được Khương Phàm nhắc nhở, Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương hiển nhiên vậy lấy lại tinh thần. Thật giống như thật đúng là như vậy. Không qua chúng ta tộc quần sinh ra địa phương hoàn cảnh như thế nào, chúng ta cũng không rõ lắm, có lẽ đều là như vậy. Khương Phàm đứng ở trong rừng cây, không nhìn ra rất khoảng cách xa, lúc này cũng có chút không biết rõ phía trước kết quả lại còn có cái gì, sau đó mở miệng nói, xem ra chỉ có chân chính đi sâu vào nơi này mới có thể biết. Sau hồi lâu bên trong, Khương Phàm thấy được rất nhiều côn trùng, nhưng cũng không thấy dã thú, nơi này côn trùng so ngoại giới cường đại hơn gấp vạn lần vượt quá, không để ý bọn họ có thể cảm nhận được Khương Phàm trên mình khí tức nguy hiểm, cũng không có đến gần, rối rít tránh để cho. Vào buổi trưa, Khương Phàm đột nhiên cảm nhận được quen thuộc kia hơi thở từ đằng xa hướng hắn cái phương hướng này chạy tới, hơi thở kia cạnh còn có hắn dấu vết hơi thở, Khương Phàm biết, vậy con chuột đang đến gần, mà nó tới phương hướng cũng là rừng cây chỗ sâu, đây cũng là để cho Khương Phàm nghĩ tới không ý chuyện. Hắn hỏi Tiểu Bất Điểm, nếu như cầm vậy con chuột bắt, từ hắn nơi đó là không phải có thể hơn nữa biết rõ nơi này tình huống. Ta cũng không cần xem con rồi không đầu như nhau, không có đầu mối chút nào. Là cái biện pháp, bất quá vật kia thật có thể bắt sao? Hắn đi mà trở lại, ngươi không sợ nó mang theo người tới rút? Theo ta xem, vẫn là chuẩn bị nói trước tương đối khá. Khương Phàm cảm thấy hắn nói có lý, vì vậy trực tiếp ở mình chung quanh bắt đầu bố trí dậy che giấu trận pháp tới, hắn đứng ở trong đó, hoàn toàn ngăn cách chính hắn hơi thở, trận pháp này và hắn che giấu công pháp không cùng, ngăn cách hơi thở càng xảo diệu, coi như cái này con chuột khíu giác lại bén nhạy, vậy tuyệt đối không cách nào cảm giác được hắn vị trí. Vậy chuột nhỏ khoảng cách hắn rất xa, cho hắn nhất đủ thời gian bố trí. Rất nhanh, trận pháp thành công vận chuyển, Khương Phàm tiến vào trong đó, tại chỗ biến mất. Trong trận pháp, Khương Phàm có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống, nhưng bên ngoài nhưng không thấy được hắn thân hình, Khương Phàm như cũ cảm giác mình ở lại trên người nó dấu vết. Hắn hơi thở mặc dù biến mất, thế nhưng chuột nhỏ nhưng vẫn hướng bên này chạy tới, hiển nhiên muốn xem Khương Phàm kết quả đi địa phương nào. 3 phút sau đó, Khương Phàm thấy con chuột đó thân ảnh nho nhỏ từ đằng xa chạy tới, thỉnh thoảng ngừng ở đánh giá xung quanh, hiển nhiên là tìm Khương Phàm vị trí. Đáng tiếc Khương Phàm đã ẩn nặc, hắn căn bản không thấy được. Bất quá Khương Phàm cẩn thận xem xét phát hiện, vật nhỏ này là mình tới, cũng không có mang người rút. Mà ngay lúc này, Khương Phàm nghe được một cái thanh âm phá không tới. Bèo. Một mũi tên từ đằng xa bay tới, chạy thẳng tới vậy chuột nhỏ bắn tới. Con chuột đó phản ứng thần tốc, ngay tức thì chui xuống mặt đất, sau đó không ngừng hướng xuống bỏ chạy, mũi tên kia bắn vào nó mới vừa rồi chỗ ở vị trí, nổ ra một cái nhỏ hố đất tới, uy lực tương đương không kém. Thấy một màn này, Khương Phàm khẽ như mày, có chút không nghĩ tới, bởi vì trong rừng này lại có người sử dụng cung tên, hiển nhiên là một loài người. Hắn nhìn về phía mũi tên kia bay tới phương hướng, chỉ gặp một cái cổ tay to trên nhánh cây, cả người da thú thiếu niên chau mày nhìn chuột nhỏ mới vừa rồi biến mất vị trí. Sau đó ở trên tảng cây nhanh chóng di động, thân hình 10 phần bén nhạy, rất nhanh sẽ đến Khương Phàm vùng lân cận trên cây, sau đó nhảy xuống. Không tiếp, lại để cho nó chạy. Trước hay là hồi thôn, cùng Á Ba nói một tí mới được. Lấy đi mũi tên kia thì sau đó, hắn xoay người rời đi, rất nhanh liền biến mất ở trong rừng cây. Khương Phàm lúc này kinh ngạc không thôi, vậy nhân tộc thiếu niên tu vi không hề coi là cao, cũng chỉ là cải mệnh cảnh mà thôi, nhưng trên mình lại có một cổ để cho hắn kinh ngạc hơi thở, cũng không phải là đến từ huyết mạch lực, mà là một loại cảm giác vô hình. Mà thiếu niên nói ngôn ngữ cũng không thuộc về bây giờ Cửu Hoang, mà là hắn ở phía trước từ tinh hà kia trong đỉnh học được ngôn ngữ. Vậy đạo loại ngôn ngữ này cũng từng ở Cửu Hoang truyền lưu qua. Khương Phàm suy đoán. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến nay. Chương 1795, nhân tộc. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương giống vậy kinh ngạc. Cái này ngôn ngữ ở đại thiên thế giới trên lịch sử có thể là tới nay cũng không có xuất hiện qua, nếu như ở Cửu Hoang truyền lưu qua mà nói, vậy Cửu Hoang lịch sử sợ rằng phải tiếp tục về phía trước đầy rất nhiều. Tử Ngọc Cương hiển nhiên đồng ý thuyết pháp này. Hắn nói không sai, bất quá Vương Hy không có cùng ngươi nói qua, còn có nhân tộc tu sĩ sinh sống ở nơi này. Khương Phàm lắc đầu một cái. Từ tin tức ta lấy được tới xem, không có bất kỳ một người nào nói nơi này có hơn người loại, có lẽ Cửu Hoang dần dần khôi phục sau đó, nơi này vậy xuất hiện biến hóa nào đó, bất quá nếu có loài người sinh tồn ở nơi này chắc chưa đến nỗi là nơi hung hiểm, hắn mới vừa nói phụ cận đây có cái thôn, dứt khoát tìm được trước nơi đó xem tình huống tốt. Cẩn thận một chút. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó rời đi che giấu trận pháp, hướng thiếu niên rời đi phương hướng hành động. Hắn nguyên vốn dự định bắt vậy con chuột, chỉ là không nghĩ tới con chuột đó lại bị người nọ bị hù chạy, tu sĩ kia cảnh giới không cao, nhưng tài bắn cung nhưng tương đối khá, thân pháp vậy rất tốt, chỉ là không biết chiến lược chân chính như thế nào. Nơi này thập phần thần bí, Khương Phàm chỉ có thể đi một bước coi là một bước, hy vọng Tần Vô Lượng bọn họ có thể chịu được. Khương Phàm mới vừa hướng phương hướng kia đi không bao xa, đột nhiên cảm giác được vẻ nguy hiểm, một khắc sau, mới vừa rồi vậy phá không thanh âm vang lên, hơn nữa số lượng còn hơn hồi nãy nữa muốn hơn. Vèo vèo vèo. Ba mũi tên phá không tới, trực tiếp bắn về phía hắn ứng đối loại công kích này, hôm nay Khương Phàm có thể nói muốn gì được ấy, dẫu sao lúc ấy Trần Thiên Hành cũng không thiếu cho hắn tìm phiền toái, mà vậy truy hồn cung ý lực, cũng không phải là trước mắt cái này các thủ đoạn có thể so sánh. Cứ việc hành động còn không cách nào tùy mình muốn, nhưng trong cảnh giới tuyệt đối chênh lệch, cũng không phải là cái này các thủ đoạn có thể bù đắp. Hộ thân bình phong che chở ngay tức thì xuất hiện, ngọn lửa ở Khương Phàm trước người đốt nổ tung, một khắc sau vậy ba mũi tên ngay tức thì bị đốt, đảo mắt hóa là cho tàn. Ba cái đầu mũi tên đụng vào bình phong che chở trên, sau đó rơi trên mặt đất. Bất quá sau đó, lại có mũi tên bắn tới, bất quá kết quả không việc gì không cùng, căn bản không cách nào gần người. Khương Phàm thần thức ngoại phóng, phong tỏa đạo thân ảnh kia, nhưng lại không có động thủ, hắn cũng không phải là tới đánh nhau. Đừng đánh, ngươi không phải ta đối thủ, chúng ta có thể nói một chút. Khương Phàm dẫn đầu tản đi phòng ngự của mình bình phong che chở, lấy biểu đạt thành ý cái đó thiếu niên hiển nhiên 10 phần cảnh giác, cũng không có lập tức hiện thân, mà là ở xa xa một cây đại thụ trên tảng cây ẩn nút bóng người, quan sát Khương Phàm. Hắn không có trả lời Khương Phàm, nhưng cũng không có tiếp tục công kích. Khương Phàm mở miệng lần nữa, "Ta kêu Khương Phàm, đến từ cấm khu gia, cùng bằng hữu đi tán, không thể không xông vào nơi này, nếu như quấy rầy các hạ yên lặng, chân thực ngại quá. Vậy thiếu niên nghe được Khương Phàm mà nói, đáp lại hắn: "Người bên ngoài tộc, bên ngoài không phải là bị gió tuyết bao vây sao? Ngươi làm sao đến nơi này? Ngoài ra chúng ta trong khu vực này, đoạn thời gian này cũng không có người ngoài đi vào, không có người muốn tìm, bọn họ có thể đi vào những khu vực khác, bất quá những cái kia khu vực cũng rất nguy hiểm, đi vào 10 phần chết chắc, ngươi vẫn là hiện tại thối lui đi, ở nơi nào tới thì về nơi đó, đừng ở chỗ này loạn chuyển, chúng ta không hoan nghênh người ngoài." Thiếu niên nói để cho Khương Phàm đối với nơi này hơn nữa biết rõ, vậy nghe được một ít con đường tới, cái này cấm khu trong đó hiển nhiên còn phân những khu vực khác, bất quá cụ thể như thế nào phân chia, còn không biết. Khương Phàm nói: "Không tìm được bạn của ta trước, ta sẽ không rời đi. Ngươi sẽ không cảm thấy ngươi có năng lực đem ta đuổi đi chứ?" Vậy thiếu niên nói: "Ta biết ngươi rất lợi hại, bất quá ngươi không sẽ cho rằng chúng ta nơi này không người là chế được ngươi chứ?" Thiếu niên giọng không tốt, hiển nhiên vậy không thích bị người khiêu khích. Khương Phàm ngược lại là 10 phần ung dung, nói tiếp: "Ta cũng không phải là tới đánh nhau, ta là đến tìm người, chúng ta ngược lại là có thể hợp tác một tí, ngươi cảm thấy thế nào?" Thiếu niên hiện thân, bất quá duy trì khoảng cách nhất định, cau mày nhìn Khương Phàm. "Hợp tác? Ta cảm thấy chúng ta tới giữa không có cần gì hợp tác." Khương Phàm cười nói: "Chỉ cần ngươi cần rút, chúng ta liền có cơ hội hợp tác, ví dụ như mới vừa rồi ta thấy ngươi thật giống như lại bắt một con chuột, đáng tiếc con chuột đó có chui xuống đất bản lãnh, ngươi thật giống như đối hắn không biện pháp gì." "Mới vừa rồi ngươi thấy được?" Khương Phàm gật đầu một cái: "Ngay tại ta chỗ ẩn thân vùng lân cận, ta có thể giúp ngươi bắt cái vật nhỏ kia, thành tựu trao đổi điều kiện, ngươi được cung cấp ta liên quan tới cái này cấm khu tất cả tư liệu, còn như tìm bạn ta chuyện, liền không làm phiền ngươi, ta cũng không muốn bởi vì chuyện ta để cho ngươi bỏ mạng." Vậy thiếu niên nghe nói như vậy, nói thẳng: "Chỉ bằng ngươi cũng muốn bắt vậy chỉ chuột hoàng? Đừng lấy là nó chỉ là một sẽ chui xuống đất con chuột, hắn mặc dù chỉ ra đời 3 năm, nhưng đã nắm trong tay khu vực này tất cả bầy chuột, đặc biệt phiền thoái, chúng ta đã bắt hắn ngay ngắn một cái năm, thôn thợ săn đều đã điều động, đáng tiếc nó vẫn là tiêu giao tự tại, ngươi nhìn qua cũng không coi là quá lớn, tu vi mặc dù không tệ, nhưng cùng thôn chúng ta thợ săn giỏi nhất so còn kém không ít đâu." Khương Phàm nói: "Nếu như ta có thể bắt được vậy con chuột, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta ư?" Vậy thiếu niên sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu một cái: "Không thành vấn đề, nếu như ngươi có thể bắt được chuột hoàng, đừng nói là ta, ta tin tưởng thôn trưởng vậy sẽ trợ giúp ngươi, thôn trưởng biết đồ so ta nhiều hơn, tin tưởng đối ngươi sẽ có trợ giúp." Khương Phàm nói: "Vậy một lời đã định, ta bắt con chuột đó sau đó, đến địa phương nào tìm ngươi?" Thiếu niên cầm ra một mũi tên, phía trên tản ra một cổ đặc thù linh lực, sau đó đem mũi tên này thì giao cho Khương Phàm: "Nếu như ngươi thật trộm được vậy chỉ chuột hoàng, liền hướng không trung bắn ra mũi tên này, đến lúc đó ta sẽ thời gian đầu tiên đi cùng ngươi chạm mặt, mang ngươi đi ta thôn gặp thôn trưởng. Ngoài ra ngươi ở vùng lân cận gặp thôn chúng ta những thợ săn khác, đưa cái này cho bọn họ xem, đạo minh tình huống, bọn họ liền sẽ không làm có ngươi." Nói xong, vậy thiếu niên sẽ phải rời khỏi, Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn gọi lại vậy thiếu niên, nói tiếp: "Có đôi lời ta được nói trước, bắt vậy con chuột sau đó, xử trí như thế nào ta nói coi là, các ngươi không thành vấn đề chứ?" Vậy thiếu niên nói: "Chỉ cần ngươi không đem nó thả, xử trí như thế nào chúng ta sẽ không quản, toàn bằng ngươi xử trí xong." Khương Phàm cười nói: "Một lời đã định, vậy chúng ta hồi thấy, ta sẽ mau sớm bắt cái tên kia, hy vọng ngươi vậy nhớ ngươi ngày hôm nay đã đáp ứng ta cái gì." Thiếu niên gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa, xoay người rời đi, rất nhanh liền biến mất ở trong rừng cây. Tiểu Bất Điểm mở miệng: "Các ngươi cảm thấy cái thằng nhóc này đáng tin không? Muốn không muốn để phòng một tí?" Khương Phàm lắc đầu một cái: "Những cái kia đều là nói sau, nếu dự định hợp tác, ta trước hết bắt cái đó đứa nhỏ, từ nó nơi đó cũng có thể biết chuyện đại khái, sau đó sẽ làm cái khác cân nhắc, chỉ là cho nhiều mình tìm một con đường mà thôi. Dẫu sao bây giờ tìm đến Tần Vô Lượng bọn họ mới là tránh sự." Từ Ngọc Cưng bọn họ ngược lại là rõ ràng liền Khương Phàm ý tưởng, Khương Phàm nói không sai, cùng vậy nhân tộc thiếu niên hợp tác, quả thật tương đương với cho nhiều hắn một cái lựa chọn, nếu như ngươi con chuột đó vậy không có được quá tốt đầu mối, đi thôn kia bên trong tìm đầu mối cũng là một lựa chọn tốt. Bất quá Tiểu Bất Điểm không cách nào cảm giác được vậy con chuột trô ở vị trí, hỏi Khương Phàm: "Ngươi có thể cảm nhận được tên kia vị trí sao?" "Ngoài ra nơi này nguy cơ từ phía, ở chỗ này xung loạn, rất có thể gặp phải cái khác phiền toái." Khương Phàm cười nói: "Căn bản không cần phải đi tìm hắn, để cho hắn đến tìm ta là được, hắn mới vừa rồi chính là chạy ta tới, thòng thèm ra hỏa tương đối dễ dàng đối phó." Nói xong, Khương Phàm nhìn chung quanh xem, cuối cùng ánh mắt phong tỏa một nơi tương đối mà nói cao một chút vị trí, sau đó hướng cái hướng kia đi tới nơi này bên sau đó, Khương Phàm trực tiếp đỡ lên đống lửa, một khối lại một khối thịt sống bị Khương Phàm gác ở bên cạnh đống lửa, bắt đầu nướng lên. Khương Phàm đồ gia vị đều là lợi dụng thảo dược luyện mà thành, mùi vị kỳ nhang, còn có thể phát ra rất xa. Khương Phàm một bên nướng thịt, một bên trêu nói: "Một cái thòm thèm con chuột, ta cũng không tin người không hiện thân. Lỗ mũi của ngươi không phải là rất lợi hại sao? Liên đệ cho ngươi thật tốt ngửi một cái." Tiểu Bất Điểm gặp hắn như vậy, tức giận nói: "Ngươi cái này căn bản là thèm chúng ta đây. Ngày thường làm sao không gặp ngươi nướng điểm ăn ngon cho chúng ta thêm bữa ăn? Các ngươi cũng cảnh giới gì? Hàn giới điệu miệng lên muốn, ta có thể là vì các ngươi tốt, vật phàm vào bụng. Bớt nói nhảm, chúng ta có thể bắt một ít linh thú cho ngươi, không chỉ không có chỗ xấu, ngược lại đối tu vi có trợ giúp, liền nói thằng nhóc ngươi không đáng tin cậy được." Ngay tại bọn họ lúc nói chuyện, Khương Phàm cảm nhận được liền vậy tên nhóc hơi thở từ đằng xa nhanh chóng hướng bên này đến gần, đúng như Khương Phàm trước nói như nhau, tên này đặc biệt thèm ăn, ngửi được thức ăn ngon mùi vị, trực tiếp hướng bên này chạy tới. Vậy đứa nhỏ nguyên buồn cũng không có rời đi quá xa, hắn hiển nhiên cùng những người đó tộc chu toàn thời gian rất dài, hoàn toàn không quan tâm bọn họ, cho nên mỗi lần chạy khỏi đều sẽ không cuống cuồng chạy trốn xa. Không tới 10 phút, đã tới Khương Phàm vùng lân cận, hơn nữa tốc độ như cũ không giảm. Những thịt kia còn không nướng tốt, con chuột đó hiển nhiên rất bắt bẻ, trực tiếp ngừng ở phía xa, yên lặng chờ đợi những thứ này món ăn ngon nướng chín. Lúc này hắn hoàn toàn nhịn được, có thể gặp đặc biệt minh thông, mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn mở linh trí, nhưng suy nghĩ sống động, đem tới mở linh trí sau tất nhiên cũng là một người thông minh. Khương Phàm phong tỏa hắn vị trí, vậy không nóng nảy động thủ, cái này đứa nhỏ mặc dù phần lớn sự chú ý đều ở đây vậy thịt nướng trên, nhưng vậy thời khắc chú ý Khương Phàm bên này, mắt ti hí chuyển cái không ngừng, ánh mắt sáng ngời, tương đương cảnh giác. Khương Phàm ngược lại là đối vật nhỏ này cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là hắn thả ra vậy thân ngọn lửa, hết sức kỳ lạ. Ngay tại lúc này, Khương Phàm thấy vật nhỏ kia đột nhiên run một cái, sau đó toàn thân mao đều dựng lên, hiển nhiên được kinh sợ. Có thể Khương Phàm nhưng không có gì cả cảm giác được, có thể bản năng cảm thấy có chút không ổn. Con chuột đó đột nhiên xông về còn không thịt nướng xong, sau đó cướp đi một khối trong đó, xoay người chạy, hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn, bất quá Khương Phàm cũng sớm đã chờ hắn động thủ, quả quyết ra tay, trực tiếp lợi dụng dược pháp, ngay tức thì đem hắn đồng phục, sau đó không do dự, xoay người rời đi. Khương Phàm không biết có vật gì sẽ xuất hiện, rời khỏi nơi này trước tuyệt đối không sai. Khương Phàm mới vừa chạy ra không xa, cũng cảm giác được có vật gì từ phía trên lướt qua, thân ảnh khổng lồ chặn lại rất nhiều tảng cây khe hở thấu xuống ánh mặt trời. Ngay sau đó, đất rung núi chuyển, một cái thân ảnh khổng lồ rơi vào lửa kia đống vùng lân cận, Khương Phàm quay người lại, chỉ có thể nhìn được một cái to lớn chân đứng ở đó, bên cạnh vậy cao ngất cây lớn cũng không có đạt đến sinh vật này đầu gối, thân hình dị thường cao lớn. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 1796, thu phục thần chuột. Đây không thể nghi ngờ là cái to lớn sinh mạng, đáng tiếc tảng cây quá mức tươi tốt, Khương Phàm không cách nào thấy rõ vậy sinh mạng toàn cảnh, hắn vậy không tiện lộ diện đi tìm tòi kết quả, bất quá vậy cao lớn sinh vật tán phát siêu cường hơi thở, để cho Khương Phàm trong lòng khó mà bình tĩnh, không có suy nghĩ nhiều, mau rời khỏi nơi này. Tiểu Bất Điểm bọn họ không nói tiếng nào, hiển nhiên giống vậy thuộc về rung động trong đó. Một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời hạ xuống, một cái bắt diệt lửa kia đống, đồng thời cũng đem những cái kia thịt nướng một cái bắt không trung. Sau đó chuyện gì xảy ra, Khương Phàm cũng không biết, bởi vì hắn đã chạy xa, chỉ biết đạo viễn chỗ chuyển tới đất rung núi chuyển tiếng vang, nhưng chỉ là một lần mà thôi, hết thảy cũng trở về bình tĩnh. Khương Phàm sau khi dừng lại, không quên trước cho vậy con chuột lại thêm một lần thuốc, sau đó trở lại trước bố trí che giấu trận pháp vị trí, trực tiếp tiến vào chính giữa trận pháp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hỏi Tiểu Bất Điểm bọn họ, đó là cái gì sinh mạng? Các ngươi hẳn cũng cảm giác được chứ? Không biết là nhất tộc kia cự nhân, nhưng có một chút có thể khẳng định, tên kia đặt ở ly trần cảnh trong đó, sợ rằng cũng không có nhiều ít đối thủ, cảnh giới không đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp, nhưng huyết mạch lực lượng cực mạnh, sợ rằng sẽ không so thần linh tộc tổ địa cái đó cự nhân tộc yếu, thậm chí mạnh hơn. Khương Phàm dĩ nhiên giống vậy kinh ngạc. Mới vừa rồi vậy cũng chỉ là một ly trần cảnh tu sĩ, có thể hắn cho ta cảm giác hoàn toàn áp đảo ta tầng thứ này sinh mạng bên trên, cái này quả thực quá kỳ quái. Thật ra thì vậy không kỳ quái, chúng ta nói qua, loại hoàn cảnh này sản sinh ra rất kỳ lạ thêm cường đại sinh mạng một chút cũng không kỳ quái, nếu như không có, ngược lại kỳ quái, không đi trêu chọc hắn là được, không quá ta cảm thấy vật kia rất có thể cũng không phải là duy nhất nơi này bá chủ, cẩn thận một chút đi. Người khổng lồ kia Khương Phàm quả thật không muốn đi trêu chọc, việc cần kiếp trước hay là làm rõ ràng nơi này tình huống nói sau. Vậy nhân tộc thiếu niên quản cái này con chuột gọi là chuột hoàng, như vậy có thể gặp vật nhỏ này ở chỗ này địa vị tuyệt đối không thấp, hắn khẳng định đối khu vực này hết sức hiểu, Khương Phàm ngược lại là hy vọng có thể từ nó nơi này đạt được hắn mong muốn một ít đầu mối tới. Khương Phàm lợi dụng huyền hoàng thổ lực lượng trên mặt đất tăng thêm một tầng đặc thù linh lực, có thể chặn cái này con chuột thuật độ thổ, ít đi cái này thủ đoạn, nó ở Khương Phàm trước mặt, có thể nói chắp cánh khó thoát. Khương Phàm không đang do dự, sau đó phong tỏa cái này con chuột thân hình, chờ đợi nó tỉnh lại, tiếp theo sau đó thử nghiệm nhận chủ, chỉ có như vậy mới có thể chân chính khống chế tên này. Làm xong hết thể chuẩn bị, làm con chuột đó sau khi tỉnh lại, trực tiếp dự định chạy trốn, tốc độ thật nhanh. Đáng tiếc mới vừa bay ra không bao xa, liền đụng vào linh lực bình phong che chở trên, lần này bởi vì Khương Phàm sớm có chuẩn bị, cho nên con chuột đó rất khó thoát phá hắn lực lượng, phá hỏng Khương Phàm linh lực bình phong che chở. Vậy con chuột gặp nhất kích không được, trực tiếp hướng trên đất nhào đi, hiển nhiên muốn chui xuống đất phương pháp chạy mất. Lần này mặt đất dâng lên màu vàng ánh sáng, chính là Khương Phàm trình độ cao nhất thổ linh lực, chặn lại con chuột chui xuống đất phương pháp, để cho con chuột đó rất kinh ngạc, bởi vì nó thủ đoạn này không chỗ nào bất lợi, còn không bị người như thế ngăn lại qua. Con chuột đó trực tiếp hướng xó xỉnh chạy đi, hiển nhiên tìm cơ hội, đáng tiếc nó tuyệt đối không nghĩ tới Khương Phàm mạnh mẽ, lần đầu tiên giao thủ Khương Phàm quả thật khinh thường, nhưng lần này Khương Phàm mặt đối với đối thủ lại hết sức nghiêm túc, cho nên tuyệt đối không thể nào cho hắn bất kỳ cơ hội. Con chuột ở Khương Phàm nơi bố trí trong trận pháp sông ngang đánh thẳng, đụng đầu góc quay cuồng, đáng tiếc nhưng căn bản không tìm được bất kỳ sơ hở nào, hoàn toàn không biết tiếp theo cần phải nên đi chỗ nào. Khương Phàm thì thả ra từ cảnh giới của mình hơi thở, áp chế hoàn toàn trước nó hơi thở, sau đó vừa nói: "Đừng giằng co, lần này ta làm đủ chuẩn bị, căn bản không sẽ cho ngươi bất kỳ chạy trốn cơ hội, ngươi chỉ có một con đường, đó chính là bị ta thu phục, tương lai nếu như ta tâm tình tốt, tùy thời có thể còn đưa ngươi tự do, bất quá nếu như ngươi cự tuyệt, hậu quả tự đi phụ trách. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta đang nói gì." Vậy con chuột rất thông minh, núp trong bóng tối cẩn thận quan sát Khương Phàm, bất quá nhưng vẫn không có xít tới gần, cảnh giác nhìn hắn. Mà lúc này, Khương Phàm cầm ra một miếng thịt, đặt ở trước lỗ mũi ngửi một cái. Sau đó nhìn về phía con chuột đó, "Đi theo ta, sau này có rất nhiều vật này ăn, nếu như cự tuyệt, bên người ta có một cái ưng, nó ngược lại là rất thích ăn chút con chuột các loại đồ. Ta muốn ngươi cái này cả người linh lực kỳ lạ như vậy, hẳn biết là cái vật đại bổ, ta muốn hắn khẳng định sẽ thích." Nghe nói như vậy, chuột nhỏ hiển nhiên ánh mắt lộ ra kiêng kỵ thần sắc, dứt khoát đi tới Khương Phàm trước mặt, hai cái móng trước cầm chung một chỗ, quỳ bái Khương Phàm. Tiểu Bất Điểm bọn họ thấy một màn này, nhắc nhở Khương Phàm, tên này hẳn rất mau liền sẽ mở linh trí, lần này thật nhặt được bảo, đừng lãng phí thời gian, trực tiếp hoàn thành nhận chủ, nếu như nó hối hận, coi như không như vậy dễ dàng để cho nó lại cúi đầu. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng bọn họ ý, không do dự, trực tiếp đánh ra khế ước, đem mình chân huyết nhỏ vào trong đó, vậy khế ước cuối cùng rơi vào vậy chuột nhỏ trên đầu, cuối cùng không nhập linh đài trong đó. Khương Phàm an tâm chờ đợi, xem vậy đứa nhỏ kết quả là phản ứng gì, chuột nhỏ cũng không có phản kháng, tùy ý khế ước hoàn thành, bò lổm lổm trên đất, trên mình tản ra một cổ linh lực kỳ lạ, trong đó bao hàm Khương Phàm một chút hơi thở. Khương Phàm biết đây là bọn họ tới giữa mới vừa thành lập được liên lạc, từ đây hắn lại hơn một cái sùng vật, Khương Phàm đối cái này chuột nhỏ tương lai hết sức coi trọng. Nhận chủ hoàn thành, con chuột đó trực tiếp nhảy đến Khương Phàm trên cánh tay, hướng Khương Phàm trong tay thịt bò đi. Khương Phàm cười nói, ngươi thật đúng là một tham ăn, chẳng lẽ chỉ có biết ăn thôi sao? Còn sợ ta không cho ngươi. Khương Phàm cầm ra một nhỏ đống nướng chín thịt, vậy chuột nhỏ ánh mắt để quang, trực tiếp chui vào trong đó, ăn muốn nghiến. Còn như Khương Phàm vậy không nóng nảy hỏi hắn, ngồi ở một bên nhìn nó cầm những cái kia thịt nướng ăn, cuối cùng bụng trống đỡ tròn lăn lăn, nằm trên đất, nhìn qua có chút tức cười. Ngươi vậy ăn no, hiện tại ta muốn ngươi rộng mở tâm thần của ngươi, ta muốn dò xét ngươi trí nhớ, bạn ta bị một loại đặc thù lực lượng kéo vào cái này cấm khu trong đó, ta cần phải mau sớm tìm được bọn họ, hy vọng ngươi trí nhớ đối với ta hữu dụng. Chuột nhỏ không có cự tuyệt, loại chuyện này ở sùng vật và chủ nhân tới giữa lại bình thường bất quá, mà Khương Phàm gấp như vậy nhận chủ, cũng là vì cái này. Bất quá cẩn thận cảm giác sau đó, Khương Phàm không khỏi có chút thất vọng, đúng như vậy nhân tộc thiếu niên mà nói, cái này chuột nhỏ mới ra đời không bao lâu thời gian, bất quá mấy năm mà thôi, mặc dù địa vị không thấp, nhưng lại cũng không có quá mức đi sâu vào cấm khu, ngày thường chỉ là ở vòng ngoài hoạt động, mà huyết mạch thức tỉnh trí nhớ lúc trước đã hoàn toàn biến mất, căn bản không có đầu mối chút nào. Bất quá Khương Phàm vậy thông qua những ký ức này, biết vậy nhân tộc thiếu niên tại sao phải đuổi giết nó, vậy nhân tộc thiếu niên cư ngụ ở một nơi tròm xóm trong đó, trong thôn nhân tộc cày cấy rất nhiều hoa màu còn có chăn nuôi liền rất nhiều gia súc, có thể tên nảy huyết mạch sau khi thức tỉnh, thường xuyên sẽ đi cái đó tròm xóm đi ăn cái gì, bắt đầu chỉ là lén lén, sau đó theo nó khống chế rất nhiều bầy chuột, cuối cùng dứt khoát bắt đầu cướp trắng trợn. Không chỉ là hoa màu, chỉ cần là hắn có thể ăn, hết thảy không lưu. Vậy chính vì vậy, thôn lạc kia nhân tộc không thể nhịn được nữa, bắt đầu phái thợ săn đi ra ngoài, đánh chết cái này chuột hoàng, đáng tiếc đến bây giờ còn không người thuận lợi, dẫu sao vật nhỏ này thật sự là quá mức giàu hoạt, rất khó đối phó. Đây là Khương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó thu hồi mình thần thức. Vậy chuột nhỏ lười biếng nằm ở đó, nhìn Khương Phàm, hiển nhiên ở chờ hắn phát hiệu lệnh. Khương Phàm trực tiếp lật tay đem hắn thu vào sủng vật đặc biệt không gian trong đó, nơi đó có tiểu bất điểm bọn họ, vừa vặn cũng có thể thật tốt giúp hắn một chút. Xem ra vẫn là phải đi thôn lạc kia một chuyến mới được, hy vọng nơi đó trưởng giả có thể cho ta tương đối hữu dụng tin tức đi. Vì vậy Khương Phàm rời đi trận pháp, sau đó tìm một nơi đất trống, tìm ra vậy thiếu niên cho hắn lưu lại mũi tên, trực tiếp bắn vào không trung. Vèo. Vỡ. Một đoàn bắt mắt ánh sáng trên không trung lóe lên, Khương Phàm không có tiếp tục hành động, mà là đứng ở tại chỗ chờ đợi đối phương trước tới tiếp ứng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một đạo thân ảnh vội vã hướng bên này chạy tới, không phải người khác, chính là trước đã gặp cái đó thiếu niên tu sĩ, hắn lúc này cũng là mặt đầy kinh ngạc, đánh giá Khương Phàm. Người chuyện gì xảy ra? Lúc này mới hơn lâu một chút liền đem tín hiệu cho dùng. Khương Phàm nói, các ngươi muốn con chuột ta đã chụp được, dĩ nhiên trước phải tìm ngươi mới được. Mang ta đi ngươi thôn, ta muốn gặp lao thôn trưởng. Vậy thiếu niên trợn to hai mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng. Chụp được? Làm sao có thể? Vật kia chúng ta theo đuổi hắn lâu như vậy, không có một lần bắt hắn, thậm chí không cách nào vây khốn nó, không nghĩ tới ngươi mới thời gian ngắn như vậy cũng đã cầm hắn bắt được, chân thực để cho ta nghĩ không thông kết quả là chuyện gì xảy ra. Thật ra thì vậy không việc gì, bất quá là một ít đặc thù thủ đoạn mà thôi. Nói xong, hắn trực tiếp bàn tay lộn một cái, vậy chỉ chuột nhỏ trực tiếp xuất hiện ở Khương Phàm trên tay, bất quá lại bị Khương Phàm vững vàng bắt, thế nhưng thiếu niên nhưng lộ vẻ được hưng phấn dị thường. Thật sự là hắn, thật không nghĩ tới ngươi lại thật thành công trộm được hắn, chân thực thật lợi hại, ngươi cùng ta tới, ta cái này thì mang ngươi đi gặp thôn trưởng. Trên đường vậy thiếu niên hiển nhiên tâm tình không tệ. Hắn nhìn về phía Khương Phàm, nói, ngươi khẳng định không biết vậy chuột hoàng cho thôn chúng ta mang tới nhiều ít phiền toái, thường ngày chúng ta căn bản không có đói bụng cơ hội, có thể mấy năm này mỗi một lần nó mang bảy chuột lướt qua, cũng sẽ mang đến cho chúng ta tổn thất to lớn, chỉ phải giải quyết cái này chuột hoàng, những thứ khác những cái kia con chuột, chúng ta căn bản không cần để ở trong lòng. Trên đường Khương Phàm vậy bảng sao chắc kích một vài vấn đề, đối phương trả lời ngược lại là rất sung sướng. Nửa canh giờ chặng đường, một cái tròm xóm xuất hiện ở Khương Phàm trong tầm mắt. Thôn này tương đương không nhỏ, liếc nhìn lại, nhà chỉ sợ cũng vượt qua 200 lúc đó, Khương Phàm còn thấy một ít tu sĩ kia đang dự định đi ra ngoài, bọn họ cảnh giới rất tốt, mạnh nhất một cái đều đã lấy được ngộ đạo cảnh, những thợ săn này lúc này đều rất tò mò đánh giá Khương Phàm, dẫu sao cái này người mặc vào tu sĩ, ở chỗ này căn bản không thấy được. Bất quá vậy thiếu niên không có nhiều lời, trực tiếp mang Khương Phàm tiến vào tròm xóm trong đó. Thôn trong đó, Khương Phàm cảm giác được rất nhiều cặp mắt rơi vào hắn trên mình, những cái kia ánh mắt tràn đầy tò mò, dẫu sao ở chỗ này hiếm có người ngoài tới. Khương Phàm đi theo vậy thiếu niên đi thẳng tới tròm xóm chỗ sâu, nơi này chung quanh đã không mấy cái kiến trúc, nhưng Khương Phàm từ có thể cảm giác được trước mắt kiến trúc này trong đó có một cổ vô cùng mạnh mẽ cảnh giới hơi thở thả ra, ly trần cảnh cao thủ, hơn nữa còn là vượt qua tầng thứ 8 cao thủ hàng đầu. Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ, khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 1797, cấm khu hội tâm. Khương Phàm như cũ áp chế mình hơi thở. Vậy thiếu niên để cho hắn ở chỗ này chờ một lát, hắn đi thông báo thôn trưởng. Rất nhanh hắn liền từ nhà kia bên trong đi ra, sau đó để cho Khương Phàm tiến vào trong đó, thôn trưởng quyết định gặp hắn. Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, không có do dự nữa, trực tiếp đi vào trong gian phòng, cũng muốn xem cái này lao thôn trưởng có phải là thật hay không biết rất nhiều liên quan tới cái này cấm khu bí mật. Trong phòng mặc dù rất đơn sơ, nhưng là sạch sẽ ngăn nắp, một cái ông già đang ngồi xếp bằng một cái trên băng đá, đang tu luyện. Hắn hiển nhiên cảm nhận được liền Khương Phàm mang đến, vì vậy từ trong tu luyện tỉnh lại. Thôn trưởng đôi trong mắt kia mười phần thâm thúy, tựa như đã trải qua bể dâu, không biết đạn xanh vu năm nào tháng, cho hắn một loại tuổi xế chiều cảm giác. Hắn quan sát Khương Phàm một mắt, sau đó mở miệng nói, ngươi bắt được vậy chỉ chuột hoàng. Khương Phàm cầm vậy chỉ chuột nhỏ trực tiếp triệu hoán liền đi ra, sau đó mở miệng nói, tiền bối nói chính là cái này thần chuột đi. Đã bị ta bắt giữ hơn nữa thu phục, ta cũng thông qua hắn nơi đó biết nó những năm này hành động đã thực hiện, sau này sẽ không lại cho nơi này thêm phiền toái. Thôn trưởng nghe được Khương Phàm mà nói, ánh mắt thoáng qua một chút tâm trạng chập chờn, hiển nhiên không nghĩ tới. Tên kia lại bị ngươi thu phục, ngươi ngoại lai này người tuổi trẻ thật đúng là để cho người kinh ngạc, ngươi có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta bản cũng đã rất lợi hại, không nghĩ tới còn có thủ đoạn có thể khống chế cái này chuột hoàng, nó thủ đoạn như vậy nhiều, như vậy kỳ lạ, cho dù là ta động thủ, mấy lần đều không có thể bắt giữ hắn, chớ nói chi là nhận chủ. Bất quá xem bộ dáng kia hắn cùng ngươi chắc cũng là có duyên phận, bất quá ngươi sau đó mang nó rời đi, vậy đúng là hoàn toàn giúp chúng ta giải quyết nó cái phiền phức này. Khương Phàm nói, tiền bối, chuyện ta không biết vị kia huynh đệ có hay không bên cạnh thế hệ nói một tí. Thôn trưởng gật đầu một cái, ngươi nói là liên quan tới bạn ngươi mất tích chuyện. Khương Phàm nói, không sai, ta chính là vì chuyện này tới, ngày đó xuyên qua gió tuyết sau đó, chúng ta tiến vào. Hắn cầm chuyện ngày đó không có dấu giếm cho biết cho thôn trưởng, hy vọng hắn có thể cho hắn đầy đủ đầu mối, để cho hắn có thể mau sớm tìm được Tần Vô Lượng bọn họ. Thôn trưởng nghe xong Khương Phàm tự thuật sau đó, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài. Ai? Buông tha đi, không thể cứu được. Khương Phàm nghe nói như vậy cũng là sức sở, lấy lại tinh thần sau liền vội vàng hỏi nói, tiền bối, bọn họ ta phải cứu, bất kể hậu quả. Thôn trưởng nhìn Khương Phàm một mắt, thấy được hắn trong ánh mắt kiên định, sau đó nói, xem ra tình cảm của các ngươi rất tốt, nhưng sự thật chính là như vậy, các ngươi gặp phải tình huống đặc biệt phiền toái, bọn họ là bị vị kia lớn trong thí sinh người, cho nên bị cổ lực lượng kia mang đi, bị lực lượng kia mang đi người, không một ngoại lệ đều không xuất hiện lại qua. Khương Phàm nói, chẳng lẽ không người thử nghiệm đi tìm sao? Đương nhiên là có, nhưng mặc dù có thì như thế nào? Còn không phải là chết thảm ở cấm khu trong đó. Ngươi vận khí rất tốt, tiến vào chúng ta khu vực này trong đó, từ bên ngoài tiến vào cấm khu, không nhất định sẽ tiến vào trong đó một chỗ, hơn nữa trong cấm khu những thứ này khu vực mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ thay đổi vị trí, cho nên tiến vào nơi này hoàn toàn sẽ mệnh, mà chúng ta khu vực này là an toàn nhất khu vực, chỉ có một vị cự nhân chiếm cư ở chỗ này, bất quá hắn rất ít lộ mặt. Nói đến đây, hắn dừng lại, diễn cảm trở nên có chút nghiêm trọng. Nhưng bạn ngươi, bị vậy cổ đặc thù lực lượng mang đi nguy hiểm nhất cũng là cái này cấm khu, nhất là khu vực trụ cột, ở nơi này cái này cấm khu khu vực trung tâm, nơi đó đặc biệt hỗn loạn, rất có thể nửa ngày ngươi cũng thật không qua liền sẽ bỏ mạng ở vậy, bằng hữu có thể tìm lại, nhưng mạng nhỏ chỉ có một lần, vẫn là hy vọng ngươi có thể trước tư sau đó làm đi. Khương Phàm thần sắc bình tĩnh, ánh mắt như cũng mười phần kiên định. Tiền bối, ta muốn biết đi nơi đó phương pháp, còn có tuyến đường, bọn họ ba cái cùng ta cùng đi, vậy cùng ta cùng nhau vào sanh ra tử, lần này cũng là ta dẫn đầu tới bên này lịch luyện, vô luận như thế nào ta cũng phải tìm được bọn họ, xin tiền bối tác thành. Thôn trưởng nói, ngươi lần này giúp thôn chúng ta giải quyết lớn như vậy phiền toái, theo đạo lý mà nói ta quả thật hẳn giúp ngươi, nhưng ta cũng không muốn trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết chứ. Ta tự chọn đường, nhất định sẽ đi tới cuối cùng, xin tiền bối chỉ điểm. Vậy lao thôn trưởng cuối cùng thở dài một cái, sau đó nghiêm túc cầm đi khu vực nồng cốt tuyến đường cho biết cho Khương Phàm, sau đó còn không quên nhắc nhở Khương Phàm một ít liên quan tới nơi đó cấm kỵ. Còn như Khương Phàm, thăm dò nơi đó đều là thứ nhì, hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm cứu ra Tần Vô Lượng bọn họ. Vậy lao thôn trưởng nắm chặt tại khu vực nồng cốt một ít tình huống đơn giản nói cho Khương Phàm. Hy vọng Khương Phàm tiến vào nơi đó sau mới có thể có một đường sinh cơ, vậy cũng không uổng công hắn hồi báo Khương Phàm một lần. Khương Phàm rất nghiêm túc tiêu hóa mỗi một chi tiết, sau đó làm ra một ít phán đoán sau đó, liền nói tạm biệt thôn trưởng, dự định mau sớm lên đường, những chuyện khác ở trên đường chuẩn bị là được, vừa vặn hắn vậy cần thời gian tới thích ứng mình thân sắc tình huống, để cho mình ở nơi này cấm khu trong đó có thể thay đổi hơn nữa linh hoạt. Cửa thôn, Khương Phàm dự định rời đi. Trước cùng hắn giao thiệp cái đó thiếu niên từ phía sau đổi tới. Khương Phàm, thôn trưởng để cho ta mang ngươi đi mấy ngày đường, giúp ngươi tiến vào khu vực nòng cốt. Khương Phàm có thể không nghĩ đến lá gan của tên này lại lớn như vậy, từ lời của lão thôn trưởng bên trong đã có thể nghe ra bên kia có nhiều nguy hiểm, hắn lại vẫn lựa chọn đưa hắn đi trước, có thể gặp cũng là mười phần nói nghĩa khí. Bất quá Khương Phàm nhưng rất dứt khoát trực tiếp cự tuyệt. Tay đối phương đoạn mặc dù không tệ, nhưng chân chính chiến đấu rất khó cho hắn quá nhiều trợ giúp, cảnh giới tuyệt đối chênh lệch, rất khó đền bù, còn như tuyến đường, Khương Phàm đã ghi tạc trong ý nghĩ, hắn chỉ phải cẩn thận một chút, tin tưởng nhất định có thể tiến vào khu vực nòng cốt, còn dư lại chính là tìm Tần Vô Lượng bọn họ. Vậy thiếu niên cùng Khương Phàm nói tạm biệt, một mình trở lại thôn, Khương Phàm lên đường, mục tiêu rõ ràng. Có thôn trưởng tư liệu, sau đó hai ngày chặng đường đều vô cùng thuận lợi, Khương Phàm vậy không gặp phải cái khác phiền toái, bất quá Khương Phàm vậy có thể cảm nhận được mình kế tiếp đường sẽ càng khó hơn đi, Tần Vô Lượng bọn họ không biết còn có thể cùng thời gian bao lâu đoạn đường này, Khương Phàm cảm giác được mình càng ngày càng nhẹ doanh, thiên đạo quy tắc ở dần dần thích ứng, Khương Phàm đoạn đường này vậy không nhàn rỗi, phân ra mấy đạo thần niệm một mực đang tu luyện tất cả môn công. Pháp, hy vọng mượn nơi này hoàn cảnh đặc thù có thể để cho bản thân có ngộ hiểu, dẫu sao cái loại này cơ hội cũng không nhiều. Càng đến gần khu vực nằm cốt, rừng cây cũng thay đổi được hơn nữa nguy hiểm, một ít độc trùng không giống trước khi côn trùng như vậy thấy người cũng sẽ né tránh, chúng thấy người sau đó lập tức sẽ leo qua tới, nghĩ biện pháp cắn người một hơi, nếu như có thể thủ tiêu Khương Phàm, sợ rằng rất dài một đoạn thời gian bọn họ cũng không cần lại săn thú. Bất quá Khương Phàm bách độc bất xâm, căn bản không quan tâm những thứ này độc trùng độc tố, hơn nữa bản thân còn có thể lấy lửa pháp mở đường, ngược lại cũng không cái gì có thể ngăn trở hắn. Cái này mấy ngày, vậy chuột nhỏ một mực đi theo Khương Phàm bên người, luôn luôn liền hướng Khương Phàm muốn đồ ăn, qua rất tự tại. Bất quá làm Khương Phàm muốn đến khu vực trung tâm lúc đó, vậy đứa nhỏ kéo lại Khương Phàm quần, hiển nhiên đang ngăn trở Khương Phàm tiếp tục đi sâu vào. Tên này mặc dù không có đi qua khu nồng cốt, nhưng đối với nơi này hiển nhiên vẫn là có chút hiểu, hơn nữa đối khu nồng cốt hết sức kiêng kỵ, mau cũng đứng lên. Khương Phàm đem hắn thu nhập không gian bên trong, sau đó một mình về phía trước, rất nhanh, Tiểu Ngải và Lâm Chiến nhắc nhở lần nữa, đã không cách nào cảm giác truyền tống trận vị trí. Từ đó có thể biết, hắn đã tiến vào khu nồng cốt, chí ít đã tiến vào sau cùng bình phong che chở trong đó. Hắn lui về bình phong che chở ra, lần nữa bố trí dậy truyền tống trận tới. Cùng trước kia chuẩn bị như nhau, tiến vào khu nồng cốt sau đó, lần nữa bắt đầu bố trí. Hắn một bên bố trí, một bên tìm ra Tần Vô Lượng bọn họ phụ linh ngọc, cẩn thận cảm giác bọn họ hơi thở, hy vọng có thể phong tỏa bọn họ lúc này vị trí, như vậy coi như nguy hiểm đi nữa, vậy tuyệt đối coi là trên là đường tắt. Mà lần này Khương Phàm phát hiện, ba người trong đó, Lâm Hy Nhiên hơi thở đã có thể cảm giác được, cái này không thể nghi ngờ để cho Khương Phàm tinh thần không thiếu, Tần Vô Lượng bọn họ bây giờ bị khốn ở địa phương nào vẫn chưa biết được, bố trí xong trận pháp sau đó, Khương Phàm dự định mau sớm hành động, chí ít vậy được đi trước tìm được Lâm Hy Nhiên mới được. Truyền tống trận bố trí xong sau đó, Khương Phàm bắt đầu hành động, bất quá so với trước đó phải cẩn thận một chút nhiều, dẫu sao nơi này tình huống, liền liền vị kia lão thôn trưởng vậy không biết, chỉ biết là một ít ra lông mà thôi. 4 tiếng sau đó, đã đêm đến, Khương Phàm không có tiếp tục đi đường, mà là tìm cái địa phương bí ẩn nghỉ ngơi. Khương Phàm nghiêm túc tu luyện công pháp, vậy phát hiện linh lực so vào ngoài muốn đậm đà rất nhiều, vượt qua rất nhiều phúc địa, có thể gặp đây mới thật sự là cấm khu chỗ, đặc biệt thích hợp tu luyện đến nửa sau đêm, cánh rừng trong đó hàn phong từng cơn, cho dù là Khương Phàm vậy cảm nhận được liền thấy lạnh cả người. Trong bóng tối Khương Phàm cảm giác được có vật gì đang chăm chú nhìn hắn, có thể Khương Phàm thi triển mắt thần sau lại không có phát hiện đảm nhiệm Hà Sinh Mệnh ở bên kia, thậm chí liền đinh điểm linh lực chập trần cũng không có. Có thể Khương Phàm đối mình cảm giác gần đây 10 phần tín nhiệm, hắn câu thông tiểu bất điểm bọn họ, trước cho bọn họ nhắc nhở. Nơi này thật giống như thật rất phiền toái, ta cảm giác đã bị thứ gì theo dõi, không cách nào xác định đó là vật gì, các ngươi có thể hay không cảm giác được hắn vị trí? Tiểu bất điểm bọn họ lúc này cũng không đoái hoài được quá nhiều, thần thức thông qua Khương Phàm ngoại phóng, đáng tiếc nhưng không thu hoạch được gì. Thẳng đến trời sáng, như vậy cảm giác đặc thù mới biến mất không gặp. Khương Phàm sau khi đứng dậy lần nữa xác định Lâm Hy Nhiên lúc này chỗ ở vị trí, sau đó sẽ lần bắt đầu hành động, nhưng lúc này đây còn chưa tới giữa trưa, Khương Phàm cũng cảm giác được vậy cổ nhìn chăm chú cảm giác xuất hiện lần nữa, mà lần này, Khương Phàm cẩn thận cảm giác hạ, phát hiện một cổ đặc thù linh lực đang vây quanh hắn phía trên, đáng tiếc không cách nào xác định lực lượng kia đến từ nơi nào. Tiểu bất điểm bọn họ hiển nhiên vậy chú ý tới cái tình huống này, vì vậy trực tiếp nhắc nhở Khương Phàm, cổ lực lượng này hẳn là một cái sinh mạng bố trí, nếu như có thể, tối thiểu vẫn là bỏ rơi hắn. Khương Phàm hiển nhiên cũng muốn như vậy, có thể hắn hành động sau đó, cổ lực lượng này liền sẽ biến mất, dừng lại sau đó vật này liền sẽ xuất hiện lại, 10 phần quỷ dị. Hắn muốn câu thông vậy con chuột, hy vọng hắn có thể cho cung cấp chút đầu mối, đáng tiếc vật nhỏ kia linh trí không có mở, căn bản không cách nào hiểu Khương Phàm ý tưởng, nằm sấp tại trong không gian ngủ khó khó đây. Mắt thần lần nữa mở, Khương Phàm dứt khoát quan sát vậy đoàn linh lực, hắn cũng muốn xem cái này đoàn linh lực có phải là thật hay không không có chút nào sơ hở. Nếu không tránh khỏi vậy không bỏ rơi được, hắn trực tiếp chủ động đánh ra, lợi dụng linh lực của mình hướng vậy đoàn linh lực bao phủ đi qua, muốn xem hồi có phản ứng gì. Mời ủng hộ bộ cựu truyện bá thể vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ, khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 1798, cấm khu sinh mạng. Khương Phàm linh lực vừa mới tiếp xúc đối phương, lập tức bị vậy đoàn linh lực quấy nhiễu, lại thoát khỏi Khương Phàm nắm trong tay, nhanh chóng tiêu tán. Cái này cùng biến hóa có thể để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, hắn tập trung tinh thần lần nữa thử nghiệm, có thể kết quả như cũ và mới vừa rồi như nhau. Không đúng lắm. Từ Ngọc Cương nói, thật chẳng lẽ có nhân vật lớn điều khiển? Khương Phàm yên lặng chốc lát, tiến vào cái này cấm khu nơi chủ yếu sau đó, hắn liền một mực cảm giác có chút không đúng lắm, lúc này xem ra vậy không đơn giản như vậy, bất quá hắn hiện tại việc cần kiếp vẫn là tìm được Tần Vô Lượng bọn họ, không tính là vật này là không phải có nhân vật lớn ở xem xét hắn, hắn đều không dừng lại lý do. Nếu quả thật là như vậy hoàn toàn áp đảo hắn sinh mạng, hắn cho dù phản kháng hoặc là ẩn nút cũng không dùng, nếu như cái này là cố lộng huyền hư đồ, hắn thì càng không cần lo lắng. Nói tóm lại, hắn không thể nào cầm Tần Vô Lượng ba người ở lại chỗ này, tính toán bọn họ xảy ra vấn đề gì, Khương Phàm như cũng phải tìm được bọn họ, sẽ không trực tiếp rời đi. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn dứt khoát đứng dậy tiếp tục hành động, hoàn toàn không thèm để ý vậy cổ đặc thù linh lực sẽ như thế nào, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hắn vậy không có gì hay cố kỵ. Nơi này linh lực so vào ngoài muốn đậm đà rất nhiều, cùng nơi này thiên đạo lực thành đan so, là cái thật tốt nơi tu luyện, thậm chí so một ít truyền thừa tốt hơn, dẫu sao hoàn cảnh như vậy cũng không phải là truyền thừa có thể ban cho. Nhưng cái này bên trong quả thật vậy hết sức kỳ lạ, có quá nhiều những thứ không biết chờ đợi hắn. Dựa theo phụ linh ngọc mang đến vị trí tới xem, hắn muốn đến Lâm Hy Nhiên lúc này chỗ ở vị trí ít nhất cũng phải 2 ngày chặng đường. Khương Phàm mặc dù hôm nay đã thích ứng rất nhiều nơi này hoàn cảnh, có thể hắn còn nhớ lao thôn trưởng nói một ít liên quan tới cái này vùng trung tâm chuyện, nơi này tuyệt đối sẽ không một mực giữ vững bình tĩnh, hắn có thể hay không thuận lợi đến Lâm Hy Nhiên chỗ ở vị trí còn chỉ là ẩn số mà thôi. Khương Phàm lần nữa hành động, như cũ duy trì trước khi cảnh giác và tốc độ, hắn hôm nay đã buông tha lịch luyện ý tưởng, chỉ muốn trước mau sớm tìm được ba người. Nơi này mặc dù là rừng cây chỗ sâu, nhưng Khương Phàm nhưng ở ngắn ngủi nửa ngày chặng đường bên trong gặp phải 2 nhánh sông lớn, hơn nữa nước chảy không hề nhỏ, không biết chảy hướng nơi nào. Bởi vì có Lâm Hy Nhiên vị trí xác thực, Khương Phàm không có ở 2 cái này trên sông lãng phí thời gian, mà là từ phía trên bay qua, chí ít đến trước mắt mới ngưng, trừ vậy đoàn đặc thù linh lực ra, hết thảy cũng còn coi là thuận lợi. Có thể càng đi Khương Phàm càng có thể cảm giác được tim hồi hộp cảm giác, luôn cảm giác muốn có chuyện xảy ra. Không lâu sau, Khương Phàm cảm giác được mình phía trên vậy đoàn đặc thù linh lực đột nhiên phát sinh biến hóa, tản mát ra một cổ càng lực lượng mạnh từ trên trời hạ xuống, trực tiếp hướng hắn lồng quét tới, hoàn toàn không có dấu hiệu, hết sức kỳ quái. Khương Phàm phản ứng cực nhanh, dưới chân một chút, cả người hướng phía sau thối lui, thoát khỏi cổ lực lượng kia phạm vi bao phủ. Vậy đoàn linh lực gặp nhất kích không được, lập tức bắt đầu co rút lại, lần nữa hướng Khương Phàm bên này bao trùm tới đây, dường như muốn cầm Khương Phàm nuốt trọn như nhau. Hành tự thiên thi triển, Khương Phàm tốc độ ngay tức thì tăng lên tới bây giờ có thể đạt tới trình độ cao nhất, vòng qua vậy đoàn linh lực, tiếp tục về phía trước, đi Lâm Hy Nhiên chỗ ở phương hướng, vậy hy vọng có thể như vậy bỏ rơi vậy đoàn kỳ quái linh lực. Mà lần này, cổ linh lực kia tựa hồ không có đuổi theo, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút không tưởng được. Bất quá như vậy tim hồi hộp cảm giác nhưng một chút không có biến mất, ngược lại đổi được càng thêm mãnh liệt. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương bởi vì tại không gian trong đó, hơn nữa không có thần thức ngoại phóng, cho nên không hề có thể cảm nhận được đặc thù gì cảm giác, không cách nào cho Khương Phàm quá nhiều nhắc nhở, Khương Phàm càng nhiều chỉ có thể theo dựa vào chính mình trực giác, mà hắn thần thức bao trùm trong phạm vi, căn bản không có cảm nhận được đảm nhiệm Hà Sinh Mệnh, hắn nơi dựa vào mạnh mẽ cảm giác lực, ở chỗ này tựa như mất đi tác dụng vậy. Mà ngay lúc này, trước mắt không gian tựa như đột nhiên xuất hiện chập chờn, liền tựa như một khối đá rơi vào bình tĩnh trong hồ nước, rung động chập chờn, không ngừng mở rộng. Nếu như đặt ở trong hồ, cái này cùng hiện tượng lại bình thường bất quá, có thể hiện tại nhưng lộ vẻ được quỷ dị như vậy. Khương Phàm không thể không dừng bước lại, nơi này tình huống không biết, Khương Phàm không thể xác định vậy kết quả là chuyện gì xảy ra. Mà hắn chân trước dừng lại, vậy đặc thù hơi thở xuất hiện lần nữa, nói cách khác là đuổi theo, giống như quỷ mị vậy, để cho Khương Phàm không khỏi to mày. Khương Phàm hướng phía trước không gian đánh ra một đạo linh lực, có thể một khắc sau, công kích kia lại từ vậy không gian ba động bên trong đánh đi ra. Phản phất như là một mặt sẽ phản xạ tấm gương như nhau, có thể vậy trong không gian cũng không mình bóng người. Lên không, vậy đoàn đặc thù linh lực lần nữa bùng nổ, hướng Khương Phàm điên cuồng lan tràn xuống, lực lượng kia cho Khương Phàm một chút vô hình cảm giác bị áp bách, để cho Khương Phàm tinh thần tập trung cao độ, không dám khinh thường chút nào. Ma thần quyết thi triển. Khương Phàm hơi thở thay đổi, hắn lúc này không thể không bắt đầu lợi dụng ma công tới để cho mình giữ bình tĩnh, chí ít ma công dưới trạng thái, Khương Phàm sẽ không bị tim hồi hộp cảm thụ ảnh hưởng, cường đại tín niệm có lúc so thủ đoạn càng trọng yếu hơn. Lúc này khoảng cách Lâm Hy Nhiên chỗ ở vị trí còn rất xa, Khương Phàm muốn mạnh sống qua căn bản không thực tế, mà đây kỳ quái không gian ba động, nhưng ngăn lại hắn bước chân, trong chốc lát để cho hắn do dự bất quyết, loại địa phương này, rất có thể bởi vì bước sai một bước, liền rơi vào vực sâu, thất lạc mạng nhỏ. Tiểu Bất Điểm nói, dùng ngươi mắt thần xem vậy không gian phải chăng có sơ hở, chân thực không được, chúng ta không trực tiếp đi, vòng qua là được, phía trên cổ lực lượng kia vào lúc này dưới trạng thái cũng không phải là không bỏ rơi được, bất quá cái này không gian ba động tốt nhất không cần loạn sông, rất có thể bị lạc ở bên trong. Khương Phàm không do dự, hỏa kim nhắn mở, một khắc sau trước mắt tình huống bắt đầu dần dần thay đổi, đổi được hơn nữa rõ ràng. Mà giữ mắt thần mở ra dưới trạng thái, Khương Phàm đột nhiên phát hiện, nơi này lại xa không có trước nghĩ đơn giản như vậy. Khương Phàm thấy trong rừng có bóng người thoáng qua, chỉ bất quá vật kia vận động tốc độ cực nhanh, hơn nữa cô ý áp chế mình hơi thở, hắn không có lợi dụng mắt thần dưới tình huống căn bản không cách nào nhìn thấu thân hình của đối phương. Có thể hiện tại lại có thể thấy đạo thân ảnh kia, mà đỉnh đầu vậy cổ đặc thù lực lượng, thật giống như chính là cái này thao túng. Người nọ sẽ ở đó không gian ba động trong đó, Khương Phàm không có tại chỗ dừng lại, bởi vì cái này không gian ba động cũng không sơ hở chỗ, liền tựa như một mặt tường như nhau. Cản ở trước mặt, Khương Phàm không có nắm chắc tiến vào trong đó sẽ biến thành hình dáng gì, cho nên dứt khoát dựa theo Tiểu Bất Điểm nhắc nhở, vòng qua khu vực này, vậy tranh thủ bỏ rơi vậy đoàn đặc thù lực lượng. Hướng mặt bên lên đường, lần nữa đem tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất. Một bên di động, một bên đem mình phát hiện cho biết cho Tiểu Bất Điểm bọn họ. Do dự luôn mãi, Tử Ngọc Cương quyết định thả ra mình thần thức, cảm giác chung quanh sinh mạng hơi thở, hắn là ly trần cảnh tu sĩ, cảm giác lực muốn so với Khương Phàm mạnh mẽ rất nhiều, nếu như có thể ở chỗ này bắt một cái sinh mạng, vậy đối với Khương Phàm trợ giúp coi như quá lớn, chí ít có thể tăng lên rất nhiều an toàn. Dẫu sao có thể ở chỗ này sinh tồn sinh mạng, tất nhiên đối với nơi này hết sức hiểu, dù là có thể cung cấp một chút xíu nơi này đầu mối, không thể nghi ngờ vậy sẽ mang đến thật tốt hiệu quả. Có thể theo Tử Ngọc Cương thần thức phóng thích, vẫn không có cảm giác được đảm nhiệm Hà Sinh Mệnh hơi thở, Khương Phàm lợi dụng mắt thần lúc này đã không thấy được đạo thân ảnh kia, tựa như đã bị hắn hất ra, nhưng lấy đối phương tốc độ tới xem, sợ rằng còn muốn ở trên hắn, không thể nào như vậy tùy tiện liền kéo ra khoảng cách mới đúng. Tình huống kia có thể cũng chỉ có một loại, Tử Ngọc Cương cũng không cách nào cảm giác được đối phương tồn tại, còn như đối phương hiện tại chỗ ở vị trí, hết thảy đều là không biết, thậm chí có thể ngay tại hắn vùng lân cận. Không tới 3 phút, Tử Ngọc Cương đột nhiên thu hồi thần thức. Sau đó nhắc nhở Khương Phàm, giọng có chút gấp gáp. "Mau, mau lợi dụng trước bố trí trận pháp." Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Khương Phàm lại biết, Tử Ngọc Cương sợ, hơn nữa còn là khiếp sợ như vậy, có thể để cho hôm nay bước vào ly trần cảnh hơn nữa huyết mạch trả hết toàn khôi phục nó như vậy kinh hoàng, vật kia được có kinh khủng dường nào. Từ tuyệt đối tín nhiệm, Khương Phàm trực tiếp khởi động một khối linh ngọc lên trận pháp, một khắc sau không gian biến dạng, hắn một bước vào trong đó. Không gian lối đi trong đó, Khương Phàm mới vừa còn muốn hỏi Tử Ngọc Cương kết quả chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác được ổn định không gian lối đi bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên, tựa như bị lực lượng nào đó ảnh hưởng. Khương Phàm dưới chân không ngừng, quay đầu nhìn một cái, nhưng thấy sau lưng hắn không gian lại bị bắt phá, một cái to lớn vết cào xé không gian, hắn nếu như đi chậm một chút nữa, lúc này rất có thể đã trúng chiêu. Cũng may bọn họ bố trí truyền tống trận 10 phần vững chắc, hơn nữa bản thân chính là lợi dụng Khương Phàm linh lực nơi bố trí, cho nên hiện đang tiêu hao Khương Phàm linh lực còn có thể tạm thời duy trì một trận. Khương Phàm xuyên qua lối đi trở lại trước một cái truyền tống trận vị trí, sau đó trực tiếp ngưng truyền tống trận vận hành. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lại xem dưới chân truyền tống trận, có một nửa đã bị hủy diệt, mới vừa rồi vậy đạo công kích, kinh khủng dị thường, liền nơi này truyền tống trận cũng thiếu chút nữa không chịu đựng ở Khương Phàm không khỏi có chút nghĩ mà sợ, trước lui trở về ngoại giới khu vực, lúc này mới hướng Tử Ngọc Cương hỏi, vậy kết quả là thứ gì? Làm sao sẽ có mạnh như vậy lực công kích? Vậy các thủ đoạn, sợ rằng không kém gì Vương Hy tiền bối bọn họ chứ? Tử Ngọc Cương nói, dĩ nhiên sẽ không so các nàng yếu, từ hơi thở đi lên xem, cái này sinh mạng so Vương Hy bọn họ càng kinh khủng hơn, quả nhiên cùng trước kia dự liệu như nhau, nơi này có nghịch thiên tồn tại, mới vừa rồi nếu như đi chậm như vậy một chút, có thể liền xong rồi. Tiểu Bất Điểm nói, mới vừa rồi cái đó khẳng định không phải là loài người, mà là một loại yêu thú hoặc là đại yêu, hoặc là cùng chúng ta tương tự tộc quần, nếu như ta đoán không lầm, là ngươi thần thức ngoại phóng mới đem vật kia dẫn tới. Từ Ngọc Cương nói, rất có thể, hắn cảm thấy chúng ta là cùng loại sinh mạng, ta xuất hiện có thể đối hắn mà nói là một loại khiêu khích, cho nên nó mới phải xuất hiện, nhưng hắn cảm giác lực trên ta xa, nếu là như vậy, ở nơi này cấm khu trong đó, chúng ta có thể không giúp được ngươi, trừ phi giúp ngươi rút lui lúc mới có thể ra tay. Khương Phàm rõ ràng hắn ý. Ta hiểu ý, vật kia hẳn không truy đuổi tới bên này, sau đó các ngươi vẫn là cung cấp đề nghị liền tốt, ta trước muốn tìm Lâm Hy Nhiên bọn họ, sau đó sẽ nói cái khác. Hắn tỉnh táo lại, sau đó lần nữa xuyên qua bình phong che chở, trở lại trước khi truyền tống trận cạnh, tu bổ vậy đã bị phá hư một nửa truyền tống trận. Bố trí xong sau đó, Khương Phàm bắt đầu tu bổ vậy mau chạm chỗ trận pháp bảo ngọc, lúc này khối này bảo ngọc đã vỡ vụn một khối lớn, cũng may cái này linh ngọc có thể lợi dụng đặc thù phương pháp tu bổ, ở Lâm Chiến dưới sự giúp đỡ, đại khái 2 tiếng liền hoàn thành tu bổ. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cùng, end trong tháng, đến ngay. Chương 1799, bảy vượng. Khương Phàm lần nữa cảm giác liền một tí Lâm Hy Nhiên vị trí, cùng trước kia như nhau, cũng không có biến hóa. Lúc này sinh mạng hơi thở cũng không có chập chờn, có thể gặp nàng lúc này trạng thái hẳn coi như không tệ, hắn không cần quá mức lo lắng, hiện tại chỉ cần phải nghĩ biện pháp đi bên kia. Bởi vì đã có điểm kinh nghiệm, Khương Phàm không có lựa chọn trước khi đường, mà là dự định đổi một phương hướng đi bên kia, hết khả năng bỏ qua hắn trước gặp được đồ, 2 ngày nhiều chặng đường mà thôi, Tử Ngọc Cương bọn họ không xuất hiện dưới tình huống, Khương Phàm cảm thấy hẳn biết có mấy phần cơ hội. Hắn duy trì mở ma thần quyết trạng thái, đồng thời mắt thần mở, tinh thần lần nữa tập trung cao độ, lần này hắn hơn nữa cẩn thận một chút, dẫu sao nơi này sinh tồn một cái cực kỳ kinh khủng sinh vật, tùy thời có thể muốn hắn mạng nhỏ, dĩ nhiên còn rất có thể không chỉ một. Có thể một lúc lâu sau, vậy đặc thù linh lực xuất hiện lần nữa ở hắn phía trên, bất quá Khương Phàm nhưng có thể khẳng định vậy đoàn linh lực cũng không phải là hắn trước gặp phải vậy đoàn. Bất quá để cho Khương Phàm buồn bực phải, cái này đoàn linh lực so với trước đó vậy đoàn lớn hơn không chỉ gấp đôi, uy lực cũng là như vậy. Khương Phàm hô giọng, cẩn thận quan sát xung quanh, bởi vì là kinh nghiệm lần trước, hắn biết cái này đoàn lực lượng là có sinh mệnh khống chế, không có gì bất ngờ xảy ra, vậy sinh mạng ngay tại hắn vùng lân cận mới đúng. Suy tính luôn mãi, Khương Phàm cảm thấy chủ động đánh ra mới là sự chọn lựa tốt nhất, nếu không mình ở ngoài sáng chân thực quá bị động, đối phương nếu không dám hiện thân, tất nhiên có cái gì kiêng kỵ sự việc mới đúng. Bất quá như thế nào để cho đối phương xuất hiện ngược lại là một vấn đề. Khương Phàm suy tư chốc lát, đột nhiên trước mắt sáng lên, sinh lòng một kế. 3 viên thuốc xuất hiện ở trong tay, hắn do dự chốc lát, lại lấy ra một viên, nắm trong tay. Hắn nhìn xem phía trước, nhếch miệng lên, ta cũng không tin ngươi hoàn toàn giấu được, để cho ngươi cảm thụ hạ ta thủ đoạn, giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Dược Vương Vực. 4 viên thuốc bị Khương Phàm lấy dược pháp đánh nát, ngay tức thì dung nhập vào dược pháp trong đó, thi triển ra Dược Vương Vực. Sương mù dày đặc lan tràn, không ngừng hướng Khương Phàm bốn phía khuyết tán ra. Dược Vương Vực là Khương Phàm chiến đấu bản lãnh một trong, dược sư thời kỳ cái này Dược Vương Vực cũng có thể thi triển ra mạnh vô cùng hiệu quả tới. Mặc dù cái này Dược Vương Vực cũng không phải là chân chính lãnh vực, nhưng lại cũng có rất nhiều hiệu quả hay như nhau, ví dụ như chỉ cần ở nơi này sương mù dày đặc trong phạm vi, liền tất nhiên sẽ hiện thân, cho dù là ẩn thân cũng không cách nào chạy khỏi Khương Phàm cảm giác, trừ phi là vật vô hình. Bất quá Khương Phàm trước nhưng mà chính mắt nhìn thấy qua đạo thân ảnh kia, biết đó là một loại hữu hình trạng thái sinh mạng, chỉ bất quá che giấu hơi thở bản lãnh rất mạnh, tốc độ rất nhanh. Dược Vương Vực quyết tán khu vực rất rộng, rất nhanh Dược Vương Vực bên trong có một phiến khu vực, sương mù dày đặc không ngừng lan truyền, hiển nhiên bị lực lượng nào đó căng dự, Khương Phàm trước mắt sáng lên, trực tiếp hướng cái hướng kia phóng tới. Hắn biết hắn muốn tìm ra hỏa hiện thân. Theo ở chỗ này thời gian càng dài, Khương Phàm thích ứng tăng nhanh, tốc độ di động vậy tăng lên rất nhiều. Thông qua Dược Vương Vực, Khương Phàm cảm giác được đạo thân ảnh kia lúc này hướng sương mù dày đặc bên bờ phương hướng phóng tới, mà Dược Vương Vực bản thân ảnh hưởng lại đối tên này không hiệu quả gì. Bất quá Khương Phàm nhưng cũng không giật mình, hắn thu phục thần chuột kháng dược tính mạnh như vậy, mà đây khu nồng cốt sinh mạng có rất mạnh kháng dược tính một chút cũng không kỳ quái. Bất quá phong tỏa thân hình của đối phương, Khương Phàm liền không dự định để cho hắn cứ như vậy tùy tiện chạy trốn ăn vào đan dược. Khương Phàm tốc độ ngay tức thì tăng lên, cả người thân hình biến mất, mặc dù đan dược duy trì thời gian sẽ không quá dài, nhưng ngắn như vậy khoảng cách đã đủ hắn đuổi kịp đối. Phương đại khái khoảng cách còn có 10m, Khương Phàm rốt cuộc thấy rõ thân hình của đối phương, đó lại là một cái tinh tinh vậy sinh mạng, toàn thân có màu đỏ mao, bất quá đầu nhưng dài màu bạc lông, ở trong rừng hành động cực nhanh, như giống trên đất bằng, bất quá cảnh giới nhưng cũng không cao lắm, chỉ có thần pháp cảnh. Thảo nào thấy ta chạy, Khương Phàm rất mau đuổi theo, vậy chỉ tinh tinh hiển nhiên cảm nhận được liền Khương Phàm đến gần, nghiêng đầu nhìn về phía bên này, sau đó nhe răng toét miệng, hiển nhiên rất tức giận. Khương Phàm mới vừa phải ra tay, liền thấy vậy tinh tinh trên đầu màu bạc lông tản mát ra một cổ đặc thù lực lượng, một khắc sau hắn cũng cảm giác được trước mắt hoảng hốt một tí, một lát sau lấy lại tinh thần, lại bị vậy chỉ tinh tinh kéo ra khoảng cách, lao ra Dược Vương Vực sương mù dày đặc, biến mất ở trong rừng. Khương Phàm đứng tại chỗ, sửng sốt chốc lát, nhớ lại mới vừa rồi phát sinh hết thảy, bừng tỉnh hiểu ra. Tinh thần lực thật là mạnh, lại nghiền ép ma thần quyết trạng thái ta. Hắn làm sao có thể không kinh hãi, Khương Phàm tinh thần lực vốn là khác với người thường, sau đó còn tu luyện ma thần quyết tăng cường rất nhiều, ở hạ cửu thiên lại là lợi dụng ma công lấy được to lớn tăng lên, tầm thường ngộ đạo cảnh tu sĩ ở tinh thần cường độ trên cũng chưa chắc so hắn mạnh, cùng cảnh giới trong đó căn bản không có đối thủ. Có thể hiện tại hắn lại bị một cái tinh tinh cho nghiền ép, chân thực quá kỳ quái, hơn nữa cái loại này tinh tinh sợ rằng còn không chỉ một cái. Tiểu Bất Điểm bọn họ hiển nhiên vậy cảm nhận được liền mới vừa rồi tinh thần đánh vào. Vậy hẳn là một loại đặc thù tinh thần pháp môn, ngay tức thì bùng nổ lực lượng thập phần cường đại, cái này tinh tinh chỉ sợ cũng là khu vực này sinh ra tộc quần, có cực cao tinh thần thiên phú. Khương Phàm nhớ lại tình huống trước, sáng tỏ thông suốt. Thảo nào trước ta linh lực tiếp xúc vậy đoàn linh lực sẽ không cách nào khống chế, bây giờ nhìn lại rất có thể là bị tinh thần lực ảnh hưởng đưa đến. Quả thật như vậy, hơn nữa ngươi nhớ không nhớ Tần Vô Lượng bọn họ bị mang đi lúc đó, ngươi ra tay ngăn trở, nhưng cảm giác được choáng váng, sau đó tự động buông tay ra. Khương Phàm gật đầu một cái, không sai. Chẳng lẽ lúc ấy xuất thủ là những thứ này tinh tinh, hoặc là cái này tinh tinh cửa lão tổ tông? Từ Ngọc Cương nói, cụ thể là cái gì hiện tại chúng ta cũng không cách nào khẳng định, nhưng nơi này sinh mạng có rất mạnh kháng dự tính, còn có rất mạnh tinh thần cường độ, chỉ cần phát hiện cái này hai điểm, có lẽ tiếp theo là có thể khỏe đi rất nhiều, chú ý rơi vào ảo giác, sau đó lại nghĩ biện pháp khắc chế một tí, có lẽ càng có thể tự vệ. Khương Phàm trước ăn vào một viên thuốc, sau đó có đem cùng loại đan dược bóp vỡ, trộn ở trong nước, sau đó lao ở mình huyệt thái dương và ấn đường, mặc dù tăng cường hiệu quả không có đặc biệt rõ ràng, nhưng có còn hơn không, nói không chừng cái này một chi tiết là có thể để cho hắn ở thời khắc mấu chốt giữ được tính mạng. Bất quá Khương Phàm tiếp theo không có gấp hành động, mà là hướng xa xa hơi cao một chút địa phương chạy đi, sau đó tại chỗ bố trí một cái che giấu trận pháp, cả người tiến vào trong đó, yên lặng chờ đợi. Vật kia khẳng định sẽ không cứ như vậy buông tha, mặc dù không biết bọn họ vì sao đối với ta ra tay, nhưng biết người biết ta trăm trận trăm thắng, xem tình huống kế tiếp. Đại khái mấy phút sau, Khương Phàm thấy xa xa trên tảng cây chuyển tới tiếng vang, tựa như có vật gì ở phía trên đi. Khương Phàm mở mắt thần nhìn sang, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn thấy một đám tinh tinh nhanh chóng đuổi tới bên này, đều là như vậy lông đỏ tóc bạch kim gia hỏa. Lúc này bọn họ màu bạc lông cũng tản ra ánh sáng, tia sáng kia lại mơ hồ nối liền chung một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau, hiển nhiên có vô cùng đặc thù hiệu quả. Lại có thể như vậy tăng cường tinh thần lực. Tiểu Bất Điểm nói, ta biết có một ít cường đại kiến tộc sẽ có tương tự năng lực, đem tinh thần lực nối liền chung một chỗ, 10 phần khủng bố, nhưng bọn họ đều bị một cái người lãnh đạo khống chế cho nên mới sẽ bảo đảm cầm tinh thần cao độ nhất trí, có thể cái này tình tinh hẳn không có như vậy lực khống chế mới đúng, sợ rằng chỉ có thể dùng chủng tộc thiên phú huyết mạch để giải thích, ngươi hiện tại có thể muôn ngàn lần không thể hiện thân, một cái con vượn tinh thần lực cũng khó đối phó, như thế một đám sợ rằng ngay tức thì là có thể để cho ngươi ngất đi. Từ Ngọc Cương có chút rung động, những thứ này tinh tinh nếu như số lượng càng nhiều hơn nói, vậy coi như quá kinh khủng, dù là bọn họ cá thể thực lực không tính là đứng đầu, nhưng hợp tác sau là vô cùng cường đại, những người này liên thủ, chỉ sợ cũng coi như là ta ra mặt, cũng chưa chắc ngăn cản, còn không chiến, có thể chiến đấu cũng đã kết thúc. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng những thứ này tinh tinh có bao nhiêu khó khăn đối phó, chí ít hắn hiện tại liền lộ mặt cũng không được, một cái tinh tinh hắn có thể đối phó, hai con tinh thần lực liên hiệp hắn sợ rằng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng có thể bằng vào công pháp hóa giải, nhưng như thế nhiều hợp tác chung một chỗ, hắn sợ rằng mới vừa hiện thân cũng sẽ bị khống chế. Ngay tại Khương Phàm do dự lúc đó, đám kia tinh tinh đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng Khương Phàm trận pháp bên này di động tới, đây có thể để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Bọn họ không sẽ phát hiện ta chứ? Tiểu Bất Điểm nói, rất khó nói, mặc dù ngươi che giấu trận pháp năng lực không tệ, nhưng dấu sao chỉ là vội vàng bố trí, cũng không phải là như vậy đặc biệt tuyệt diệu trận pháp, tinh thần lực mạnh tới trình độ nhất định, quả thật có cơ hội cảm giác được, đám này tinh tinh số lượng như thế cũng, tinh thần lực chồng chung một chỗ là đặc biệt kinh khủng, ngươi vẫn là sớm làm chuẩn bị tương đối khá. Ngay tại Khương Phàm hoài nghi lúc đó, đám kia tinh tinh từ bên cạnh hắn trên cây xuyên qua, tựa như cũng không phát hiện hắn. Khương Phàm vừa muốn thở phào, liền thấy những cái kia tinh tinh là tả từ trên cây nhảy xuống, rơi vào hắn trận pháp trung quanh, đồng thời nhìn về phía hắn bên này, nhe răng toét miệng ánh mắt giễu cợt. Tiểu Bất Điểm nói, ngươi thật giống như bị một đám con khỉ bao vây. Khương Phàm thấy bọn họ dáng vẻ, có chút khó chịu. Ta biết, đám này hồ tôn quả nhiên có chút bản lãnh. Từ Ngọc Cương nói, sớm làm dự định đi, chân thực không được thì lần nữa lợi dụng truyền tống trận rời đi, chúng ta chẳng qua lại chọn đường dây, không cần phải liều mạng, nếu như ngươi bị khống chế, có thể gặp phiền toái, chúng ta cũng không cách nào thao túng ngươi truyền tống trận. Khương Phàm nhìn những tên kia diễn cảm, cười lạnh nói, thật làm ta dễ khi dễ sao? Nếu như vậy, liền để cho các ngươi chịu khổ một chút, xem các ngươi còn dám hay không trêu chọc ra ta. Những cái kia tinh tinh cứ việc có thể phát hiện hắn vị trí, nhưng cách che giấu trận pháp, bọn họ không cách nào thấy trong trận pháp tình huống ở chúng xem ra, Khương Phàm đã là toàn không có đường lui, bị bọn họ hoàn toàn bao vây, chắp cánh khó thoát. Bọn họ cũng không biết, chọc giận Khương Phàm hậu quả, cũng không biết chúng phải đối mặt kết quả là dạng gì một người. Chính giữa trận pháp, Khương Phàm cho gọi ra Tiểu Ngải và Lâm Chiến, giao cho bọn họ rất nhiều vật liệu, đang nhanh chóng bố trí. Khương Phàm ngồi xếp bằng ở trung tâm, bên người nổi lơ lửng một bàn tay lớn lôi chỉ, lôi văn sáng lên, không ngừng thả ra sấm sét cùng Khương Phàm linh lực đan vào một chỗ. Mà Khương Phàm trước mặt, một đoàn ngọn lửa màu vàng lơ lửng, Khương Phàm không ngừng đem giống nhau ngọn lửa rót vào trong đó, không ngừng nén, chính là phần thiên hỏa. Khương Phàm nhìn trước mặt ngọn lửa, khóe miệng hơi giơ lên, ma thần quyết hạ, hắn nụ cười mang tà khí. Vậy thì chơi một cái lớn. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ, khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 1800, tỉnh táo lại. Tiểu Bất Điểm bọn họ nhìn Khương Phàm cách làm, không khỏi có chút lo âu. Ngươi làm như vậy, mặc dù có thể giải quyết không ít chuyện, nhưng rất có thể làm ra rất động tĩnh lớn tới, đến lúc đó ha chẳng phải là phiền toái hơn. Thừa dịp cầm bọn họ cũng hấp dẫn đến bên này, chúng ta lợi dụng truyền tống trận rời đi nhất cho thỏa đáng làm, chẳng qua một lần nữa chọn con đường tuyến, nhất thật lãng phí một chút thời gian. Từ Ngọc Cương vậy nhắc nhở, hắn nói không sai, ngươi suy nghĩ thêm một tí. Có thể Khương Phàm sớm ở Tần Vô Lượng bọn họ bị mang lúc đi bắt đầu, liền nín một cổ lửa giận, tiến vào cái này vùng trung tâm sau đó, mấy lần trải qua xuống, để cho hắn cần cầm cơn tức giận này thả ra ngoài, đám này Hồ Tôn không cầm Khương Phàm coi ra gì, cầm hắn hoàn toàn chọc giận, cho nên lúc này mới sẽ phản ứng như thế. Khương Phàm không có để ý tiểu bất điểm bọn họ, tiếp tục ngưng tụ phần thiên hỏa và điều động lôi trì linh lực, chung quanh đám này Hồ Tôn nếu như không cho bọn họ điểm màu sắc xem, bỏ mặc hắn lựa chọn con đường kia, đám người này cũng sẽ hiện thân quấy rối, Khương Phàm dĩ nhiên được làm chút gì mới được, nếu không tổng không thể một mực bị đám người này quấy rầy, mà đây loại thế giới thực lực vi tôn, dù là hoàn toàn đắc tội bọn họ, cũng không thể tùy tiện nhận thua. Ma thần quyết dưới trạng thái, Khương Phàm làm việc càng quả quyết một ít, hoàn toàn không có phân tâm, đem mình lực lượng không ngừng nén, chờ đợi một cái kia. Những cái kia Hồ Tôn mặc dù biết Khương Phàm ở chỗ này, cũng không dám xông vào trận pháp, nhưng là bọn họ hiển nhiên cũng có mình dự định, tinh thần lực vẫn ở chỗ cũ không ngừng ngưng tụ, hiển nhiên phải dùng một loại cường đại tinh thần phương pháp đi đối phó Khương Phàm, bức bách Khương Phàm hiện thân. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, mang một chút dùng mình, từ từ đứng dậy. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương lựa chọn yên lặng, không can dự nữa. Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, đem linh lực của mình nhảy lên tới trình độ cao nhất, ngay tức thì nổ bể ra. Chói mắt kim mang ngay tức thì nổ tung, Khương Phàm thân hình biến mất ở trong đó, nóng bỏng hơi thở bùng nổ. Phần thiên hỏa bên trong, từng đạo sấm sét bùng nổ, phát ra vang lớn động trời. Khương Phàm nơi bố trí che giấu trận pháp ngay tức thì nổ tung, chung quanh rừng cây ngay tức thì bị bao phủ trong đó, bị ánh lửa lôi quang bao trùm, một khắc sau ánh lửa ngất trời. Mênh mông linh lực nổ bể ra, đám kia Hồ Tôn bóng người ngay tức thì bị nuốt mất. Trong lửa truyền tới một hồi Hồ Tôn nhỏ mình, đi tứ tán, sau đó liền thấy từng cái quả cầu lửa thật lớn lao ra phần thiên hỏa, hướng xa xa đổ đi, đó là từng cái bị đốt con khỉ, tạm thời không cách nào tắt ngọn lửa trên người. Không thể không nói, đám này Hồ Tôn lực phòng ngự siêu cường, phần thiên hỏa phối hợp lôi chỉ ở khoảng cách gần như vậy dưới tình huống bùng nổ, đám này con khỉ lại một cái đều không bị nổ chết. Nơi này to lớn tiếng vang còn có ánh lửa định trước sẽ hấp dẫn mạnh hơn sinh mạng tới. Cứ việc Khương Phàm lần này lựa chọn ra tay, nhưng hắn có thể xác thực rất thanh tỉnh, đạo này công kích sau khi kết thúc, không có lại đuổi bắt những cái kia Hồ Tôn, mà là lựa chọn một cái tương đối an tĩnh nhất điểm đích phương hướng nhanh chóng rời đi, sau đó mau sớm đi Lâm Hy Nhiên bên kia. Phần thiên hỏa uy lực cực cao, cây cối chung quanh chịu đựng hỏa tính vượt xa bên ngoài nhận cây cối, có thể ở phần thiên hỏa hạ, đạo mắt hóa là tiêu mục, ánh lửa không giảm, một đạo kinh khủng hơi thở từ rừng cây chỗ sâu hơn bùng nổ. Cứ việc duy trì ma thần quyết trạng thái, nhưng Khương Phàm như cũ toàn thân run rẩy, nhịp bước cũng thay đổi nhốn nha nhốn nháo rất nhiều, nhưng dự cảm mãnh liệt để cho hắn không dám dừng bước lại. Sắc trời đột nhiên trở tối, Khương Phàm không nhịn được ngẩng đầu nhìn lướt qua, một khắc sau liền thấy một cái như núi lớn như vậy tay che khuất bầu trời giống vậy vỗ tới. Phịch. Một cái tát kia trực tiếp vô vào hắn sau lưng, nháy mắt tức thì đất rung núi chuyển. Khương Phàm biết, đối phương cũng không phong tỏa hắn hơi thở, bất quá cái này đơn giản một cái tát, trực tiếp trên mặt đất lưu lại một cái to lớn trường ấn, phần thiên hỏa và lôi hỏa bị một tí phách diệt, hạng sinh mãnh. Bàn tay to kia phách diệt ngọn lửa sau đó, liền trực tiếp thu về, đến từ đi vào chỗ sâu, vậy cường tráng cánh tay không thấy được đầu, Khương Phàm chỉ biết là cái này sinh mạng lớn, đã vượt qua hắn đối người khổng lồ nhận biết, để cho hắn 10 phần rung động. Một bên di động, hắn vừa hỏi tiểu bất điểm bọn họ, thấy rõ là cái gì chưa? Không thấy rõ, thậm chí không cảm giác được huyết mạch hắn lực lượng, chỉ biết là vật này vô cùng cường đại đặc biệt to lớn, đập chết ngươi cùng đập chết một con kiến không việc gì khác biệt. Đối mặt tiểu bất điểm hình dạng, Khương Phàm nói thẳng, nếu không ta cầm ngươi đưa đi, để cho ngươi khôi phục bản thể cùng tên kia đánh một trận, tham hắn đập chết ngươi biết hay không so đập chết một con rồi dễ dàng hơn. Tiểu Bất Điểm nói, ngươi liền đừng quấn quýt ta tỉ dụ, vật kia hiển nhiên không phải Cửu Hoàng có thể sinh ra sinh mạng, cái này cấm khu kết quả là dạng gì tồn tại? Lại sẽ áp chế Cửu Hoàng Thiên Đạo quy tắc, cầm như vậy mạnh sinh mạng trốn ở chỗ này. Khương Phàm nói, các ngươi không phải nói các ngươi tộc quần đều là ra đời ở cùng nơi này tương tự hoàn cảnh trong đó sao? Chẳng lẽ ta có thể so với các ngươi rõ ràng nơi này? Ngoài ra cái loại này cấm khu toàn bộ Cửu Hoàng tổng cộng có 9 cái nhiều, ngươi nên sẽ không nói cho ta những chỗ này cũng sẽ có cường đại như vậy sinh mạng chứ? Cái này ta làm sao biết, nhưng cũng có như vậy mạnh sinh mạng cũng không cần kỳ quái. Cái thế giới này không việc gì không thể nào, chúng ta hiện tại đi phương hướng cùng bàn tay to kia đưa tới phương hướng như nhau, ngươi phải suy nghĩ kỹ mới được. Từ Ngọc Cương liền nói, vậy bầy khỉ chưa chắc sẽ bỏ qua cho ngươi, loại này sinh mạng trả thù tâm lý rất mạnh, ngươi cũng phải sớm làm dự định, tiếp theo còn sẽ gặp cái gì, rất khó nói. Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, ánh mắt đổi được kiên định rất nhiều. Đi một bước xem một bước đi, cựu tử nhất sanh tình cảnh cũng gặp nhiều, tổng chưa đến nỗi tu vi đổi cao, là gan nhưng nhỏ đi. Các ngươi giúp ta cẩn thận cảm giác chung quanh biến hóa là được. Tiểu Bất Điểm nói, mới vừa rồi cái đó hẳn là nơi này mạnh nhất sinh mạng. Hy vọng sau đó đoạn đường này cũng có thể thuận lợi. Khương Phàm dưới chân không ngừng, tiếp tục đi sâu vào rừng cây. Vô luận phía trước là cái gì, Khương Phàm vì Tần Vô Lượng bọn họ cũng sẽ đi một chuyến, sống thì thấy người. Tuyết Nguyên Tông. Thần Cơ lão nhân đột nhiên xuất hiện, tìm được còn không rời đi Vương Hy. Khương Phàm thằng nhóc kia đâu? Trước đây không lâu hắn hơi thở xuất hiện ở cấm khu vùng lân cận, sau đó biến mất, các ngươi không nhắc nhở hắn không thể đi nơi đó. Vương Hy nghe nói như vậy, cũng không kinh ngạc, bởi vì Khương Phàm ở trên trời các lúc liền hướng các nàng nghe qua cái này Bắc Hàn cảnh cấm khu. Hắn trước là hỏi thăm qua chúng ta liên quan tới nơi đó tình huống. Nơi đó trước kia rất sớm ta cũng đi qua, bên trong có một hai tu vi không tệ sinh mạng, hoàn cảnh rất kỳ lạ, cái khác vậy không việc gì, vậy hai tử chỉ phải cẩn thận một chút, tự vệ không có vấn đề, huống chi hắn bên người còn có Ly Trần cảnh tu sĩ hỗ trợ. Thần Cơ lão nhân nói, chỗ đó làm sao có thể cùng so với trước kia. Coi như là thiên cung thời kỳ, vậy cấm khu cũng không quá khép kín trạng thái, thế nhưng chỉ là khép kín mà thôi, ngươi đi trước thời điểm, chỉ là ở vòng ngoài vòng vo chuyện, căn bản vào không được nơi chủ yếu khu, nhưng cái này lần cựu hoàng khôi phục, những thứ này cấm khu cũng đều lục tục lần nữa mở, đổi được cùng trước kia hoàn toàn không cùng, coi như ngươi phải tiến vào trong đó cũng phải vạn phần chú ý mới được. Vậy tiểu tử mặc dù tư chất không tệ, cũng có chút không vặn, nhưng ở nơi đó, không phải hắn có rất mạnh năng lực ứng biến liền có thể còn sống, nơi đó sinh mạng áp đảo cựu hoàng bên trên. Nghe nói như vậy, Vương Hy cũng là mặt liền biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới, thần cơ lão nhân không thể nào lừa gạt nàng, lần này đột nhiên đến tìm hắn, có thể gặp coi trọng. Cửu Hoang còn có địa phương như vậy. Thần cơ lão nhân nói, ta trước muốn nhắc nhở các ngươi tới, bởi vì Hạ Cửu Thiên chuyện bên kia, ta liền đem chuyện này gác lại, ta lấy vì các ngươi sẽ không lại đến Cửu Hoang lịch luyện, không nghĩ tới coi là loạn cương phàm vậy tiểu tử. Nơi đó sinh mạng cũng tồn tại không biết nhiều ít năm tháng, rất nhiều còn đang ngủ say trong đó, nhưng dù vậy, nơi đó vẫn là cấm khu, vô cùng nguy hiểm. Vương Hy hiển nhiên rõ ràng chuyện nghiêm trọng, vì vậy tìm ra Khương Phàm phụ linh ngọc, thử nghiệm tìm được Khương Phàm. Bất quá nàng rất nhanh liền mở mắt ra, lắc đầu một cái, không được, ta bây giờ tìm không tới hắn, hắn hẳn tiến vào một cái đặc thù không gian. Thần cơ lão nhân nói, ta cũng không cảm ứng được hắn hơi thở, thuyết minh hắn đã tiến vào cấm khu vùng trung tâm, lần này phiền thoái, sống chết chỉ có thể xem thằng nhóc kia vật khí. Vương Hy nói, có biện pháp gì hay không nhắc nhở hắn một tí? Thần cơ lão nhân lắc đầu một cái, không có biện pháp, trừ phi có người tiến vào khu vực nòng cốt thông báo hắn, nhưng đó cũng không phải là ý kiến hay. Nếu không ta tự mình đi một chuyến tốt lắm. Vương Hy đề nghị. Thần cơ lão nhân quả quyết cự tuyệt. Ngươi vẫn là buông tha cái ý nghĩ này hay, ngươi không thể đi mạo hiểm, Cửu Hoang tình huống bây giờ ngươi rất rõ ràng, ngoại tộc không biết lúc nào liền sẽ xông lại, ngươi nhưng mà một trong mấy người mạnh nhất, tuyệt không thể xảy ra chuyện, thật ra thì ai đi đều giống nhau, còn được xem vậy tiểu tử mình vận khí như thế nào. Vương Hy không nghĩ tới cái này Cửu Hoang vẫn còn có như vậy bí mật, càng không có nghĩ tới Cửu Hoang thật còn có áp đảo thiên đạo trên tồn tại, nếu như không phải là còn muốn ứng đối ngoại tộc, hắn cũng muốn đi xem, cảm thụ một tí như vậy tồn tại sẽ mạnh bao nhiêu. Bất quá nàng đối Khương Phàm vẫn là tràn đầy lòng tin, hơn nữa hắn bên người có Ly Trần cảnh tu sĩ hỗ trợ, bảo vệ tính mạng hắn không vấn đề gì. Một ngày sau, Khương Phàm không ngừng ở trong rừng bút đầu, tốc độ so với trước đó nhanh hơn rất nhiều, nhưng cũng là hắn hôm nay ở nơi này nơi chủ yếu khu bên trong có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất. Cũng không phải là hắn nhiều cấp, mà là sau lưng có một đám hồ tôn truy đuổi, số lượng là trước khi không chỉ gấp mấy lần đúng như Tử Ngọc Cương trước nói, cái này hồ tôn trả thù tìm cực mạnh, mà trong rừng này phảng phất là địa giới của bọn họ, nhất hô bách trứng, càng tụ càng nhiều. Mà bọn họ năng lực Khương Phàm đã sớm lanh giao qua, nào dám dừng lại đáp lại. Tử Ngọc Cương đã nhao nhao muốn thử. Ta hiện thân đi, để cho đám người này tiếp tục đuổi tiếp, rất có thể sẽ xuất hiện phiền toái lớn hơn nữa. Tiểu Bất Điểm nhắc nhở, ngươi nếu như lộ diện nói, dẫn khả năng tới cũng không chỉ là những thứ này hồ tôn, có thể còn có mạnh hơn tồn tại, ngươi có thể muốn chuẩn bị xong mới được. Khương Phàm nói, ngươi là ta sau cùng thủ đoạn bảo vệ tính mạng, còn chưa muốn hiện thân tốt, tình huống trước mắt còn có thể đối phó, ta cũng không tin đám này còn khỉ là nơi này người thống trị, dám cứ như vậy một mực đuổi tiếp. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái cản đường hồ tôn, nhưng ở Khương Phàm chuẩn bị trọn vẹn dưới tình huống, một cái hồ tôn rất khó đối Khương Phàm tạo thành ảnh hưởng, còn như ngay mặt chiến lực, 100 chỉ hồ tôn liên thủ, Khương Phàm cũng không coi vào đâu, căn bản không ngăn được Khương Phàm. Khương Phàm mặc dù một mực đang bị truy đuổi, có thể những cái kia hồ tôn hiển nhiên càng tức giận, nhai răng toét miệng, nghĩ hết biện pháp nhưng không cản được Khương Phàm. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực. Chuyện đã hơn 600 chương. Chương 1801, lông đỏ vừa người. Đám này hồ tôn tinh thần công kích quả thật mạnh vô cùng, đáng tiếc lúc này toàn không có đất dụng võ, hơn nữa bọn họ vậy phát hiện Khương Phàm tốc độ di động càng lúc càng nhanh, từ bắt đầu có thể theo kịp đến hiện tại đã kéo ra một chút khoảng cách, một ít năng lực hơi kém, đã cơ hồ không theo kịp. Mà Khương Phàm như cũ xanh long hòa hổ, chúng dĩ nhiên đặc biệt tức giận. Một ít không theo kịp hồ tôn dứt khoát dừng lại, ngưỡng mặt thét dài, thanh âm to lớn, rất xa ra cũng có thể nghe rõ ràng. Tiểu Bất Điểm nhắc nhở Khương Phàm, đám kia hồ tôn còn ở kêu người giúp đâu, chúng ta muốn không muốn đổi phương hướng, chú ý đụng vào bọn chúng vòng bộ bên trong. Coi như thay đổi phương hướng, bọn họ như nhau sẽ nghĩ biện pháp vây cho ta, ta liền hướng cái này một phương hướng di động, có lẽ sẽ lao ra đám này con khỉ khống chế khu vực, đến lúc đó phiền toái liền giải quyết dễ dàng. Khương Phàm hiển nhiên vậy đã nghĩ được những thứ này, bất quá hắn không có thay đổi phương hướng ý tưởng, lấy bất biến ứng vạn biến. Thân thức ngoại phóng, Đan Đạo Thiên vẫn không có cảm giác được dù là một bụi linh dược, cái này thì vô cùng kỳ quái, kỳ lạ như vậy trong hoàn cảnh, theo đạo lý mà nói không nên xuất hiện loại chuyện này, cái này so với không có bắt đầu khôi phục cựu hoàng càng cằn cỗi. Mà tình huống kế tiếp, thay đổi hơn nữa cấp bách, đám kia hồ tôn gọi tới mới người rút. Khương Phàm cảm giác được mấy đạo hơi thở nhanh chóng đến gần, tốc độ muốn so với đám kia hồ tôn nhanh không thiếu, chí ít vượt qua hắn tốc độ bây giờ, mà từ bọn họ chạy tới phương hướng tới xem, bọn họ rất nhanh liền sẽ chính diện gặp nhau. Từ hơi thở đi lên xem, về sau những sinh vật này hiển nhiên cũng không phải là hồ tôn, hơi thở muốn mạnh hơn, bất quá chưa chắc là bởi vì cảnh giới nguyên nhân. Từ Ngọc Cương hiển nhiên vậy cảm nhận được liền những khí tức kia xuất hiện, nhắc nhở Khương Phàm, còn không thay đổi phía dưới hướng sao? Khương Phàm không có trả lời, mà là cẩn thận cảm thụ chung quanh biến hóa, trước mặt tới chính là thứ gì hắn còn không biết, nếu như cùng hồ tôn có giống nhau năng lực, vậy chính diện đụng phải thật vẫn 10 phần nguy hiểm. Bất quá theo hắn tiếp tục về phía trước, đột nhiên phát hiện một cái biến hóa. Sau lưng truy đuổi hắn đám kia hồ tôn tựa như so với trước đó tốc độ giảm bớt một ít, Khương Phàm biết cũng không phải là những cái kia hồ tôn không có thể lực, dẫu sao nơi này là bọn chúng sân nhà, hơn nữa chúng cơ hồ đồng thời giảm bớt tốc độ, Khương Phàm đặc biệt kỹ lưỡng, lập tức phát hiện. Tiếp tục về phía trước, hồ tôn tốc độ lần nữa giảm bớt, đây cũng là để cho Khương Phàm nghĩ tới chút gì. Vẫn không có giảm bớt tốc độ, trước mặt những cái kia sinh mạng cũng là như vậy, giữa bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần. Nhưng khoảng cách sau lưng bảy vượng, khoảng cách nhưng càng ngày càng xa. Từ Ngọc Cương đây là hiển nhiên vậy phát hiện sự biến hóa này, mở miệng nói, đám kia hồ tôn thật giống như ở chậm lại. Khương Phàm nói, đã thả chậm một đoạn thời gian, trước mặt những cái kia sinh mạng hơi thở và chúng không cùng, nếu như ta đoán không lầm, đây cũng là hai cái bất đồng tộc quần, hơn nữa ngày thường cũng là ít có lui tới, phía sau đám kia, thật giống như đối với trước mặt tới có chút kiêng kỵ. Từ Ngọc Cương nói, rất có thể, loại này yêu thú đều có riêng mình lãnh địa, ngày thường hẳn không dám tùy ý xông vào đối phương lãnh địa mới đúng, bất quá từ hiện ở cái tình huống này tới xem, chúng ta muốn chạm mặt những thứ này, hiển nhiên muốn mạnh hơn một ít. Tiểu Bất Điểm nói, không biết hiện tại ngươi có hay không tiến vào một khối khác lãnh địa trong đó, ngươi xác định ngươi muốn theo trước mặt chạm mặt. Khương Phàm không do dự, nói thẳng, ta hiện tại cùng những cái kia hồ tôn khoảng cách đã kéo ra một ít, chắc có thời gian làm chút thử nghiệm, nếu quả thật như các ngươi mà nói, những cái kia hồ tôn khẳng định sẽ không một mực đuổi tiếp mới đúng, ta cũng giảm chậm một chút tốc độ, thăm tuổi nó phản ứng. Hắn không do dự, trực tiếp thả chậm bước chân, cố ý đem tốc độ xuống đến so những con khỉ kia còn chậm, chính là muốn thăm tuổi nó biết hay không đuổi theo. Theo hắn tốc độ giảm bớt, phát hiện sau lưng những cái kia hồ tôn hiển nhiên vậy đều sững sốt một cái, sau đó nhanh chóng giảm bớt tốc độ, phát ra một loại rất nóng lòng tiếng quát tháo. Mà trước mặt đám kia sinh mạng, căn bản không có chậm lại ý, tiếp tục hướng cái phương hướng này vào tới. Khương Phàm quả quyết lui về phía sau, mình kéo gần và bảy vượn khoảng cách, hơn nữa tốc độ không tính là chậm, bất quá hắn vậy duy trì nhất khoảng cách an toàn, hắn chỉ muốn xem những cái kia hồ tôn tiếp theo còn sẽ có phản ứng gì. Những cái kia hồ tôn hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại bắt đầu lui về phía sau, bảy vượn bắt đầu rối loạn, Khương Phàm nhìn xa xa bọn họ, phát hiện đám người kia không ngừng gõ mặt đất, hết sức cố gắng lộ ra ưu việt trạng thái, nhai răng toét miệng. Có thể chúng trạng thái rõ ràng không đúng, mắt thấy Khương Phàm đến gần, nhưng không nghĩ đuổi theo, hoàn toàn không có trước như vậy cường thế, hơn nữa từ bọn họ trạng thái tới xem, hiển nhiên vậy tràn ngập một loại bầu không khí khẩn trương. Không thể nào là sợ hắn, vậy lý do cũng chỉ có một loại khả năng, đám này hồ tôn kiêng kỵ là hắn đuổi theo sau lưng những cái kia sinh mạng. Chúng tự biết không theo đuổi Khương Phàm, cho nên mới phát ra tần số, để cho những tộc quần khác chạy tới vây trận, không nghĩ tới Khương Phàm sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Tiểu Bất Điểm nói, đừng có gấp xông tới, sẽ bị công kích, muốn chờ cùng phía sau sinh mạng hiện thân, sau đó sẽ làm dự định, ngươi cũng chuẩn bị xong ngươi truyền tống trận, tùy thời ứng đối, để ngừa vào nhất. Khương Phàm rõ ràng hắn ý, cùng vậy hồ tôn cửa duy trì tương đối khoảng cách an toàn, liền nhìn như vậy bọn họ, những cái kia hồ tôn giận dữ, đáng tiếc sững sờ là không dám truy đuổi tới đây, khí được không ngừng nhảy chân. Khương Phàm cũng không nhàn rỗi, đánh ra lửa mưa từ đám kia hồ tôn trên đầu mặt đập rơi xuống, trong rừng ánh lửa ngay tức thì sáng lên, những cái kia hồ tôn lần nữa thi triển như vậy đặc thủ tộc quần thủ đoạn, lợi dụng cường đại tinh thần lực ngăn cản ngọn lửa xâm nhập. Khương Phàm thần thức một mực tập trung vào sau lưng những khí tức kia đến gần, cũng là mười phần cảnh giác, bọn họ tốc độ so với kia chút hồ tôn nhanh hơn không thiếu, nếu như kéo khoảng cách gần, hắn muốn vứt bỏ chúng vậy không dễ dàng, cái này cấm khu hoạch tâm bên trong chân thực quá mức kỳ lạ, cái này mấy ngày hắn vậy đi một khoảng cách, đáng tiếc vẫn là không có làm rõ ràng nơi này tình trạng. Đại khái nửa phút sau, phía sau chuyển tới tiếng bước chân, một tiếng thú gào vang lên, bầy vượn run lẩy bẩy. Khương Phàm xoay người lại nhìn, xa xa từng đạo bóng người từ rừng cây chỗ sâu nhanh chóng hướng bên này vào tới, vóc người to con, mười phần cao lớn, vậy lại là một loại kỳ lạ vượn người, đỏ rực lông, ở trong rừng thân hình mười phần bén nhạy, nhanh chóng đến gần. Những thứ này vượn người hiện thân sau đó, bầy vượn phát ra nhọn mình, xoay người chạy, chẳng muốn dừng lại chốc lát. Khương Phàm biết, đám kia hồ tôn đối đám này vượn người đặc biệt kiêng kỵ, cho nên mới sẽ phản ứng như thế, Khương Phàm không do dự, hành tự thiên thi triển, sau đó hướng hồ tôn bọn họ chạy trốn phương hướng hành động. Nơi này lãnh địa khu vực rất khó giới định, hắn cũng không quen, hắn cũng không muốn cùng những cái kia vượn người có quá tiếp xúc nhiều, hắn vậy không được rõ đám người này chiến lực như thế nào, nhưng từ huyết mạch hơi thở tới xem, muốn so với những cái kia hồ tôn mạnh không ít, nhưng trọng yếu hơn chính là toàn thân thực lực cảnh giới so với kia chút hồ tôn mạnh hơn không thiếu, yếu nhất sợ rằng cũng đạt tới thần pháp cảnh, mặc dù chỉ có mấy chục cái, nhưng lại để cho Khương Phàm sinh ra vẻ kiêng kỵ. Chúng thuộc về cái tộc gì nhóm Khương Phàm cũng không biết, mà những cái kia vượn người không do dự, thấy Khương Phàm sau trực tiếp đuổi tới, hoàn toàn không cầm những cái kia hồ tôn coi ra gì, tốc độ thật nhanh. Ở trong rừng, bọn họ chạy nhanh tựa như hóa thành từng đạo hồng quang, phong tỏa Khương Phàm bóng người sau đó, bọn họ tốc độ di động không giảm mà lại tăng, không ngừng kéo gần chúng và Khương Phàm tới giữa khoảng cách. Khương Phàm cảm giác Lâm Hy Nhiên lúc này chỗ ở vị trí, sau đó hơi vòng một chút chặng đường, tiếp tục hướng trong rừng chỗ sâu, vượn người sau khi xuất hiện, những cái kia hồ tôn hoàn toàn buông tha truy đuổi, nhưng Khương Phàm áp lực nhưng cũng không có giảm bớt nhiều ít. Tốt vào lúc này không còn là trước trận sau đuổi cục diện, giữa bọn họ khoảng cách không mấy giờ đừng nghĩ đuổi theo, hắn ăn vào đan dược để cho mình thời khắc giữ ở cao nhất trạng thái bên trên, còn như những cái kia vượn người, tựa như không biết mệt mỏi vậy, tiếp tục đuổi theo, nhưng cũng không có cái khác thủ đoạn công kích. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương vậy không nhàn rỗi, một mực ở cẩn thận phân tích đám này sinh vật đặc tính. Từ huyết mạch của bọn họ hơi thở tới xem, hơi thở nội liễm, dung vào thân xác trong đó, thân xác mạnh mẽ, tốc độ thật nhanh, nhìn dáng dấp rất có thể là như vậy đơn thuần tu luyện thân thể yêu thú, đối ngươi mà nói, ngược lại so đối phó những cái kia hồ tôn càng dễ dàng một chút. Từ Ngọc Cương nói, bọn họ và những cái kia hồ tôn tới giữa hẳn có huyết mạch đặc chế, nếu không khó có thể tưởng tượng vậy có lớn mạnh như vậy chủng tộc thủ đoạn hồ tôn lại sẽ như thế sợ chúng. Cứ việc bọn họ như thế nói, nhưng Khương Phàm nhưng một chút cũng không dám khinh thường, nói thẳng, bọn họ có hay không cường đại tinh thần lực, các ngươi có thể hay không cảm giác đi ra. Hai người chối. Khương Phàm nói, nếu như bọn họ hiểu được thần thức nội liễm, còn có mạnh như vậy thân xác, ta bị đuổi kịp coi như thật phiền toái, được trước nghĩ biện pháp bỏ rơi bọn họ, sau đó sẽ làm dự định. Nghe được Khương Phàm mà nói, Tiểu Bất Điểm nói, bỏ rơi bọn họ còn không dễ dàng, ngươi suy nghĩ một chút trước thi triển phần thiên hỏa và lôi pháp thời điểm. Nghe được cái này nhắc nhở, Khương Phàm hiểu ý cười một tiếng. Một bên bút đầu, vừa đem phần thiên hỏa ngưng tụ lòng bàn tay, không ngừng nén, chiêu cũ lặp lại, chuẩn bị lại thả một lần lửa. Kinh khủng kia sinh mạng Khương Phàm trước trải qua một lần, biết rõ cái đó sinh mạng có cường đại rừng nào, lần trước biển lửa bị cái đó to lớn sinh mạng một trường phách diệt, hắn hôm nay ở rừng cây chỗ sâu hơn phóng hỏa, tin tưởng cái đó sinh mạng nhất định sẽ xuất thủ lần nữa. Theo phần thiên hỏa nổ tung, chung quanh ngay tức thì hóa thành biển lửa, Khương Phàm tiếp tục về phía trước, không có chốc lát dừng lại. Nhưng hắn lưu ý hạ phía sau những cái kia truy đuổi vượn người, sau đó kinh ngạc phát hiện, chạy ở trước nhất vượn người lông hiện lên hồng quang, lại trực tiếp xông vào trong biển lửa. Mạnh mẽ phần thiên hỏa ngay tức thì lan tràn đến chúng trên mình, nhưng một cổ lực lượng kỳ lạ ngăn cản phần thiên hỏa đối bọn họ cháy, mặc dù không có thể hoàn toàn ngăn cản, nhưng phần thiên hỏa đối bọn chúng tổn thương lại bị thật to giảm thấp. Hành động cơ hồ không có bị ảnh hưởng quá nhiều. Thế nhưng che khuất bầu trời to lớn bóng đen xuất hiện lần nữa, vậy bàn tay khổng lồ như núi đỉnh vậy, từ trên trời hạ xuống. Theo bàn tay xuất hiện, phần lớn vượn người mặt đầy kinh hoàng, tứ tán mà đi, chỉ có truy đuổi ở trước mặt nhất hai ba cái, thoát khỏi bàn tay phạm vi, chỉ là kiêng kỵ nhìn phía sau, tiếp theo sau đó truy đuổi hướng Khương Phàm. Khương Phàm vậy thừa dịp ngắn ngủi này thời gian, kéo ra một chút khoảng cách. Còn như thần bí kia to lớn sinh mạng, tựa như căn bản không quan tâm hắn như nhau, không có đối với Khương Phàm làm ra bất kỳ đáp lại, thậm chí căng dự. Cái này cũng để cho Khương Phàm yên tâm không thiếu, chỉ muốn cái này không nhắm vào mình, còn lại phiền toái cũng còn có thể ứng đối, chí ít tự vệ không là vấn đề. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mạn dân thổ địa, bán cầu lưu, hệ thống. Chương 1802, giao thủ vượn người. Khương Phàm phong tỏa ba tên kia hơi thở, đang từ từ rút ngắn giữa bọn họ khoảng cách. Còn lại vượn người bị vậy bàn tay khổng lồ sợ quá chạy mất, Khương Phàm vậy yên tâm không thiếu, cái này đã đạt đến bọn họ mong đợi, còn như ba cái vượn người liên thủ, Khương Phàm có lòng tin có thể đối phó, bất quá hiện tại hiển nhiên còn chưa phải lúc. Những cái kia hồ tôn không có xuất hiện lại, Khương Phàm biết, hiện tại mình đã ở đó chút vượn người lãnh địa trong đó, chung quanh không có quá mạnh mẽ linh thú yêu thú, Khương Phàm đến cũng có thể yên tâm bắt đầu, tiếp tục hướng Lâm Hy Nhiên phương hướng xuất phát. Đại khái 10 phút sau đó, Khương Phàm đột nhiên dừng lại, xoay người đối với đuổi tới ba con vượn người, thần sắc bình tĩnh. Trước giải quyết bọn họ ba cái, nói không chừng còn có thể từ chúng nơi đó đạt được một ít đầu mối hữu dụng, chúng cuộc sống ở khu vực này trong đó, khẳng định hơn nữa biết rõ nơi này tình huống. Vậy ba con vượn người thấy Khương Phàm dừng lại, không những không có chậm lại, ngược lại thả ra khí tức cường đại, đè hướng Khương Phàm, hiển nhiên đối mặt Khương Phàm khiêu khích, chẳng muốn yếu đi khí thế. Lông màu đỏ không ngừng thả ra hồng quang, nhiệt độ không ngừng leo lên, một loại đặc thù ngọn lửa từ bọn họ trên mình bốc lên, hóa thành ba cái cầu lửa, xông về Khương Phàm. Khương Phàm có thể không nghĩ tới ba cái tên này lại có năng lực như vậy, nhưng Khương Phàm đùa lửa chơi nhiều năm như vậy, trên mình lại là có không biết nhiều ít loại dị hỏa, còn có phần thiên hỏa như vậy hằng cổ kỳ viêm căn bản là vạn lửa bất xâm. Không có kiêng kỵ, Khương Phàm dưới chân một chút, đón ba cái cầu lửa xông tới, ánh lửa không ngừng từ hắn bên người xuất hiện, cuối cùng một đoàn màu trắng ngọn lửa dừng lại ở Khương Phàm bên người, ngọn lửa kia tản ra lạnh vô cùng hơi thở, Khương Phàm một cái nắm trong tay, bàn tay ngay tức thì đóng băng, có thể gặp cái này dị hỏa uy lực đi đôi với Khương Phàm rót vào linh lực, ngay tức thì đốt, không ngừng lan truyền, cầm Khương Phàm hoàn toàn bao trùm. Ba đoàn đỏ rực quả cầu lửa đảo mắt Khương Phàm đụng vào nhau, một khắc sau màu trắng ánh lửa ngay tức thì tra thương vậy ba đoàn ngọn lửa, ngay tức thì đem vậy ba đạo thân ảnh nuốt mất, lấy Khương Phàm là trung tâm, 10m bên trong, ngay tức thì hóa là đống đất, hàn băng bao trùm, phía trên còn nổi lơ lửng u màu trắng ngọn lửa, 10 phần quỷ dị. Khương Phàm trước mặt, ba con vượn người bị đóng băng ở hàn băng trong đó, lông lên hồng quang lưu chuyển, hiển nhiên đang không ngừng ngăn cản Khương Phàm dị hỏa, đáng tiếc bị hoàn toàn khắc chế. Phần thiên hỏa địa phương bọn họ lực tàn phá cũng không có mạnh bao nhiêu, hiệu quả hoàn toàn không bằng cái này dị hỏa hiệu quả, đây cũng là khắc chế, Khương Phàm đối ngọn lửa cảm giác 10 phần mẹ cảm. Đơn giản cảm thụ liền tìm ra thích hợp nhất đối phó ba cái tên này dị hỏa. Nhưng muốn liền giải quyết như vậy đây là ba tên hiển nhiên vậy không đơn giản như vậy, vượn người mặc dù bị đóng băng, nhưng cục băng đang không ngừng nứt nẻ, cũng không phải là bị đối phương ngọn lửa trên người phản kích, mà là thân sắc lực lượng, cái này ba con vượn người lực lượng không thể coi thường. Không tới 2 giây, đi đôi với tiếng vang lanh lảnh, ba con vượn người phá băng ra, đồng thời hướng Khương Phàm bắt đi. Những người này vóc người to lớn, so Khương Phàm cao hơn lớn rất nhiều, từ bọn họ bắp thịt là có thể nhìn ra bên trong cơ thể của bọn họ tích chứa lực lượng cường đại. Nhưng Khương Phàm toàn thân dâng lên ánh sáng màu vàng, vô song thể thi triển, vẫn không có dừng lại chốc lát, đôi đánh tới. Xông ở trước nhất vậy chỉ vừa người, mới vừa cùng Khương Phàm tiếp xúc, trực tiếp bay rất ra ngoài, đảo mắt đụng gãy một cây cây lớn. Nhưng ngoài ra hai con tựa như không thấy nó như nhau, đồng thời công tới, Khương Phàm xuất thủ lần nữa, lấy một chọi hai, nhưng lần này, vậy hai con vượn người đôi mắt hiện lên hồng quang, lại một người một cái, tiếp nhận Khương Phàm quả đấm. Ba đạo thân ảnh đứng yên tại chỗ, Khương Phàm vậy có chút kinh ngạc, hai cánh tay chuyển tới rung mạnh, có chút đau đau, cái này mạnh như linh bảo giống vậy thân xác, lại có chút không địch lại. Cái này ba con vượn người hơi thở cường độ đến gần thần pháp cảnh đỉnh cấp, nhưng Khương Phàm còn chưa đột phá lúc ngay tại đại thiên thế giới cùng thần pháp cảnh đỉnh cấp luyện thể tu sĩ từng có đánh một trận, Khương Phàm thân sắc còn có lực lượng còn hơi chiếm thượng phong, không nghĩ tới hai cái con này vượn người lại so tên kia mạnh hơn, cái này là cái này cấm khu trong đó một cái tộc quần mà thôi, từ linh trí tới xem, cũng không tính yêu tộc, chỉ là một loại thiên phú cực cao yêu thú mà thôi. Có thể năng lực này cũng có phần quá mạnh mẽ chút. Bất quá vậy hai con vượn người lúc này giống vậy khiếp sợ, từ bọn họ trong ánh mắt có thể nhìn ra chút gì, bất quá chúng thuận thế lên, phân biệt bắt Khương Phàm cánh tay. Cái đó bị Khương Phàm đánh bay vượn người lúc này vậy nhanh chóng trở lại, lần nữa xông về Khương Phàm, ba cái hợp tác, chính diện công hướng Khương Phàm. Khương Phàm đoạn đường này trưởng thành hoàn toàn là một đường chiến đến hiện tại, nơi nào sẽ cho bọn họ cái này cơ hội. Cầu lửa xuất hiện, đan dược tiến vào trong đó, hoàn toàn không cần tay đi thao túng, dược pháp đã tạo thành, ngay tức thì thi triển xong thành, hóa thành sương mù dày đặc tản ra, chính là dược vương vực. Khương Phàm ban đầu dùng vật này đối phó qua cái này cấm khu sinh mạng, biết nơi này sinh mạng kháng dược tính cực mạnh, nhưng Khương Phàm chỉ cần đối chúng hơi có ảnh hưởng liền có thể làm rất nhiều chuyện. Ba con vượn người sững sốt một chút, Khương Phàm đã tránh thoát, bàn tay tương đối, lôi chỉ hiện lên ở trong, tản ra sấm sét, lan tràn hai cánh tay. Lôi chỉ thả ra lăn ngoài nổ tiếng, đột nhiên bùng nổ, lôi quang từ Khương Phàm trước người bùng nổ, ngay tức thì nuốt mất vậy ba đạo thân ảnh đối lửa pháp có cực mạnh chống trả vượn người ở lôi chỉ sấm sét hạ lộ vẻ được không trước đây thần uy, phát ra tiếng kêu chói tai. Khương Phàm nâng lên tay trực tiếp bố trí một cái cấm chế, đem bọn họ bao trùm ở trong đó, hiển nhiên trước không chúng cầm thứ khác dẫn tới nơi này. Lôi pháp đối những thứ này vượn người có rất hiệu quả tốt, Khương Phàm không có lãng phí thời gian, tiếp tục thả ra khí tức cường đại, mênh mông linh lực đốt, hóa thành một cái sấm sét hình thành tủ, đem chúng giam ở trong đó. Lôi chỉ thoát khỏi Khương Phàm bàn tay, bay tới tủ phía trên, không ngừng thả ra sấm sét, củng cố vậy phòng giam, để ngừa ba cái tên này xông ra đi. Khương Phàm ma thần quyết thi triển, cười trúng chím nhìn ba cái tên này, sau đó dừng công kích lại. Hắn trực tiếp mở miệng nói, bây giờ có thể ngồi xuống thật tốt nói chuyện một chút chứ? Ta biết các ngươi có thể nghe hiểu ta nói. Ba con vượn người trên mình cũng có vài chỗ nám đen, lôi chỉ sấm sét mạnh bao nhiêu Khương Phàm rõ ràng nhất, ba cái tên này mặc dù còn chưa đến nỗi có thể chết người, nhưng vậy tuyệt đối bị thương không nhẹ. Khương Phàm nói, bạn của ta bị đặc thù lực lượng bắt vào nơi này, ở nơi này rừng cây khu vực trung tâm, nơi đó có cái gì, chỉ cần các ngươi hợp tác, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi, còn có thể giúp các ngươi chữa thương, nếu như các ngươi không phối hợp, ta sủng vật đã rất lâu không ăn cái gì, các ngươi ba cảnh giới không tệ, huyết mạch lực cũng không tệ, nói không chừng đối bọn họ là vật đại bổ. Khương Phàm lời còn chưa dứt, nhưng ánh mắt không có hảo ý đánh giá chúng. Cái này để cho cái này bà con vượn người ánh mắt kiên kỵ, hiển nhiên mười phần lo lắng. Trong đó mạnh nhất cái đó vượn người hướng Khương Phàm không ngừng ra dấu cái gì, đáng tiếc Khương Phàm hoàn toàn xem không hiểu hắn đang nói cái gì, cái này không khỏi để cho hắn có chút buồn bực. Khương Phàm hỏi Tiểu Bất Điểm bọn họ, các ngươi ai có thể cùng bọn họ trao đổi? Tiểu Bất Điểm nói, bọn họ tầng thứ này sinh mạng, nếu như mở linh trí, vậy nhất định trở thành cường đại đại yêu, đáng tiếc vậy chính vì bọn họ mạnh như vậy sinh mạng tầng thứ, đưa đến bọn họ muốn mở linh trí mười phần khó khăn, trực tiếp nhất biện pháp vẫn là lợi dụng ma thần quyết thủ đoạn, trực tiếp dò xét mình muốn biết đồ là được, chúng đầu góc đơn giản. Cái này cũng không khó khăn, để cho chúng phối hợp là được. Khương Phàm rõ ràng nói ý, đây đúng là trực tiếp nhất biện pháp, bất quá cần đối phương phối hợp, nếu không thì phải làm phiền rất nhiều, Khương Phàm cũng không muốn đối ba cái tên này hạ sát thủ, nếu không thật sẽ rách ra mặt, đám kia vượn người đối hắn không chết không thôi, ngược lại hơn nữa phiền toái, hoàn toàn không có chỗ tốt, hắn dĩ nhiên sẽ không đi lựa chọn. Khương Phàm mở miệng, ta không rõ ràng các ngươi biểu đạt ý, ta cần các ngươi phối hợp ta sẽ không làm thương tổn các ngươi, không muốn ngăn cản thần thức của ta là được. Vậy vượn người do dự một tí, nhưng lại nhìn vừa ý không quanh quần lôi chỉ, vì vậy đi tới phòng giam bên cạnh, để cho sau đưa đầu ngừng ở vậy, lấy tay qua tay múa chân một tí, hiển nhiên đáp ứng Khương Phàm. Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp tiến lên, sau đó dùng tay đè ở trên đầu của nó, thần thức xâm lược đối phương ý thức hải, ma thần quyết mười phần xảo diệu, cũng không có để cho đối phương lộ ra quá nhiều khó chịu. Bất quá ngoài ra hai con vượn người ánh mắt lóe lên, nhìn phòng giam bên cạnh Khương Phàm, hiển nhiên còn có chút tâm tư khác, bất quá cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Khương Phàm thực lực bọn họ có thể là mới vừa cảm thụ qua, vậy bị sấm sét tập kích cảm giác cũng không tốt. Vậy vượn người ý thức hải đặc biệt khổng lồ, một ít tin tức không ngừng tràn vào Khương Phàm đầu óc, cái này không khỏi để cho Khương Phàm toàn thân chấn động một cái. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được cái này vượn người tinh thần lực đặc biệt kỳ lạ, vô cùng cường đại, hơn nữa có một loại lực lượng rất đặc thù ở ngăn cản hắn thần thức, mặc dù đã hết sức phối hợp, nhưng Khương Phàm như cũ có thể cảm nhận được một chút áp lực. Thảo nào cái này vượn người hoàn toàn không sợ những cái kia hồ tôn tinh thần lực, lúc đầu không chỉ là huyết mạch áp chế, đám người này linh đài vốn là có rất mạnh chống trả, đám người này lại ngủ say mấy ngàn năm, thọ nguyên nhiều dọa người. Khương Phàm không ngừng phân tích những thứ này vượn người năng lực, đồng thời đối với nó một ít trí nhớ làm ra phân tích, từ từ, Khương Phàm cau mày, thấy được một chút không được đồ, còn có cái này cấm khu một ít chuyện, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cứ việc duy trì ma thần quyết trạng thái, nhưng hắn như cũ thất thố ước chừng nửa giờ, Khương Phàm lúc này mới đem mình thần thức từ đối phương trong óc tối lui ra, kết thúc ma thần quyết. Người nọ duyên không hề không có cảm giác được cái gì không ổn, lần nữa nhìn xem phòng giam phía trên lôi chỉ, sau đó nhìn về phía Khương Phàm, hiển nhiên muốn để cho Khương Phàm thả chúng đi ra ngoài. Khương Phàm nói tiếp, ta thả các ngươi đi ra không thành vấn đề. Nhưng các ngươi còn có các ngươi tộc quần không cho phép tiếp tục truy đuổi ta, ta tới nơi này là vì cứu người, không thời gian cùng các người lãng phí, ta cũng đã biết nơi này quy củ, sẽ không ở đây bên trong làm loạn, cứu bạn của ta, ta tự sẽ mang bọn họ rời đi. Ba con vượn người nhìn nhau một cái, cuối cùng hướng Khương Phàm gật đầu một cái, cũng coi là đáp ứng. Khương Phàm cầm ra ba viên thuốc giao cho bọn họ, sau đó thu hồi lôi chỉ, tản đi lôi pháp, xoay người nhanh chóng rời đi nơi này. Ba con vượn người nhìn xem Khương Phàm hình bóng, dừng lại chốc lát, sau đó xoay người rời đi, cũng không có tiếp tục đuổi theo. Có thể chưa đi bao xa, phía trên bụi cây đột nhiên truyền tới tiếng vang. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi vào ba con vượn người trước người. Người xâm nhập đâu? Các ngươi không đuổi kịp hắn. Tiếng như hoàng oanh, hết sức tốt nghe, đây là cái màu vàng quần lụa mỏng nhân tộc cô gái. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực. Chuyện đã hơn 600 chương. Chương 1803, cô gái. Vậy ba con vượn người thấy cái cô gái này, lập tức cúi đầu xuống, có thể gặp cô gái này ở chúng trong mắt địa vị. Cầm đầu vượn người sau khi ngẩng đầu lên, hướng cô gái so vạch mấy cái. Sau đó vừa chỉ Khương Phàm rời đi phương hướng, ở biểu đạt cái gì? Khương Phàm hoàn toàn không cách nào hiểu đồ, có thể cô bé kia nhưng rất nghiêm túc, cuối cùng gật đầu một cái, sau đó ở chúng thấp hèn trên đầu vô xuống, tựa như đang an ủi. Vượn người nắm tay trường mở, một viên thuốc tại lòng bàn tay, để cho cô gái xem. Cô gái đem đan dược nắm trong tay, quan sát một phen sau đó, trả lại cho đối phương. Là rất tốt chữa thương đan dược, các ngươi cũng ăn vào là được, xem ra người xâm nhập còn không phải là đại ác người, các ngươi đi nhanh chữa thương đi, ta tiếp tục truy đuổi đi lên là được. Ba con vượn người gật đầu một cái, sau đó thi lễ, nhanh chóng rời đi. Cô gái nhìn xem Khương Phàm rời đi phương hướng, tiếp tục đuổi theo. Bên kia, Khương Phàm một mình sau khi rời đi, nội tâm cũng không bình tĩnh. Mặc dù hắn cũng không có dò xét vậy vượn người tất cả trí nhớ, mặc dù chỉ là một phần chia, nhưng lại để cho hắn đối cái này cấm khu có một cái đại khái biết rõ, hơn nữa mới biết, trước đây không lâu, cái này cấm khu khu vực nòng cốt vẫn còn trạng thái tát, căn bản không cách nào tiến vào. Bất quá đây không phải là nhất để cho hắn kinh ngạc, nhất để cho hắn kinh ngạc chính là, mảnh địa khu này trong đó có mười mấy tộc quần sinh hoạt, thậm chí có nhân tộc tồn tại, hơn nữa địa vị cực cao. Mà nơi này người thống trị là một cái cường đại sinh mạng, mà vậy tắt lửa bàn tay to lớn bất quá chỉ là hắn một đạo phân thân mà thôi, người thống trị mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, nhưng đã đến hồi phục giai đoạn, bất quá cụ thể phải dùng bao lâu mới có thể hoàn toàn tỉnh lại, liền không người biết. Rừng cây khu vực trung tâm cũng bị chia ba cái khu vực, hắn lúc này khí thế bất quá ở khu nồng cốt vòng ngoài mà thôi, vậy ba cái khu vực bị ba cái tộc quần thống trị, những thứ này tộc quần ngày thường không can thiệp chuyện của nhau, ngược lại cũng không có cái gì tranh đấu. Trong rừng tất cả tộc quần đều đang đợi vậy người thống trị tỉnh lại, ngược lại cũng bình tĩnh. Còn như là ai mang đi Tần Vô Lượng bọn họ, từ vượn người nơi này không cách nào có được đầu mối, bất quá Khương Phàm biết, từ cái phương hướng này tiếp tục về phía trước gia tướng sẽ đi vào nhân tộc thống trị khu vực, cũng là trong rừng này mạnh nhất ba cái tộc quần một trong, bất quá người nơi này tộc phải chăng kết bạn tốt, Khương Phàm cũng không biết, hết thảy đều phải cùng sau đó tiếp xúc sau mới biết. Khương Phàm cũng muốn xem người nơi này tộc hội có cái gì tư chất, làm sao Khương Phàm. Vậy ba cái vượn người không có tiếp tục đuổi theo, Khương Phàm vậy cũng không sao tốt lo lắng. Sau đó hai tiếng cũng còn coi là bình tĩnh, không người quấy rầy, thỉnh thoảng thấy chút rất nhỏ con linh thú, xa xa thấy Khương Phàm liền rối rít chạy mất, không có tiếp xúc ý tưởng. Bất quá cũng không lâu lắm, Khương Phàm đột nhiên nghe phía sau chuyển tới tiếng bước chân, có thể để cho Khương Phàm không nghĩ tới phải, hắn nghe được tiếng bước chân nhưng cũng không có cảm giác được có sinh mệnh khí tức đến gần, đối phương che giấu hơi thở năng lực rất mạnh, trong cảnh giới không được biết. Khương Phàm đi tới một thân cây sau đó, ẩn trốn ở chỗ này, không có lên tiếng, áp chế mình hơi thở, muốn xem kết quả một chút là thứ gì đuổi theo, phải chăng là vậy ba con vượn người lại đuổi theo. Bởi vì thời gian không cho phép, Khương Phàm không có bố trí trận pháp, sau lưng cây lớn hai người ôm hết lớn như vậy, Khương Phàm trốn ở chỗ này, ngược lại cũng là một không tệ chỗ ẩn thân. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhịp bước nhẹ nhàng, Khương Phàm có thể nghe ra đối phương là cái hình người sinh mạng. Hán. Hỏi Tiểu Bất Điểm bọn họ có thể hay không cảm giác được sinh mạng đến gần, hai người đáp lại không cách nào cảm giác. Ngay tại Khương Phàm nghi ngờ lúc đó, tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, khoảng cách chỗ hắn ở đã không có bao xa, ngay sau đó thanh âm vang lên. Hiện thân đi, ta biết ngươi đang ở phụ cận, ngươi hơi thở còn không tiêu tán. Thanh âm rất êm tai, nhưng ngôn ngữ Khương Phàm nghe nhưng cảm giác được có chút không lưu loát, và tinh hà kia trong đỉnh khí linh vừa nói giống nhau ngôn ngữ, bất quá Khương Phàm có thể nghe hiểu, vậy đang từ từ thích ứng. Giọng cô gái rơi xuống, sau đó thả ra mình hơi thở, hiển nhiên cũng là vì biểu thị thành ý thần pháp cảnh đỉnh cấp. Khương Phàm không biết cô gái này tuổi tác bao lớn, nhưng đối phương nếu chủ động phóng thích cảnh giới hơi thở, hơn nữa cảnh giới không đủ để áp chế hoàn toàn mình, hắn không có lý do gì tiếp tục cần nút, dứt khoát từ phía sau cây đi ra ngoài. Ngay sau đó, vậy màu vàng quần lụa mỏng cô gái trẻ tuổi đập vào mi mắt, mười phần đẹp, thanh xuân đầy, đang tò mò đánh giá hắn. Cô gái ánh mắt trong suốt, vậy đi lên cũng không lớn, cùng hắn tuổi tác sắp xỉ, hoặc là càng nhỏ một chút, có thể như vậy cảnh giới quả thật có chút kinh người. Chỉ ít vô luận ở Cửu Hoang vẫn là ở Đại Thiên thế giới thậm chí Hạ Cửu Thiên bên trong, đồng bối bên trong Khương Phàm còn không có thấy người có thể đạt tới cảnh giới này, dù là cường đại nhất vậy mấy cái. Cứ việc có thể cảm nhận được cảnh giới hơi thở, nhưng Khương Phàm như cũng không cảm giác được đối phương huyết mạch lực lượng, cô gái khí tức trên người hết sức kỳ lạ, nhưng lại cũng không có để cho Khương Phàm cảm nhận được kiên kỵ, ngược lại có một loại để cho hắn cảm giác rất thoải mái, đó là một loại nồng nặc sinh mệnh lực. Cô gái hiển nhiên vậy rất kinh ngạc, nàng vậy cảm nhận được liền Khương Phàm không tầm thường, vượt ra khỏi nàng đối ngoại giới biết rõ. Người hơi thở thật là cổ quái, huyết mạch bình thường, nhưng lại có rất nhiều đặc biệt kỳ lạ thêm linh lực tinh thuần, chân thực quá kỳ quái, lão tổ nói qua, người bên ngoài đều rất yếu, huyết mạch không thuần, rất khó trở thành cường giả, không nghĩ tới còn có người như vậy kỳ lạ ra hỏa. Từ trong lời của nàng có thể nghe ra nàng đối bên ngoài nhiều ít vẫn là có chút hiểu, nàng nói chắc cũng là Cửu Hoàng tu sĩ. Một điểm này Khương Phàm ngược lại là thừa nhận, Cửu Hoàng nhân tộc huyết mạch lực, tính toán là thiên cung tồn tại thời kỳ, vậy xa xa không cách nào cùng nơi này sinh mạng so sánh, cô gái tuổi còn trẻ đạt cho tới bây giờ cảnh giới, cũng vui chứng minh một điểm này. Khương Phàm nói, loài người tiềm năng vô hạn, người ta đều là nhân tộc, không việc gì khác biệt, ngươi đến tìm ta chuyện gì? Không phải là tới ngăn trở ta chứ? Ta phải cứu bạn ta, không thời gian cùng ngươi lãng phí. Cô gái nghe được Khương Phàm mà nói thẳng, cứu người? Một mình ngươi người ngoài đến chúng ta nơi này cứu người nào? Chẳng lẽ ngươi ở nơi này trong cấm khu còn có bạn? Khương Phàm nói, chúng ta nguyên vốn chỉ là muốn ở vòng ngoài lịch luyện một phen, có thể ta ba người bạn bị đặc thù linh lực mang đi, tiến vào cái này khu vực nòng cốt trong đó, ta là lợi dụng bằng hữu phụ linh ngọc một đường truy đuổi tới đây, ta chẳng muốn cùng các người cứng đối cứng, xin cô nương không nên làm khó. Cô gái nghe nói như vậy, bừng tỉnh hiểu ra. Chẳng lẽ tế đàn tỷ tỷ kia là bạn ngươi? Cô bé nói để cho Khương Phàm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chau mày đứng lên. Tế đàn? Cái gì tế đàn? Cô bé nói, chúng ta tộc bảo vệ khu vực nòng cốt ở giữa một nơi tế đàn kia mỗi qua mấy năm liền sẽ bắt hồi một cái sinh mạng khốn ở phía trên, sau đó đến khi 15, liền sẽ đem vậy sinh mạng kéo nhập trong đó, cái đó. Tỷ tỷ rất đẹp, nhìn qua cũng không phải là người bên ngoài tộc, nhìn dáng dấp hẳn là bạn ngươi. Bất quá ngươi đi cũng không dùng, tế đàn lực lượng vô cùng cường đại, chỉ có đại nhân phân thân mới có thể thao túng, coi như ngươi đến được nơi đó, cũng không có bất kỳ cơ hội, không cách nào dùng chuyển tế đàn chút nào. Khương Phàm liền vội vàng hỏi nói, khoảng cách 15 còn bao lâu? còn có một tuần thời gian. Ngươi cũng không có làm tổn thương lông đỏ viên, cũng không tính là gian ác người, ta vốn là tới đuổi ngươi rời đi cấm khu, bất quá hiện tại ta đổi chủ ý, ngươi muốn đi tế đàn chứ? Khương Phàm mặt đầy hồ nghi. Ngươi muốn mang ta đi tế đàn? Ngươi không sợ trong tộc trưởng đối trách cứ ngươi? Ngươi không phải người xấu, tỷ tỷ kia cũng không phải, hơn nữa tế đàn tế tự đối với tộc ta không có chút nào chỗ tốt, nếu như có thể, ta giúp ngươi một cái đều có thể, nhưng ngươi vậy phải giúp ta chuyện. Cô gái đi thẳng vào vấn đề, có thể nói 10 phần thành ý Khương Phàm nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta khẳng định đem hết toàn lực, bất quá ở trước đó, ngươi tổng được nói cho ta người kêu gì chứ? Ta kêu Tiêu Manh. Ngươi tên gọi là gì? Khương Phàm. Tiêu Manh đi tới Khương Phàm trước mặt, đi vòng quanh người hắn một vòng, sau đó vướt cằm nói, lớn lên rất tuấn tú, cũng có thể. Cái này bộ quần áo ngươi thay, cùng ta đi, còn như những chuyện khác, chúng ta trên đường nói sau. Nói xong, Tiêu Manh ném tới một bộ quần áo cho Khương Phàm, Khương Phàm sau khi nhận lấy, đi thẳng tới phía sau cây thay, cái này quần áo vải và cựu hoàng chất liệu có rõ ràng không cùng, phong cách cũng có chút khác biệt, cái này Tiêu Manh hiển nhiên muốn hắn che giấu mình người ngoại lai thân phận. Thay xong quần áo sau đó, Tiêu Manh nói, xấu xí nói trước, ngươi muốn ở chúng ta nơi đó cứu người, vốn là rất mệt khó khăn, trên tế đàn tỷ tỷ kia bị kẹt sau đó, chỉ thanh tỉnh qua mấy lần, ta vừa vặn cần một người trợ giúp, ngươi tu vi mặc dù không coi là quá cao, nhưng miễn cưỡng đủ dùng, chúng ta đại khái cần 3 ngày chặng đường, sau đó sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian thử nghiệm cứu người, có thể hay không đem người mang đi, liền xem ngươi bản lãnh. Khương Phàm gật đầu một cái, không thành vấn đề, ta cần giúp ngươi cái gì? Ta chiến lực và tu vi không hề ngang nhau, nếu như ngươi có thủ gì người mà nói, có thể nói cho ta, ta giúp ngươi giải quyết. Tiêu Manh nghe nói như vậy, phốc suy một tí bật cười, hiển nhiên cảm thấy Khương Phàm nói đùa. Cựu nhân, ta cựu nhân là chúng ta thiếu tộc trưởng, cảnh giới cùng ta tương đương, chiến lực so với ta còn mạnh hơn, đồng bối trong đó căn bản không người là hắn đối thủ. Bọn họ cái này nhất mạch nhưng mà chạy xuôi đại nhân một phần chia huyết mạch, mạnh ngoại hạng, ngươi kém xa. Ta lần này vốn muốn đến vòng ngoài khu vực né tránh tên khốn kia cầu hôn, không nghĩ tới ở vòng ngoài nghe được đám kia con khỉ gọi, còn có vậy kỳ lạ tiếng nổ, đúng lúc đụng phải ngươi, ngươi xuất hiện cũng chính là thời điểm, vừa vặn có thể giúp ta giải vây. Khương Phàm nhíu mày nói, ngươi nên sẽ không để cho ta làm nhà ngươi đến nhà ở dễ chứ? Ta mãi vo không bán thân. Tiêu Manh tức giận nói, ngươi mơ đi. Chúng ta khu vực này người trong tộc tu sĩ không hề coi là thiếu, chi nhánh rất nhiều, nhưng dám đắc tội cái tên đó nhưng một cái không tìm ra được, ta sau đó có thể giúp ngươi rời đi. Cho nên cũng không cần kiêng kỵ tên khốn kia trả thù. Người tu vi cũng không tệ, cho nên là người chọn lựa thích hợp nhất, giúp ta ngăn cản qua lần này, nửa năm sau ta liền muốn đi vào đại nhân lãnh vực tiếp nhận truyền thừa, tên kia liền không cơ hội làm khó ta. Khương Phàm nói, chỉ là đắc tội với người sao? Cái này ta còn là rất thành thạo, không thành vấn đề, một lời đã định. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói tiếp, còn có chuyện muốn hỏi ngươi, ngày đó ta có 3 người bạn bị vậy đặc thù lực lượng phân biệt mang đi, ta hiện tại chỉ có thể cảm nhận được một người trong đó hơi thở, 2 người khác hơi thở bị lực lượng nào đó ngăn cản, không cách nào cảm giác. Ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Hoặc là 2 người khác bây giờ vị trí, ngươi có từng nghe nói qua? Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực. Chuyện đã hơn 600 chương. Chương 1804, đồng hành. Tiêu Manh nghe nói như vậy, khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Khương Phàm từ nàng trên nét mặt có thể nhìn ra, nàng chắc chắn biết chút gì. Có lời thẳng nói xong rồi, bọn họ 3 cái, ta đều phải cứu, chỉ cần nói cho ta bọn họ vị trí, những thứ khác ta tự nghĩ biện pháp. Ngươi chỉ cần giúp ta tìm đến Lâm Hy Nhiên là được rồi. Tiêu Manh muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài. Bọn họ nếu như đều là bị giống nhau lực lượng mang đi, ta muốn ta biết bọn họ ở địa phương nào, bất quá cũng không tại nhân tộc nơi quản hạt bên trong khu vực, mà là phân biệt bị dẫn tới ngoài ra 2 cái khu vực, không có gì bất ngờ xảy ra, cùng tỷ tỷ kia như nhau, bị tế đàn bầy khốn. Cấm khu hoạch tâm khu vực trung tâm 3 khối khu vực tới giữa có kết giới cách nhau, ngươi ở chúng ta khu vực này, cho nên không cảm ứng được 2 người khác vậy rất bình thường, cái này 3 khối khu vực cũng có tế đàn, hiệu quả giống nhau. Tiêu Manh trả lời cũng coi là giúp Khương Phàm biết hoặc. Hắn cũng không sợ Tần Vô Lượng bọn họ bị lực lượng nào đó vây khốn, hắn sợ hơn không cách nào trong vòng thời gian ngắn tìm được bọn họ, đến lúc đó ở chỗ này cùng con rồi không đầu như nhau xông loạn, không chỉ có sẽ gặp phiền toái, hơn nữa còn sẽ lãng phí càng thời gian dài. Hắn mặc dù cùng cái này Tiêu Manh mới vừa tiếp xúc, cũng không được rõ, nhưng lúc này đối phương đúng là có thể cho hắn nhất trợ giúp lớn người kia, nàng hơn nữa biết do nơi này, hơn nữa nhìn dáng dấp địa vị còn không coi là thấp, nếu như dựa theo đối phương nói, tế đàn kia thật phát động, hậu quả có thể tưởng tượng được, hợp tác là trực tiếp nhất lựa chọn, sau đó sẽ căn cứ vậy vượn người trí nhớ, Khương Phàm vẫn là có mấy phần chắc chắn. Không bị cái hố. Hắn hỏi tiếp nói, chờ ta cứu người sau đó, như thế nào đi ngoài ra 2 cái tế đàn? Ta chỉ có thể mang ngươi đi chúng ta khu vực cái đó, ngoài ra 2 cái khu vực chúng ta không cho phép tiến vào, chỉ cần đi vào cũng sẽ bị công kích, nhân tộc cũng sẽ không đi trước cứu rút, đây cũng là nơi này quy củ một trong, bất quá cái này 3 cái tế đàn mặc dù cũng không tại cùng nhau, nhưng bọn họ vị trí quả thật cân đối, chỉ cần ngươi phương hướng cảm không có vấn đề, muốn tìm không hề mệt khó khăn, nhưng ngươi là nhân tộc, tiến vào vậy 2 cái khu vực sau đó, hậu quả tuyệt đối so với bị con khỉ cửa truy đuổi, muốn nghiêm trọng nhiều. Dẫu sao cảnh giới của ngươi không hề coi là cao, tự vệ cũng rất khó làm được. Khương Phàm nhưng xem thường. Đối ta lại nói, sông các ngươi nơi này, cùng sông ngoài ra 2 cái khu vực không việc gì khác biệt. Ngươi cần ta giúp chuyện, ta khẳng định giúp ngươi làm xong, không quá ta cũng không thích bị người đùa bỡn, dù là ngươi là người đẹp cũng không được. Tiêu Manh cười nói, ngươi xem ta xem loại người như vậy sao? Huống chi ngươi bất quá chỉ là một mới vào thần pháp cảnh ngoại giới tu sĩ mà thôi, ta cảnh giới xa ở trên ngươi, nếu như ta muốn đối ngươi bất lợi, căn bản không cần thiết cùng ngươi lãng phí nhiều miệng lưỡi như vậy, trực tiếp bắt ngươi ha chẳng phải là tốt hơn. Khương Phàm cười không nói, Cô gái này mặc dù rất mạnh, nhưng muốn bắt hắn hiển nhiên còn không bản lĩnh kia. Bất quá Khương Phàm cũng không khả năng phô trương quá mức, cô bé suy luận cũng không vấn đề, hắn vậy không có gì hay hoài nghi, đuổi theo cô bé nhịp bước, tiếp tục đi sâu vào rừng cây. Vừa đi, cô gái một bên hỏi, "Ngươi tại sao biết nói ngôn ngữ của chúng ta?" Tộc trưởng cùng chúng ta nói, bên ngoài cùng nhân tộc đã không biết nói ngôn ngữ của chúng ta, ngươi tại sao sẽ nói? Ngươi thật giống như so ta chẳng qua nhiều ít, theo đạo lý mà nói, không giống như là có thể tiếp xúc tới loại ngôn ngữ này những lao quái vật kia. Khương Phàm cười nói, vạn sự không có tuyệt đối, ta ở cái khác truyền thừa học qua cái này ngôn ngữ, nếu như ta không thể bình thường cùng ngươi trao đổi, lần này vậy không cơ hội giúp ngươi. Cho nên chúng ta vẫn rất có duyên phận. Ngươi có phải hay không hẳn trước cùng ta nói một chút tình huống đại khái, để tránh sau đó ta lộ ra chân tướng, hư chuyện ngươi, vậy cũng sẽ không tốt. Tiêu Minh nói, thật ra thì vậy không như vậy phức tạp, trong rừng nhân tộc chi nhánh vượt qua 50 cái, mặc dù phần lớn chi nhánh số người cũng không phải là rất nhiều, nhưng bởi vì ngày thường không hề nhiều lui tới, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi lẫn nhau vậy cũng không quen, ngươi hiểu được ngôn ngữ của chúng ta, cho nên hẳn không biết bị hoài nghi. Bất quá có 5 cái chi nhánh một mực tụ chung một chỗ, tộc trưởng liền mạch địa vị tối cao, còn lại 4 cái chi nhánh địa vị giống nhau, ta chính là một cái trong đó chi nhánh đệ tử, chúng ta cái này một đời, tu vi có thể cùng ta tương đối, chỉ có 2 người, một cái ở một cái khác chi nhánh, còn lại vị kia chính là thiếu tộc trưởng. Hắn huyết mạch mạnh mẽ, tư chất cực cao, thời kỳ thơ hấu cũng đã bộc lộ tài năng, chúng ta tuy sau đó tới người cư thượng, nhưng chiến lực nhưng cùng hắn chênh lệch rất nhiều. Một vị khác là vị nam tử, cho nên tộc trưởng giúp người thừa kế chọn thân lúc đó, ta là được người thứ nhất chọn, ta cùng cha ta nói qua cự tuyệt, có thể ta tổ phụ nhưng muốn trở thành toàn tộc dài ý tốt, vậy ta cũng chỉ có thể tránh một chút, chỉ cần kéo đến truyền thừa mở, hết thảy liền cũng có thể giải quyết dễ dàng, ngươi chỉ cần giúp ta giải quyết trước mắt chuyện là được, còn như cụ thể như thế nào, vừa đi vừa xem kìa, ta cũng không biết còn có biện pháp gì tốt. Khương Phàm đi theo Tiêu Minh sau lưng, phát hiện con bé này làm việc mạnh mẽ vang dội, không chút nào rông dài. Bất quá Khương Phàm đối nàng cũng là hết sức tò mò, ví dụ như nàng vậy đặc thù che giấu hơi thở phương pháp, hiển nhiên cũng không phải là dựa vào ngoại vật, mà là một loại đặc thù pháp môn, 10 phần cao minh, như vậy thủ đoạn bảo vệ tính mạng, Khương Phàm dĩ nhiên cảm thấy hứng thú. Tiêu Minh cảm nhận được liền Khương Phàm ánh mắt, quay đầu lại hỏi, ngươi nhìn cái gì chứ? Ngươi nếu là dám trong lòng không ý tốt, ta mấy phút thay trời hành đạo. Khương Phàm nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là thật là tò mò ngươi che giấu hơi thở thủ đoạn, là huyết mạch thiên phú vẫn là công pháp lực lượng. Tiêu Minh giải thích, đương nhiên là công pháp, bất quá cũng không như vậy dễ dàng tu luyện, chúng ta cái này một đời tu luyện thành công chưa đủ số một bàn tay, ngươi giúp ta giải quyết chuyện này, ta cầm công pháp này đưa cho ngươi, có thể hay không tu luyện thành công, liền xem chính ngươi ngộ tính. Nghe nói như vậy, Khương Phàm đại hỉ. Không thành vấn đề, một lời đã định. Coi như công pháp này khó đi nữa học, Khương Phàm vậy tuyệt đối sẽ không do dự đi thử nghiệm, Ly Trần Cảnh đều không cách nào cảm giác được nặc khí phương pháp, hiệu quả thực sự quá tốt. Sau đó bọn họ lại nói một ít liên quan tới tế đàn chuyện, để cho Khương Phàm thêm mấy phần lo âu. Tế đàn này đặc biệt phiền toái, Tiêu Minh trong miệng đại nhân phân thân mạnh bao nhiêu, Khương Phàm đã lĩnh giáo qua, vậy bàn tay khổng lồ đối Khương Phàm mà nói tràn đầy cảm giác bị áp bách, lực lượng còn muốn ở Tử Ngọc Cương bọn họ bên trên. Tế đàn này chỉ có hắn mới có thể thao túng, muốn để cho hắn thả người, cơ hồ không có bất kỳ có thể. Khương Phàm vậy không bản lãnh kia uy hiếp đối phương, cho nên chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tế đàn kia ủng có hơn lực lượng mạnh Khương Phàm cũng không biết, nhưng hắn chỉ có một cái biện pháp, đó chính là lợi dụng mình thủ đoạn, đem người từ trong tế đàn cứu ra. Hắn cần tiểu ngải bọn họ còn có tiểu bất điểm hỗ trợ, dĩ nhiên chủ yếu nhất còn được nhìn chính hắn năng lực như thế nào. Hắn có như vậy nhiều phá trận thủ đoạn, còn có trận đạo thiên phụ trợ, nếu như cái này đều không cách nào làm được, vậy liền không biện pháp gì. Theo đi sâu vào rừng cây, Khương Phàm đã bắt đầu có thể phát hiện loài người tung tích, mà nơi này và vòng ngoài tình huống còn cũng không giống nhau, xung quanh có thể cảm nhận được rất nhiều sinh vật hơi thở, đặc biệt sống động. Đây là chúng ta bãi săn bắn, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người đến khu vực này tới đi săn, cũng có chuyên môn tu sĩ đến bên này đầu này, giữ khu vực này sức sống. Khương Phàm biết khu vực này ý vị như thế nào, có thể là khu vực này nhân tộc chủ yếu thịt nguồn, mặc dù rất nhiều tu sĩ cũng không cần ăn gì nữa, nhưng chỉ cần ăn tiếp đồ phẩm chất đủ cao, đối tu sĩ tới nói không có chỗ xấu, vậy quả thật càng có thể lỡ thèm. Rất nhanh, một cái nhân tộc tiểu đội xuất hiện ở Khương Phàm cảm giác trong phạm vi, tu vi cũng không phải là mạnh vô cùng, cơ hồ đều là thần đại cảnh tu sĩ, chỉ có một vị đạt tới thần pháp cảnh. Nói riêng về những người này tộc cảnh giới, còn không bằng hắn trước gặp phải lông đỏ viên nhóm, bọn họ ở đi săn một con yêu thú, đã thuận lợi, đang thu thập, chuẩn bị đường về. Vậy thần pháp cảnh tu sĩ hiển nhiên cảm nhận được liền Khương Phàm bọn họ đến gần, trực tiếp hướng cái phương hướng này xem ra. Làm ánh mắt rơi vào Tiêu Minh trên mình lúc đó, cả người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói, nguyên lai là Tiêu đại tiểu thư, không nghĩ tới lại sẽ ở chỗ này gặp phải, thật là có duyên phận. Tiêu Minh thấy nam tử này sau đó, cũng là hữu hảo gật đầu một cái. Hai người hàn huyên mấy câu sau đó, Tiêu Minh liền dự định mang Khương Phàm rời đi. Cái đó thần pháp cảnh tu sĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ phía sau đuổi theo. "Tiêu đại tiểu thư, có chuyện ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, gần đây phía trên thật giống như có chút động tác, tộc trưởng vậy một chi phái người đi ra ngoài, thật giống như ở tìm ngươi, chuyện ngươi ta nhiều ít cũng nghe nói một ít, nếu như phía trên rất phiền toái, có thể đến chúng ta nơi đó ở một trận, chúng ta vậy ngày thường không có người nào sẽ đi, coi như thanh tịnh." Tiêu Minh cười nói, "Đa tạ nhắc nhở, có một số việc sớm muộn cũng phải giải quyết, ta chính diện đối mặt là được." Nam tử kia gật đầu một cái, không nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Khương Phàm cười nói, xem ra vậy thiếu tộc trưởng đối ngươi rất si tình mà. Tiêu Minh tức giận nói, tên khốn kia sẽ si tình. Hắn những cái kia nát vụn chuyện ta cũng không muốn nói, bất quá chỉ là hắn nghĩ có được đồ thì nhất định phải tới tay mà thôi, bà cô ta mới không ăn vậy một bộ, ngươi không biết sợ chứ? Khương Phàm cười nói, sợ? Chớ có nói đùa. Quả nhiên, đêm đó Khương Phàm liền cảm nhận được hai cái ngộ đạo cảnh tu sĩ nhanh chóng từ bọn họ phía trên bay qua, bởi vì Tiêu Manh thi triển che giấu hơi thở thủ đoạn, vậy hai người cũng không phát hiện. Tiêu Manh mang Khương Phàm nút ở dưới một cây, ngẩng đầu nhìn bay qua vậy hai người, khẽ nhíu mày. Khương Phàm nói, đó chính là tìm người ngươi. Tiêu Manh gật đầu một cái. Đều là tộc trưởng chi nhánh người, không thể để cho bọn họ ở chỗ này tìm được chúng ta. Tại sao? Tiêu Manh giải thích, bọn họ dĩ nhiên không dám đối với ta làm gì, nhưng sẽ xóa bỏ ngươi, sau đó đem ta mang về. Nàng sau khi nói xong, rất sợ Khương Phàm này sinh ý rút lui, vội vàng mở miệng. Ngươi không cần lo lắng, đến địa bàn ta phụ thân sẽ che chở ngươi, tộc trưởng chi nhánh cũng sẽ không cầm ngươi như thế nào. Khương Phàm không có quân quyết chuyện này. Ta càng muốn biết ngươi lúc nào mang ta đi tế đàn, ta sau đó còn phải đi ngoài ra hai cái khu vực cứu người, khoảng cách 15 có thể một chút ngày, chúng ta có thể tăng nhanh khoảng cách, mau sớm đến. Tiêu Minh nói, ta nhưng mà chiếu cố ngươi tốc độ, ta sợ ngươi không theo kịp. Khương Phàm dùng tay làm dấu mời, ý đã lại rõ ràng bất quá. Tiêu Minh ngược lại có chút tò mò, sau đó trực tiếp hành động, tốc độ cực nhanh. Tiêu Minh lấy là Khương Phàm không theo kịp, quay đầu hướng sau lưng nhìn xem, hoàn toàn không thấy được Khương Phàm bóng người, không khỏi có chút thất vọng. Nàng xoay người dừng lại, dự định tại chỗ chờ Khương Phàm đuổi theo. Mà lúc này, Khương Phàm thanh âm nhưng từ sau lưng nàng truyền tới, dọa nàng giật mình. Làm sao ngừng? Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mạn dân thổ địa, bán cầu lưu, hệ thống. Chương 1805, đến. Tiêu Minh trong lòng chấn động một cái, hoàn toàn không nghĩ tới thanh âm lại là từ phía sau truyền tới, không biết lúc nào, Khương Phàm lại đã vượt qua nàng, nàng lại không có chút nào phát hiện. Nàng lấy lại tinh thần, cau mày quan sát Khương Phàm, tựa như muốn lần nữa xác định hắn cảnh giới. Ngươi làm sao đuổi theo tới? Khương Phàm nói, ta một mực đi theo ngươi bên người, cũng không có bị ngươi rơi xuống. Ngươi đột nhiên này dừng lại, ta còn lấy vì ngươi cảm giác được cái gì? Tiêu Minh không có giải thích, tiếp tục về phía trước, tốc độ lại lần nữa tăng lên, đã là nàng bây giờ có thể đạt tới cực hạn. Có thể nàng hướng bên người vừa thấy, Khương Phàm như cũ có thể đuổi theo, mặc dù thần sắc thật giống như không như vậy ung dung, nhưng như cũ để cho nàng mười phần rung động. Nàng không khỏi phải hỏi nói, ngươi làm sao đuổi theo? Ngươi ẩn nút cảnh giới? Khương Phàm lắc đầu một cái, cũng không có, không quá ta cũng có một ít thủ đoạn, ngươi nếu như lại nhanh một chút, ta có thể liền không theo kịp, đến lúc ngươi địa bàn, mau sớm mang ta đi cứu người, ta cần chút thời gian, chuyện ngươi, ta dĩ nhiên vậy sẽ mau sớm đi làm. Tiêu Minh gật đầu một cái, yên tâm, ta sẽ thời gian đầu tiên mang đi ngươi tế đàn bên kia, nơi đó ngày thường không người đi, chỉ có mấy người chúng ta tỉ muội thỉnh thoảng sẽ ở bên kia bữa tiệc nhỏ, ngươi có chính là thời gian cứu người, nhưng ta vẫn là xin khuyên ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, ta cũng chưa thấy được ngươi có thể đem người từ tế đàn trong đó cứu ra. Hai người đang nói, Khương Phàm đột nhiên kéo cô gái hướng bên cạnh sau đại thụ núp vào. Cô gái mới vừa muốn nói gì, liền cảm nhận được hai đạo hơi thở nhanh chóng từ bọn họ vùng lân cận đi qua, từ xa nhìn lại, chính là trưởng lão chi nhánh cao thủ. Thẳng đến vậy hai đạo hơi thở đi xa, Tiêu Minh lúc này mới lên tiếng. Ngươi cảm giác phạm vi so ta còn lớn hơn. Làm sao có thể? Khương Phàm cười không nói, cũng không giải thích, cô gái quả thật tư chất cực cao, huyết mạch lực lượng cực mạnh, là hắn những năm này thấy đồng bối trong tu sĩ mạnh nhất một cái, nhưng hắn năng lực cũng không phải tùy tùy tiện tiện có được, vô luận ở địa phương nào, hắn ở trong cùng thế hệ đều sẽ không quá kém. Tiêu Minh mặc dù nghi ngờ, nhưng lúc này vậy không việc gì có thể nói, tiếp tục mang Khương Phàm đi tới trước, hai người giữ nhanh nhất tốc độ, một ngày sau đã cách mục tiêu còn lại nửa ngày chặng đường. Đoạn đường này đi ngang qua mấy cái yêu thú lãnh địa, nhưng bởi vì Tiêu Minh nguyên nhân, những yêu thú kia một cái cũng không có sở hiện quấy rối, mà chúng hiển nhiên có thể phân biệt ra được Khương Phàm cái này người ngoại lai hơi thở. Khương Phàm tâm tình không tệ, tiếp tục nhanh chóng bước đầu, thân thể vậy càng ngày càng thích ứng nơi này quy tắc, Khương Phàm không biết đây đối với hắn tới nói có đúng hay không chuyện tốt, dẫu sao hắn không thể nào một mực lưu lại nơi này cấm khu trong đó, trở lại đại thiên thế giới quy tắc dưới, thân xác biết hay không lại bị ảnh hưởng. Tiêu Minh nhìn xem Khương Phàm, phát hiện hắn rõ vẻ mặt càng ngày càng nhẹ nhàng, có chút bất ngờ. Ta làm sao cảm giác ngươi hơi thở đang tăng lên? Ngươi sẽ không là đang từ từ đột phá chứ? Vậy ngươi năng lực có thể chân thực để cho người kinh ngạc. Khương Phàm lắc đầu một cái, chỉ là không thích ứng nơi này thiên đạo quy tắc mà thôi, thân sắc cần thời gian từ từ thích ứng, lại có một ngày thì có thể khôi phục xong hết rồi. Tiêu Minh lúc này mới rõ ràng Khương Phàm tại sao càng ngày càng nhẹ nhàng, nàng nhưng mà thần pháp cảnh đỉnh cấp tu sĩ, dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm ý, mà nàng đối cấm khu ra nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là có chút hiểu, biết bên ngoài thiên đạo không hề mạnh, cho nên ở nơi đó ra đời nhân tộc mới không có rất mạnh tư chất và huyết mạch, và bọn họ tiên thiên tư chất trên có chênh lệch thật lớn. Có thể càng nghĩ càng không đúng. Khương Phàm cảnh giới có thể so với nàng yếu đi không thiếu, có thể tốc độ nhưng mơ hồ muốn vượt qua nàng, trong cảnh giới tuyệt đối áp chế, còn có đối huyết mạch lực lượng tuyệt đối tự tin, để cho nàng có chút nhớ nhung không rõ Khương Phàm làm sao sẽ có mạnh như vậy lực lượng. Ngươi xác định ngươi không có che giấu mình cảnh giới? Khương Phàm cười nói, cái này còn có cái gì đáng ẩn nút sao? Nếu như ta ẩn nút cảnh giới, đến lúc ngươi tộc cao thủ trước mặt, há chẳng phải là lập tức sẽ lộ tẩy? Ta trước đây không lâu mới hoàn thành đột phá, không có gì hay ẩn nút, chúng ta mau sớm đi đường, đừng lãng phí thời gian. Tiêu Minh mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng vậy rõ ràng Khương Phàm vội vàng tâm lý, không có lãng phí quá thời gian dài, mang Khương Phàm tiếp tục đi đường. Cái này nửa ngày chặng đường, hai người gặp mấy đợt đi ra ngoài tìm Tiêu Minh tu sĩ, chí ít đều là ngộ đạo cảnh cao thủ, cũng may hai người cảm giác lực đều không yếu, thời gian đầu tiên tránh thoát bọn họ, một đường ngược lại cũng thuận lợi, đến Tiêu Minh chi nhánh này lãnh địa trong đó. Năm cái chi nhánh mặc dù tụ tập ở sinh sống với nhau, nhưng lẫn nhau tới giữa vậy đều có lãnh địa cách, lãnh địa trong đó thường xuyên có đệ tử tuần tra, đến nơi này bên sau đó, Tiêu Minh hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau liền thấy đội tuần tra, cùng một màu người tuổi trẻ, tu vi cơ hồ đều đạt tới thần pháp cảnh, cẩn thận tương đối khá. Những người này cách thật xa liền thấy Tiêu Minh, đều hết sức ngạc nhiên mừng rỡ. Người tại sao trở lại? bên ngoài bây giờ không biết bao nhiêu người ở tìm ngươi. Nói chuyện chính là một cái so với là lớn tuổi nam tử, cùng Tiêu Manh nói xong, ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình, hiển nhiên có chút nghi ngờ. Hắn hỏi Tiêu Manh, người này là ai? Tiêu Manh nói, ta ở nhà nhàm chán, cho nên đi ra ngoài vòng vo chuyện, ở phía đông nam chi nhánh tròm xóm biết Khương Phàm, vừa gặp Trung Tỉnh, cái này không liền nhanh chóng mang về cho cả nhà quen biết một chút mà, như thế nào, hắn lớn lên cũng không tệ lắm phải không? Khương Phàm cười không nói, vẫn không có giải thích, hắn nếu đáp ứng Tiêu Manh, vậy làm như thế nào, liền toàn xem chính nàng là tốt, hắn phải làm chỉ có phối hợp, hắn chỉ hy vọng không muốn lãng phí quá thời gian dài, hắn phải nghĩ biện pháp trước cầm Tần Vô Lượng bọn họ cứu ra mới được. Nghe nói như vậy, nam tử kia cũng là sững sờ, sau đó lại quan sát trên dưới liền Khương Phàm một phen. Tiếp theo hướng Tiêu Manh nói, ngươi đây không phải là hồ nháo sao? Ngươi thật lấy là tùy tiện tìm một tiểu tử trở về là có thể cầm chuyện giải quyết sao? Quá ngây thơ rồi muội tử, còn có thằng nhóc này làm sao cùng tên kia so? Như vậy tư chất người, nơi này một nắm một cái, cha ngươi vậy sẽ không đồng ý. Có thể Tiêu Manh nhưng hoàn toàn không muốn theo như đối phương giải thích quá nhiều, chỉ là lẽ lưới một cái, sau đó kéo Khương Phàm chạy ra. Nam tử kia hiển nhiên cầm Tiêu Manh không biện pháp gì, chỉ có thể xoa xoa huyệt thái dương, sau đó để cho đội ngũ tiếp tục tuần tra, hắn cầm ra một khối phụ linh ngọc, sau đó hướng về phía phụ linh ngọc nói mấy câu gì. Trên đường, Khương Phàm hỏi, mới vừa rồi người nọ là ca ngươi? Tiêu Manh nói, chúng ta chi nhánh trong đó cũng coi là người thân, hắn bối phận cùng ta giống nhau, dĩ nhiên coi như là anh ta, bất quá hắn thật giống như đối với ngươi không hài lòng lắm, xem ra chỉ là gương mặt xinh đẹp, cũng không có ích gì. Nghe nói như vậy, Khương Phàm tú liền tú mình trên cánh tay bắt thịt. Ngươi xem ta hướng gối thêu hoa sao? Tiêu Manh gật đầu một cái, còn thật có chút xem. Khương Phàm lười được giải thích, sau đó nhất định là có cơ hội bày ra mình thực lực đến khu vực này sau đó, Tiêu Manh cả người hiển nhiên cũng thanh tĩnh lại, nàng ở chỗ này tựa như cùng công chúa nhỏ vậy địa vị, cơ hội nhìn thấy tất cả mọi người đều đối nàng rất tốt, có lòng tốt nhắc nhở, xem ra nàng coi thường vậy hôn sự ở chỗ này cũng không phải là bí mật. Sau nửa giờ, một cái tọa lạc tại trong rừng trang viện xuất hiện ở Khương Phàm trong mắt. Nơi này sân diện tích cùng năm đó đô thành Khương phủ chênh lệch không nhiều, mặc dù còn không có tiến vào trong đó, nhưng Khương Phàm đã có thể cảm nhận được không kém áp lực, giữ cửa tu sĩ cũng đạt tới thần pháp cảnh đỉnh cấp, bất quá tuổi tác không hề nhỏ. Thấy Tiêu Manh sau đó, hai tên hộ vệ lộ ra nụ cười. Đại tiểu thư, ngươi có thể coi là trở về, gia chủ những ngày qua cũng sẽ lo lắng, nói với chúng ta, thấy ngươi trở về, thời gian đầu tiên thông báo ngươi đi gặp hắn. Tiêu Manh nói, được rồi, ta đây không phải là trở về mà. Không quá ta trước không đi gặp gia gia, ta trước dẫn người đi gặp ta phụ thân. Bọn hộ vệ cũng không có ngăn trở cái này công chúa nhỏ cái gì nóng nảy bọn họ có hiểu. Khương Phàm muốn đi vào theo, lại bị hai tên hộ vệ ngăn lại. Tiêu Manh nói, làm sao? Ta mang về người liền cửa cũng không cho vào. Hộ vệ kia nói, gia chủ nói, đoạn thời gian này bất kỳ người ngoài đều không cho phép tiến vào sân nhỏ, chúng ta. Không đợi hắn nói hết lời, Tiêu Manh đã kéo Khương Phàm đi vào, hai người hộ vệ kia căn bản không dám nữa nhiều ít cái gì. Tiến vào sân nhỏ, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được tụ linh trận hơi thở, cái này trong sân linh lực trình độ đậm đà rõ ràng cao hơn bên ngoài, lại phối hợp trên nơi này cường đại thiên đạo lực, ở chỗ này tốc độ tu luyện tất nhiên hết sức kinh người. Khương Phàm cười nói, xem ra gia chủ các ngươi hẳn đã nghĩ được ngươi biết giải quyết như thế nào chuyện này. Tiêu Manh nói, biết cũng không dùng, chỉ cần cha ta giúp ta là đủ rồi, gia gia hắn mặc dù cũng là vì ta tốt, nhưng ta chỉ ở trở thành cao thủ hàng đầu, mới sẽ không đem thời gian lãng phí ở trên người nam nhân. Khương Phàm vỗ tay, cười nói, ta coi trọng ngươi. Đây là, Tiêu Manh mang Khương Phàm đi tới một nơi rất lớn sân nhỏ, trực tiếp mang Khương Phàm tiến vào trong đó. Cha, ta trở về. Tiêu Manh ở trong viện tử tê, có thể từ trong phòng đi ra đúng là một vị phụ nhân, hết sức trẻ tuổi, tu vi đạt tới ngộ đạo cảnh, trong ngực còn ôm trước một cái cứ bảo, xem Tiêu Manh ánh mắt 10 phần nhu hòa, vừa thấy là có thể nhận ra nàng thân phận. Cha ngươi bị phụ thân gọi đi, ngươi đừng đi loạn, ở lại chỗ này cùng hắn, một lát nương cho ngươi làm chút cơm, mấy ngày nay cũng đói gầy. Tiêu Manh chạy đến bên người đàn bà, lấy tay trước trêu chọc chọc cười trong tá hài tử, lúc này mới nói, mới đi vài ngày như vậy, ta xem đệ đệ cũng trưởng thành rất nhiều, ta lần này nhưng mà mang người yêu trở về, phụ thân không cần khó xử. Phụ nữ kia nhìn xem Khương Phàm, mang nụ cười. Cái đứa nhỏ này dáng dấp thật là tài thiếu, bất quá dám cùng Tiểu Manh con bé này hậu tả lá gan vậy quá lớn một chút. Nói xong nhìn về phía Tiêu Manh, ngươi từ nơi nào tìm tới thiếu niên, ngươi làm như vậy sẽ hại hắn. Thiếu tộc trưởng bên kia có thể khó đối phó, ngươi tổng không thể một mực che chở hắn chứ? Còn có sau lưng hắn chi nhánh, chỉ cũng khó tránh khỏi bị liên lụy đến phiền toái trong đó. Tiêu Manh nghiêng đầu nhìn về phía Khương Phàm, nghe được mẹ ta nói liền chứ? Ngươi có sợ hay không? Khương Phàm quả quyết lắc đầu một cái, dĩ nhiên không sợ, ta tự nguyện tới. Vậy phụ nhân cười nói, dũng khí đáng khen, không biết con bé này cho ngươi cho phép cam kết gì, ngươi lại như thế tin tưởng nàng. Ngay tại lúc này, Tiêu Manh cầm ra một khối phụ linh ngọc, sau đó cẩn thận cảm bị cái gì, nhìn về phía Khương Phàm. Cha ta để cho ta mang ngươi đi gặp hắn, ngươi có thể phải chuẩn bị tốt, ra ra ta có thể làm khó ngươi. Khương Phàm gật đầu một cái, không sao, nhớ ngươi cam kết là được. Tiêu Manh nói, yên tâm, buổi tối liền mang ngươi đi qua. Nói xong nàng nói tạm biệt nương thân, mang Khương Phàm rời đi. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực. Chuyện đã hơn 600 chương. Chương 1806, người lỗ mãng. Phụ nhân kia không nhiều lời nữa, nhìn Tiêu Manh mang Khương Phàm rời đi. Nàng mặc dù không biết Khương Phàm thân phận, nhưng con gái làm việc gần đây 10 phần ổn thỏa, nếu dám dẫn người trở về, cũng đã nghĩ đến kết quả, chỉ bất quá ở nơi này trong cấm khu tìm được một cái không sợ tộc trưởng chi nhánh áp lực thiếu niên, đúng là không dễ. Mà Tiêu Manh mang Khương Phàm qua lại rừng vườn trong đó, một ít đệ tử thấy Khương Phàm, không khỏi ném tới ánh mắt tò mò. Khương Phàm lúc này lại không tâm tình muốn quá nhiều, tay cầm Lâm Hy Nhiên phụ linh ngọc, cảm thụ nàng lúc này vị trí cụ thể, đúng như Tiêu Manh mà nói, khoảng cách Lâm Hy Nhiên chỗ ở vị trí đã không tính là xa. Nếu như là chỗ khác, Khương Phàm sẽ không có quá nhiều do dự, hẳn biết trực tiếp đi tế đàn nơi đó. Nhưng thực tế không thể không để cho Khương Phàm tỉnh táo lại, thần thức đơn giản phóng thích, Khương Phàm liền có thể cảm nhận được nơi này có nhiều ít khí tức cường đại cao thủ, ly trần cảnh tu sĩ ở chỗ này căn bản không coi vào đâu hiếm lạ tồn tại, nội đạo cảnh chỉ có thể coi là trên bình thường mà thôi, hoàn toàn lật đổ hắn đối nhân tộc thế lực nhận biết, phải biết nơi này hoàn toàn là một cái dòng họ tộc quần, cũng không phải là như vậy chỉ tiếp thu cao thủ tông môn thế lực, có thể gặp cái. Tộc quần này huyết mạch có cường đại dường nào? Cái này còn chỉ là một cái trong đó chi nhánh mà thôi, tộc trưởng liền mạch chi nhánh tất nhiên so với cái này mạnh hơn, nhiều cao thủ như vậy tồn tại, hắn cũng không muốn ở loại địa phương này đại náo một phen, cùng cái này Tiêu Manh hợp tác, mới có thể có nhất thời gian dài, không bị quấy rầy cứu người. Tiêu Manh gặp Khương Phàm này giờ không nói gì, tò mò hỏi, người đang suy nghĩ gì? Không cần suy nghĩ những thứ vô dụng kia mượn cớ đối phó cha ta bọn họ cũng rất rõ ràng ta mang ngươi trở về mục đích, chỉ cần ngươi không sợ ra ra uy hiếp là được. Khương Phàm nói, ta không quấn quýt chuyện này, ta đang suy nghĩ ta các bạn chuyện, không biết bên kia tình huống gì. Ngươi yên tâm đi. Không tới 15, nàng sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì, chỉ là bị kẹt ở mà thôi. Hơn nữa trong tế đàn linh lực 10 phần đậm đà, so bên ngoài mạnh hơn gấp mấy lần, thậm chí có thể nói bọn họ tiến vào trong đó sau tương đương với một mực đang bị linh lực chuyển thừa tẩy rửa, khẳng định so với ngươi ung dung rất nhiều, chỉ bất quá rất khó rời đi thôi. Một lát gặp hoàn ta phụ thân và ra ra, ta liền mang ngươi đi. Hai người vừa nói, đã tới một nơi rất lớn ngay giữa sân. Tiêu Manh nói cho Khương Phàm đây là bọn họ chi nhánh ngày thường nghị sự địa phương, gia chủ cũng ở nơi đây tiếp đãi quý khách, hiển nhiên đã biết nàng dẫn người trở về đi vào sân nhỏ. Khương Phàm cảm nhận được hai đạo thần niệm rơi vào trên người hắn, hiển nhiên đang cảm giác hắn tu vi, Khương Phàm không có che giấu mình hơi thở, dẫu sao ở chỗ này, hắn cảnh giới không tính là biết bao tươi đẹp, nói riêng về cảnh giới, hắn ở chỗ này chỉ có thể coi là trên chỉ người bình thường. Tiêu Manh để cho Khương Phàm ở trong viện tử chờ đợi một lát, nàng một người một mình đi vào nhà trong đó, thần sắc cũng dùng, hiển nhiên đã có nơi dự định. Ngay tại nàng tiến vào cửa phòng sau đó, Khương Phàm đột nhiên cảm giác có người sau lưng từ ngoài cửa lớn đi vào. Khương Phàm xoay người lại nhìn xem, phát hiện đó là một cái trẻ tuổi nam tử, đối phương vậy đang quan sát hắn, thần pháp cảnh tầng 8. Tu vi rất tốt, nhìn qua cùng Tiêu Manh giữa trán mang theo mấy phần tương tự, xem ra hẳn là Tiêu Manh người thân đối phương cùng Khương Phàm đối mặt sau đó, ánh mắt mang theo mấy phần kinh miệt. Ngươi chính là tỷ ta mang về người. Coi như nàng chẳng muốn cùng thiếu tộc trưởng đính hôn, vậy không cần phải tìm cái phế vật cho đủ số chứ. Ta khuyên ngươi vẫn là mau rời khỏi, đừng ngậy vũng nước đục này, nếu không ngươi chi nhánh cũng muốn đi theo phiền toái. Nguyên bản hắn lấy làm cho này sao nói, Khương Phàm sẽ lộ ra kiêng kỵ thần sắc, có thể Khương Phàm lúc này thần sắc lạnh lùng, tựa như hoàn toàn không nghe được hắn đang nói gì, giống như hoàn toàn không cầm hắn coi ra gì như nhau. Hắn mặc dù tư chất không bằng Tiêu Manh, nhưng hắn tư chất ở những người bạn cùng lứa tuổi đã coi là rất giỏi, cùng Tiêu Manh là gái trai sánh đôi, địa vị có thể tưởng tượng được, ngày thường hắn nói chuyện, người khác cũng cao hơn xem mấy phần, có còn biết định hót mấy câu, không nghĩ tới Khương Phàm sẽ như thế không đem hắn coi ra gì. Nếu ngươi không lăn, vậy ta liền đem ngươi ném ra ngoài, để tránh sau đó ngươi cho chúng ta chi nhánh mất mặt. Nói xong trên người hắn buộc phát ra khí tức cường đại thần thức phong tỏa Khương Phàm, ánh mắt thoáng qua chiến ý mãnh liệt, thần sắc khinh miệt tựa như đều biến mất mấy phần, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, hắn nguyên vốn cho là đối phương sẽ một mực xem nhẹ mình, không nghĩ tới tiến vào trạng thái chiến đấu sau đó, người trẻ tuổi này lại như vậy tập trung tinh thần, có thể gặp ngày thường dạy hắn tu sĩ, có cảnh giới rất cao, đối người trẻ tuổi này yêu cầu vậy cao vô. Cùng. Trong phòng, Tiêu Manh đang cùng hai cái nhìn qua mới vừa trung niên tu sĩ nói gì, có chút kích động, mà đây hai người chính là nàng phụ thân và gia gia, cũng chính là đương kim gia chủ. Bọn họ còn chưa nói mấy câu, liền cảm nhận được liền ngoài cửa chuyển tới linh lực chập chờn. Tiêu Manh biết hai tới, xoay người liền muốn đi giúp Khương Phàm, lại bị gia gia từ phía sau kéo lại. Trước đừng đi ra ngoài, hắn nếu dám trở lại với ngươi, sau đó gặp phải phiền toái và gây khó khăn sẽ không so ngày hôm nay yếu, nhỏ rất ra tay vẫn sẽ có đúng mực, sẽ không cần liền hắn mạng nhỏ, cũng coi là cho hắn điểm dạy bảo, nếu như hắn có thể biết khó mà lui, hết thảy tốt nhất, nếu không sau đó đối mặt tộc trưởng chi nhánh những người đó, hắn càng kiên trì không đi xuống, đến lúc đó ngươi không trả là thất bại trong gang tấc. Nếu ngươi lựa chọn tìm người để giải quyết cái vấn đề này, hậu quả dĩ nhiên được có người phụ trách mới được, phải phụ trách khẳng định không phải ngươi, vậy cũng chỉ có thể là cái đó gọi Khương Phàm tiểu quỷ. Tiêu Manh nghiêng đầu xem hướng phụ thân, có thể phụ thân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bởi vì trong chuyện này, hắn cũng chưa thấy được phụ thân nói có vấn đề. Ngay tại Tiêu Manh vội vàng lúc đó, ngoài cửa đột nhiên chuyển tới tiếng nổ, cường đại linh lực va chạm, để cho mặt đất cũng rung hạ, phải biết cả trang viên này đều có trận pháp bảo vệ, giống vậy chiến đấu thậm chí liền một khối gạch ngói cũng rất khó phá hoại, lớn như vậy động tĩnh nhưng có chút không quá thường gặp, huống chi ở bọn họ xem ra, Khương Phàm tu vi không hề cao, chiến đấu hẳn hoàn toàn có một bên đổ mới đúng, không thể nào có động tĩnh lớn như vậy. Tiêu Manh tránh thoát ra chói buộc, đi tới cửa, hướng cửa nhìn ra ngoài. Liền thấy Khương Phàm còn đứng mới vừa rồi trên vị trí, tựa như chuyện gì đều không phát sinh như nhau. Thế nhưng cái thiếu niên lúc này đã ngã ở sân một khối quang cảnh đá hạ, trên mình một phiến vết thương, lúc này khó khăn bỏ dậy, trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Tiêu Manh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng chạy đến Khương Phàm bên cạnh, trên dưới quan sát một phen. "Ngươi không có sao chứ?" Khương Phàm gật đầu một cái, "Ta có thể có chuyện gì?" Hắn đột nhiên chạy tới, hù ta giật mình, "Đệ ngươi đầu óc thật giống như không tốt lắm." Tiêu Manh không nói. Cửa, hai cái người trung niên dáng vẻ cao thủ nhìn trong viện tử tình huống, cũng là hết sức kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ có thực lực mạnh như thế. Bọn họ có thể xác định Khương Phàm cũng không có che giấu mình cảnh giới, có thể bọn họ không nghĩ ra Khương Phàm tại sao có thể đánh bại thần pháp cảnh tầng thứ 8 Tiêu Man, từ kết quả xem, sự chênh lệch giữa bọn họ có thể tương đương không nhỏ. Tiêu Man lúc này nhất là Trần Hám, hắn mới vừa rồi gần người sau đó, căn bản cũng không đụng tới đến Khương Phàm, liền đường một cổ hắn căn bản khó mà ngăn cản lực lượng đánh bay ra ngoài, hắn lực lượng hoàn toàn bị áp chế, cho hắn cảm giác Khương Phàm hoàn toàn không phải một cái thần pháp cảnh tu sĩ, cảnh giới tựa như hoàn toàn áp đảo trên hắn. Gia chủ mở miệng, "Khương Phàm đúng không? Ngươi cớ gì đối cháu ta ra tay? Khương Phàm dù muốn hay không?" Tiêu Manh cùng ta nói, "Đến nơi này, ai dám khiêu khích ta, trực tiếp đánh lại là được, không nghĩ tới cái thằng nhóc đó như vậy không khỏi đánh." Tiêu Man nghe nói như vậy, nói thẳng, "Đó là ta khinh thường." Khương Phàm nhìn về phía hắn, nhếch miệng lên, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. "Lời không phục, có thể lại đánh một tràng, lần này ngươi có thể đụng tới ta vào áo, ta cũng coi là ngươi thắng như thế nào." Tiêu Man nghe nói như vậy, tự nhiên mười phần tức giận, có thể hồi tưởng mới vừa rồi một lần kia tiếp xúc, hắn hoàn toàn không nhìn ra Khương Phàm sâu cạn, không biết Khương Phàm kết quả mạnh bao nhiêu, nếu quả thật đánh một trận nói, cuối cùng thật không cách nào đụng phải Khương Phàm, vậy cũng quá mất mặt. Tiêu Manh biết đệ đệ lúc này có chút không xuống đài được, vội vàng mở miệng giải vây. Nàng nhiều hứng thú nhìn Khương Phàm, khẽ cười nói, "Không nghĩ tới ngươi còn thật lợi hại." Khương Phàm nói, "Không chút bản lĩnh, nào dám tùy tiện đáp ứng ngươi." Đây là, Tiêu Manh phụ thân mở miệng, mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên tâm tình không tệ. Thật không nghĩ tới vòng ngoài chi nhánh bên trong vẫn còn có như vậy một vị thiếu niên tài tuấn, thủ đoạn thật giống như rất không tệ, không biết ngươi có hay không ẩn nút cảnh giới. Khương Phàm nói, hai vị tiền bối đều là ly trần cảnh cao thủ, ta tu vi như thế nào, hai vị cũng có thể cảm thụ rất rõ ràng, không quá ta phương thức tu luyện và người thường không cùng, cho nên chiến lực cùng cảnh giới không quá phù hợp, nếu đến nơi này bên, ta hết thể nghe theo Tiêu Manh an bài, còn như cái khác, hai vị tiền bối không cần cho ta nhắc nhở, ta bất kể hắn là cái gì thiếu tộc trưởng, cũng không để ý hắn ở chỗ này địa vị như thế nào, ta căn bản không để vào mắt, quả đấm nói, chuyện là được. Một câu đơn giản nói nhưng để cho Tiêu Manh trước mắt sáng lên, nàng từ Khương Phàm ngay trong ánh mắt thấy được một cổ tự tin mãnh liệt, đây là nàng trước không có nghĩ tới, bởi vì nàng nguyên bản cũng chưa thấy được Khương Phàm sẽ mạnh bao nhiêu, lựa chọn hắn nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì hắn sau đó có thể rời đi nơi này, không cần quan tâm tộc trưởng chi nhánh uy hiếp, không có nỗi lo về sau, không nghĩ tới Khương Phàm lại vẫn cấp cho nàng lớn như vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Tiêu Manh nhao nhao muốn thử, nàng tuyệt đối coi là thượng vũ sĩ, đối mình yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, vậy chính vì vậy, trong cùng thế hệ đụng phải thực lực tương đương tu sĩ, nàng vậy muốn cùng so tài một phen, nếu như không phải là nơi này thời gian địa điểm không đúng, nàng hiện tại có thể đã ra tay. Khương Phàm lời đã tương đương với hướng vậy hai vị biểu đạt hắn cái nhìn, bọn họ không biết Khương Phàm từ đâu tới lớn như vậy tự tin, có một loại con nghé mới xanh không sợ cọp cảm giác. Gia chủ kia ánh mắt lóe lên, nói tiếp, ngươi sẽ không sợ bởi vì ngươi quyết định liên lụy đến người nhà ngươi. Nói tới cái này, Khương Phàm ánh mắt lóe lên một chút kiên nghị. Ai dám đánh người nhà ta chủ ý, ta muốn hắn toàn tộc cũng bỏ ra trăm lần giá phải trả. Gia chủ kia nghe nói như vậy, không giận ngược lại cười. Được, có chút ý tứ. Nguyên vốn cho là tiểu manh chỉ là mang về một cái người lỗ mãng, không nghĩ tới ta lại xem thường ngươi, ngươi rất tốt. Không nói ngươi tu vi và cảnh giới, có khí phách này, nếu như ngươi thật muốn trở thành tộc ta nữ tế, ta đều có thể cân nhắc một chút. Tiêu Manh phụ thân cười trúng chím nhìn hết thảy các thứ này, hắn vô cùng rõ ràng mình phụ thân, dĩ nhiên biết hắn ý tưởng, vô luận là đạt được một cái tiền đồ vô lượng trẻ tuổi tuấn kiệt, mới là cùng tộc trưởng chi nhánh kết hôn, mục đích cuối cùng đều là tăng cường bọn họ chi nhánh địa vị, chỉ bất quá cùng tộc trưởng chi nhánh kết hôn, càng trực tiếp một chút. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên vô cực thánh nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực. Chuyện đã hơn 600 chương. Trước 1807, Vạn Thánh. Còn như Khương Phàm, không khó từ trên người hắn nhìn ra bất phàm đặc chất, đối mặt bọn họ không có chút nào kiêng kỵ, khí phách và tự tin đều rất để cho bọn họ kinh ngạc. Cảnh giới mặc dù không cao, nhưng thực lực đặt ở vậy, dẫu sao Tiêu Man chiến lược như thế nào, bọn họ vô cùng rõ ràng, mà bọn họ chi nhánh điều dạy dỗ người tuổi trẻ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy cái gọi là khinh thường, ra tay liền xuất toàn lực, cho nên Khương Phàm chiến lược tuyệt đối không kém. Tiêu Manh nghe được Gia Gia nói, nói thẳng, chuyện ta cũng không cần Gia Gia quan tâm, Khương Phàm là ta mang về, ta tới an bài hắn là được. Hắn mới vừa nói hẳn đã cầm các ngươi muốn hỏi cũng trả lời, nếu như tộc trưởng bên kia có người tới cầu hôn, sẽ dùng phụ linh ngọc thông báo ta, chính ta cùng bọn họ nói, không cần Gia Gia và phụ thân ra mặt. Nói xong, không cùng phụ thân bọn họ nhiều lời, liền kéo Khương Phàm rời đi sân nhỏ, hiển nhiên chẳng muốn ở trong chuyện này quá nhiều con quýt. Khương Phàm ngược lại cũng không muốn cùng những cao thủ này tiếp xúc quá nhiều, hắn dâu sao là người ngoài, nói lôi nhiều nhiều, giảm bớt tiếp xúc mới an toàn nhất. Hai người sau khi rời đi, hai cái người trung niên để cho Tiêu Man cùng bọn họ vào nhà. Tiêu Man ăn vào một viên thuốc sau đó, đi vào cửa phòng, từ biểu tình trên mặt tới xem, đau vô cùng đau. Hắn đi vào trong cửa, gia chủ nói thẳng, nói một chút cái đó Khương Phàm chứ. Tiêu Man nghe nói như vậy, rất sợ trách cứ, vội vàng nói, Gia Gia, trước đó nói xong, ngươi cũng không thể trách phạt ta, ta cũng không mở nước, gia hỏa rất lợi hại, hơn nữa rất kỳ quái, chỉ là đơn giản tiếp xúc, ta nhưng có thể cảm nhận được hắn lực lượng hoàn toàn áp đảo trên ta, mặc dù không có thi triển quá nhiều thủ đoạn, nhưng hắn ngọn lửa đặc biệt mãnh liệt, ta cơ hồ tới không kịp đề phòng cũng đã trúng chiêu. Ngươi trước có nghe nói qua cái này kêu Khương Phàm tiểu tử? Ngươi có biết hắn đến từ cái nào chi nhánh? Những thứ này chi nhánh trong đó, họ Khương tu sĩ hẳn cũng không tính là nhiều. Tiêu Man quả quyết lắc đầu. Chưa từng nghe nói, nếu như có như vậy thiên tài tu sĩ, sớm nên ra mặt mới đúng, mà gần đây vậy khắp nơi vòng vo chuyện, không có nghe không nói danh giới chi nhánh bên trong có thiên tài lũ đầu. Không biết tỷ ta từ nơi nào cầm hắn tìm ra, chả hết toàn không biết kiến kỵ, ta xem hắn đầu góc nhất định là có chút vấn đề. Phụ thân tức giận nói, đầu hắn có vấn đề hay không ta không biết, nhưng ta xem thằng nhóc ngươi cần phải thật tốt tu luyện một chút mới được, đối mặt so ngươi yếu tám cái cảnh giới nhỏ tu sĩ, lại một chiêu đều không tiếp theo, còn không biết xấu hổ ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Tối hôm nay bắt đầu đi Vạn Ma Quật bế quan, không đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 9, liền không nên ra ngoài. Nghe nói như vậy, Tiêu Man cũng là mặt liền biến sắc. Vạn Ma Quật, không đi có được hay không? Không được. Khoảng cách Tiêu gia trang viên 2 dặm bên ngoài, nơi này còn có một cái khác lớn hơn trang viện, nơi này cao thủ vô cùng nhiều, trang viện cơ hồ là Tiêu gia 5 lần, tộc nhân số lượng hiển nhiên cũng phải hơn rất nhiều. Mà đây cũng là khu vực nòng cốt nhân tộc tộc trưởng liền mạch trụ sở. Cái này mấy ngày, trong tộc phái ra mấy chục cao thủ, bên ngoài tìm Tiêu Manh tung tích, có thể Tiêu Manh liền tựa như nhân gian búp hơi như nhau, một mực không gặp bóng dáng. Một cái thiếu niên lúc này đang cau mày nghe một tên thủ hạ báo cáo. Thiếu tộc trưởng, thật 100%, có người thấy ngày hôm nay Tiêu Manh mang theo một người đàn ông trở lại Tiêu gia, cái đó nam tử rất lạ mặt, mới vào thần pháp cảnh, không biết lai lịch, lúc này dẫn người trở về, khẳng định là vì cái gì, Tiêu gia bên kia tình huống gì chúng ta vậy không biết. Thiếu tộc trưởng tên là Văn Thánh, mày kiếm tinh mắt, tướng mạo đường đường, ngược lại cũng đẹp trai, sau khi nghe xong mới mở miệng. Có thể phái người điều tra vậy người thân phận. Đã phái người đi ra ngoài, bất quá vòng ngoài chi nhánh như vậy nhiều, không dễ dàng xác định hắn thân phận. Muốn không muốn ta dẫn người đi một chuyến Tiêu gia, xem vậy tiểu tử lai lịch gì, lại gan lớn như vậy, liền chuyến này nước đục cũng dám thăng. Vạn Thánh nói, ngươi dẫn người đi đem người kia mang về gặp ta, không muốn tổn thương tánh mạng người, ta chỉ là muốn quen biết một chút cái này mà thôi. Dưới quyền gật đầu một cái, rõ ràng. Bất quá nếu như Tiêu Manh ngăn làm thế nào? Chúng ta có thể không đánh lại nàng, nếu không tìm một vị trong tộc trưởng bối cùng đi trước. Vạn Thánh trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Ngươi mang cao thủ đi, Tiêu gia cao thủ sẽ không cho phép các ngươi ở nơi đó dương oai, đồng bối tranh phòng, các trưởng bối sẽ không tham dự, điểm này quy củ ngươi cũng không biết. Ta để cho ngươi đi người mang đến, không phải chụp tới, nếu như các ngươi không giải quyết được, đi ngay tìm Tần Minh tên kia, để cho hắn đi người cho ta mang đến, hắn sẽ cho ta mặt mũi này. Dưới quyền nói, ta vậy thì đi làm. Dưới quyền rời đi, Vạn Thánh như có điều suy nghĩ. Một người đàn ông từ ngoài cửa đi vào, Vạn Thánh nhìn người nọ, liền vội vàng đứng lên. Cung kính nói, phụ thân, có thể làm được sao? Có cần hay không ta ra mặt giúp ngươi một tí, Tiêu Manh cha nàng hẳn biết cho ta chút mặt mũi. Vạn Thánh lắc đầu một cái, nếu như liền chút chuyện này cũng không làm được, sau này làm sao thay thế ra chức tộc trưởng, ta nhất định có thể giải quyết, không phải tùy tiện nhảy ra một nhân vật nhỏ là có thể ảnh hưởng chuyện này. Nam tử cười nói, thằng nhóc ngươi làm việc không nên quá khích vào, ban đầu không gấp như vậy nói, Tiêu Manh vậy nha đầu cũng sẽ không đối ngươi hiểu sai như vậy sâu, bất quá đừng làm rộn quá lớn, nhà rất nhiều người cũng đang ngó chừng ngươi hành động, một cái không cẩn thận liền có thể khiến người ta mượn cớ, ngươi vị trí còn không vững như vậy cố, nếu như cùng Tiêu gia kết hôn, chúng ta Vạn gia liền không người có thể nhúc nhích đong đưa ngươi địa vị. Nghe nói như vậy, Vạn Thánh nhưng trực tiếp lắc đầu một cái. Coi như không cùng Tiêu gia kết hôn, chức tộc trưởng cũng là ta, không người cướp đi, chỉ bằng mấy người kia cũng xứng cùng ta so. Có tự tin là không tệ, nhưng vậy đừng xem nhẹ những người đó, dẫu sao chúng ta chỉ là đại nhân bảo vệ nhân tộc, đại nhân sau khi tỉnh lại, gia gia ngươi quyền phát biểu đem yếu bất rất nhiều, khi đó mỗi người chia cây có thể đều phải loạn, chúng ta và Tiêu gia có thể liên hiệp chung một chỗ, mới có thể củng cố khi đó địa vị. Vạn Thánh cau mày nói, đại nhân tỉnh lại không biết cái gì năm tháng chuyện, cần gì phải gấp như vậy. Đại nhân tỉnh lại chuyện trong vòng 100 năm chỉ sẽ tới, chúng ta cùng ngoại giới bình phong che chở đều đã mở ra, tế đàn bên kia vây khốn ngoại lai nhân tộc, đã là tốt nhất chứng minh, cho nên có một số việc ngươi muốn hơn lo lắng nhiều. Hải Nhi biết. Bên kia, Khương Phàm đi theo Tiêu Manh một đường hướng Tiêu gia bên kia lên đường. Vừa đi, Tiêu Manh vừa nói, biết ngươi cấp, hiện tại trước hết mang ngươi đi tế đàn bên kia xem, nơi đó khoảng cách gần nhà ta nhất, ngày thường cũng có một ít tỷ muội ở nơi đó nô đùa tu luyện, ta trước thông chi một chút các nàng. Khương Phàm không rõ ràng Tiêu Manh ý, nhưng là làm Khương Phàm đi theo Tiêu Manh đi tới một nơi đường kính mười mấy mét đầm nước lúc đó, rốt cuộc rõ ràng liền nàng ý đầm nước bên kia, mấy cái cô gái lúc này đang ngồi ở cạnh đầm nước, chân không đặt ở trong nước, tóc đát, hoa sen mới nở, hiển nhiên mới từ trong nước đi lên không lâu. Tiêu Manh cười nói, nơi này ngày thường nam sinh là không cho phép đến gần, cũng là ta định quy củ, một lát giới thiệu người đẹp cho người biết. Khương Phàm không có nhiều lời, những cái kia cô gái mặc dù tốt xem, nhưng hắn đã cảm nhận được Lâm Hy Nhiên lúc này chỗ ở vị trí đã không xa, không hơn 100 mét khoảng cách, sẽ ở đó mấy cái cô gái phía sau phương hướng, hắn phải hãy mau đem người trước cứu ra mới được, bởi vì Tần Vô Lượng và Trương Thiên Tề lúc này còn rơi xuống không rõ. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mạnh dân thổ địa, bán cầu lưu, hệ thống. Chương 1808, tế đàn bên ngoài. Khương Phàm trực tiếp hướng hồ bên kia bay đi, mấy cái cô gái thấy hắn sau đó, hoa dung thất sắc, hiển nhiên cũng không chú ý tới Khương Phàm bọn họ đến gần. Tiêu Manh thấy Khương Phàm cách làm vậy sững sốt một chút, nhưng là lập tức đuổi theo, bắt lại Khương Phàm. Đừng ở chỗ này làm bậy, bị dọa sợ ta tỉ muội. Tiêu Manh xuất hiện, để cho mấy cái cô gái cũng phục hồi tinh thần lại, các nàng đã đạt được nàng mang người đến tin tức, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Khương Phàm nói, ta đi trước tế đàn xem tình huống, các nàng ngươi giúp ta đối phó là được. Tiêu Manh tức giận nói, nhiều mỹ nữ như vậy ngươi đều không chào hỏi, quá đáng tiếc chứ. Chẳng lẽ trong tế đàn tỷ tỷ kia là ngươi đạo lữ? Khương Phàm cau mày, ngươi lấy là ta thời gian rất nhiều sao? Không thời gian lãng phí, chờ ta cứu người đi ra, lại cùng vậy mấy người đẹp bồi tội đi. Nói xong, tránh thoát Tiêu Manh tay, trực tiếp hướng Lâm Hy Nhiên hơi thở chuyển tới phương hướng bay đi, tốc độ cực nhanh. Tiêu Manh không có gấp đuổi theo, tế đàn mạnh bao nhiêu các nàng cũng rất rõ ràng, Khương Phàm bất quá thần pháp cảnh tu sĩ, căn bản không cách nào đối tế đàn tạo thành uy hiếp gì, chí ít ở các nàng trong mắt quả thật như vậy. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, rất nhanh liền cảm nhận được một cổ khổng lồ lực lượng xuất hiện tại tiền phương không xa trừ. Lâm Hy Nhiên hơi thở liền bị cái này cổ cường đại lực lượng bao vây, lực lượng kia 10 phần huyền diệu, cũng không phải là cấm chế, vậy rất khó xác định hắn kết quả là cái gì. Rất nhanh một cái to lớn tế đàn đập vào mi mắt. Tế đàn là cái hình trụ tròn kiến trúc, phía trên khắc vẽ hết sức kỳ lạ trận văn, đặc biệt huyền diệu, dù là Khương Phàm đã tu luyện trận đạo tiên, trong chốc lát vậy cảm giác được hoa mắt, hết sức phức tạp. Bất quá Khương Phàm lập tức thi triển mắt thần, thông qua mắt thần và trận đạo thiên phối hợp, đền bù một điểm này, sau đó phát hiện tế đàn kia trên những cái kia trận văn lúc này cũng thả ra không kém linh lực, phía trên tế đàn một đạo cổ sáng trong đó, Lâm Hy Nhiên trôi lơ lửng ở vậy, tựa như ngủ như nhau, không biết tình huống như thế nào. Khương Phàm về phía trước thử nghiệm đến gần, lại bị tế đàn bên ngoài lực lượng ngăn trở. Phá trận lực thi triển, bất quá Khương Phàm cũng không có gấp xông vào, dựa theo Tiêu Manh mà nói, tế đàn này lúc này còn bị cao thủ khống chế, có bọn họ trong miệng vị đại nhân kia phân thân nắm trong tay, hắn tùy tiện phá hoại, tất nhiên sẽ hấp dẫn người kia chú ý, đó cũng không phải là hắn bây giờ có thể đối mặt tồn tại. Hắn đem linh lực chậm chạp rót vào bình phong che chở trong đó, cũng không có gấp đánh thức Lâm Hy Nhiên, mà là câu thông trong cơ thể tiểu ngải bọn họ. Các ngươi cảm thụ một tí cái này bình phong che chở, còn có cái đó trên tế đàn trận pháp, các ngươi hẳn biết cảm thấy rất hứng thú. Tiểu ngải nói, mới vừa rồi ta cũng đã muốn nói, sợ quấy rầy ngươi xem xét, cái tế đàn này lên trận pháp, đặc biệt phức tạp, hơn nữa vô cùng cường đại, ta muốn đi vào xem xem. Khương Phàm nói, trận pháp này còn có người khống chế, hơn nữa cảnh giới hoàn toàn không là có thể đối mặt, nếu như đã xảy ra chuyện gì, ta sợ rằng rất khó thu hồi ngươi, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Mà Lâm Chiến trầm mặc chốc lát, lúc này mới nói, thiếu chủ, tương tự trận pháp ta trước kia gặp qua. Đây có thể để cho Khương Phàm không nghĩ tới, nhưng lấy lại tinh thần sau đó, Khương Phàm có thể rõ ràng nguyên nhân ở trong, thân là Thiên Cung bảo vệ cung đại trận, hắn sinh ra 5 tháng đã không biết bao lâu, cái này cấm khu mặc dù thập phần thần bí, nhưng dẫu sao vậy ở vào cửu hoang, không thể nào hoàn toàn không người biết nơi này tình huống, Lâm Chiến biết cũng không phải là rất kỳ quái. Tiểu Ngải sau khi nghe, nói thẳng, ngươi không phải nói ngươi biết đồ cũng dạy cho ta sao? Tại sao không bao gồm cái này tương tự trận văn? Lâm Chiến nói, ta cũng chỉ là gặp một lần mà thôi, hơn nữa còn là ta mới vừa ra đời lúc đó, trên người ta trận văn trong đó có một phần chia chính là tham khảo cái đó trận văn, nhưng đặc biệt thiếu, bất quá quả thật và trận này văn tương tự. Không quá ta có thể xác định, trận này văn áp đảo cửu hoàng trận pháp lý niệm bên trên, nếu như có thể tiến vào trận pháp này bên trong cẩn thận hiểu học tập một phen, đối ngươi ta cũng sẽ là cực cao tăng lên. Khương Phàm nói, nếu các ngươi cũng muốn đi vào xem, vì để đạt được an toàn, các ngươi trước hay là cảm thụ một tí vậy cường giả phân thân biết hay không một mực cầm thần niệm rơi ở phía trên, ta muốn cứu người đi ra, vô luận như thế nào vậy được thử nghiệm một tí, giống vậy cần các ngươi hỗ trợ mới được. Lâm Chiến liền nói, ngươi bản chính là của chúng ta chủ nhân, giúp ngươi tương đương với giúp tự chúng ta, hơn nữa nơi này trận văn quả thật đối với chúng ta có rất tốt tăng lên, mạo hiểm một chút cũng không sao, nếu quả thật có chúng ta không giúp được ngươi ngày trước, mới là chúng ta nhất không giá trị nhất không tồn tại lúc cần thiết. Khương Phàm gật đầu, rõ ràng. Đây là, Tiêu Manh từ phía sau hướng Khương Phàm đi tới, thấy Khương Phàm ở tế đàn bình phong che chở bên ngoài ngẩn người, vội vàng mở miệng hỏi, ngươi sẽ không là bị sợ choáng váng chứ? Ta không có lừa gạt ngươi chứ, ngươi căn bản không có bất kỳ cơ hội biết cứu người đi ra, tế đàn này chân thực quá mạnh mẽ, sao không phải ngươi có thể đột phá? Khương Phàm lấy lại tinh thần nói, cho ta chút thời gian, ta phải ở lại chỗ này người cứu ra, nếu như trong miệng ngươi vậy thiếu tộc trưởng tới tìm phiền toái, trực tiếp tới thông báo ta. Chỉ bằng ngươi giúp ta, mang ta tới nơi này, hắn cho ngươi mang tới hết thảy phiền toái ta cũng giúp ngươi giải quyết, coi như hắn đích thân tới, ta cũng có lòng tin đổi hắn đi, giao cho ta, ngươi phụ trách xem cuộc vui là được. Tiêu Manh có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ nói như vậy, cái này cũng có phần quá mức cuồng vọng, thiếu tộc trưởng thực lực gì nàng vô cùng rõ ràng, Khương Phàm mặc dù rất kỳ lạ, không biết nguyên nhân gì, có cường đại chiến lực có thể chiến thắng Tiêu Man, có thể Tiêu Man cùng thiếu tộc trưởng chênh lệch to lớn, căn bản không phải một tầng thứ tồn tại, Khương Phàm bất quá mới vào thần pháp cảnh, ở đâu ra như vậy tự tin. Ngươi có thể đừng nói mạnh miệng. Khương Phàm thần sắc không thay đổi, tựa như nói sau một kiện chuyện rất bình thường, mặc dù cái này cấm khu tu sĩ tư chất không tệ, nhưng trong cùng thế hệ chiến đấu, ta Khương Phàm không kém người bất kỳ, mới vừa lúc tiến vào có lẽ sẽ còn bị động một chút, nhưng hiện tại đã hoàn toàn thích ứng. Nghe được Khương Phàm mà nói, Tiêu Manh không nhiều lời nữa, nhưng Khương Phàm tu vi không thể nghi ngờ để cho nàng cảm giác được đặc biệt thần bí. Nàng không biết Khương Phàm nói có phải là thật hay không, nhưng từ hắn lộ ra tự tin tới xem, thật giống như cũng không phải là nói đùa. Bất quá nàng cũng không có rời đi, lưu lại xem Khương Phàm tiếp theo kết quả phải làm sao, cũng có thể nhìn ra Khương Phàm kết quả có bản lĩnh gì. Khương Phàm vậy không quan tâm nàng cách không rời đi, việc cần kiếp là nghĩ biện pháp cầm Lâm Hy Nhiên cứu ra mới được. Đối thoại của hai người thanh âm không coi là nhỏ, thức tỉnh bị kẹt Lâm Hy Nhiên. Nàng ở phía trên tế đàn đã bị vây mấy ngày, nghe được Khương Phàm thanh âm sau đó, lập tức hướng cái phương hướng này xem ra, nhất thời mừng như điên. Ta cũng biết Khương đại soái ca ngươi nhất định có thể đi tìm tới, Tiểu Tần Tần và ca ta đâu? Bọn họ bị vây ở cái khác khu vực, ta trước tìm được ngươi, vẫn là có quý nhân tương trợ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Lâm Hy Nhiên nhìn xem cách đó không xa Tiêu Manh, sau đó mới nói, ta trạng thái rất tốt, nơi này giống như là một cái truyền thừa. Không ngừng có linh lực tập trung vào bên trong cơ thể, nhưng là ta nhưng không cách nào di động, thậm chí không cách nào điều động trong cơ thể linh lực, cũng không cách nào rời đi, cái đó tiểu muội muội nói cho ta không cách nào rời đi tế đàn. Khương Phàm nói, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào ta cũng sẽ mang ngươi rời đi, sau đó còn muốn đi tìm Tần Vô Lượng bọn họ đâu, ta trước cảm thụ một tí tế đàn này lực lượng, ngươi tiếp tục tiếp nhận truyền thừa, như vậy cơ hội đối với ngươi mà nói cũng là cơ duyên, cái này bên trong cấm khu thiên đạo quy tắc vượt xa cửu hoàng, ở chỗ này đột phá đối ngươi có rất nhiều chỗ tốt, không nên bỏ qua. Bị kẹt nhiều ngày, không thấy được hy vọng Lâm Hy Nhiên, bởi vì Khương Phàm xuất hiện, không thể nghi ngờ cho nàng to lớn an ủi, Khương Phàm năng lực nàng vô cùng rõ ràng, chỉ ít Khương Phàm xuất hiện đối nàng mà nói, đã là hy vọng lớn nhất. Dựa vào ngươi." Lâm Hy Nhiên bình tĩnh nói. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp đem linh lực của mình rót vào bình phong che chở trong đó. Nhưng sau đó Khương Phàm lại đột nhiên cảm giác được, cái này bình phong che chở lực lượng thật giống như cũng không phải là rất mạnh, mặc dù vượt xa hắn cảnh giới, nhưng lại hoàn toàn không đạt tới hắn đoán cường độ. Chuyện gì xảy ra? Sau đó Lâm Chiến liền thời gian đầu tiên đáp lại hắn, cái này bất quá là một rất bình thường cấm chế, cũng không có cùng tế đàn kia tương liên, hơn nữa cấm chế này vậy không người nắm trong tay, ngươi trực tiếp lợi dụng phá trận linh đồ đồng hóa lực liền có thể đột phá tiến vào trong đó. Khương Phàm không do dự, trực tiếp bắt đầu thử nghiệm cầm linh lực của mình không ngừng và bình phong che chở hơi thở dung hợp một chỗ, lợi dụng phá trận linh đồ đặc thù lực lượng bắt đầu không ngừng đồng hóa trước linh lực, lấy hắn bây giờ tu vi, đồng hóa cấm chế hơi thở không hề mệt khó khăn, không tới 10 phút cả người liền đã đi vào bình phong che chở, sau đó từng điểm xuyên qua. Tiêu Minh trợn mắt nhìn hết thảy các thứ này trong lòng rung động không dứt. Cái này không thể nào. Cái này bình phong che chở không biết ở chỗ này nhiều ít năm, trong tộc rất nhiều tu sĩ cũng đã từng thử đột phá tiến vào trong đó, thậm chí còn có người đã thử mạnh xông đến gần tế đàn, nhưng lại không người thành công qua, cho dù là Ly Trần cảnh đại cao thủ. Khương Phàm lại ngắn như vậy ngắn trong thời gian, liền làm được cái này, hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết. Tiêu Minh hướng Khương Phàm hô, "Ngươi đứng lại, mang ta đi chung đi vào." Có thể Khương Phàm nhưng cũng không có dừng lại, lúc này thân thể đã hoàn toàn xuyên qua bình phong che chở, đứng ở bên kia, tựa như đang cảm thụ cái gì. Tiêu Minh đi tới bình phong che chở trước, gõ một tí bình phong che chở, nhưng phát hiện tựa như cùng thường ngày, căn bản không có bất kỳ biến hóa, hoàn toàn không nghĩ ra Khương Phàm kết quả là như thế nào tiến vào trong đó. "Ngươi làm sao đi vào? Nhanh lên một chút dạy ta." Khương Phàm lấy lại tinh thần, mở miệng đáp lại, "Chờ ta cứu người sau đó mới nói cái khác, có chuyện khác, trực tiếp kêu ta là được." Nói xong, Khương Phàm không để ý nữa Tiêu Minh cái khác nói, trực tiếp sải bước hướng Lâm Hy Nhiên đi tới, cũng không đi hai bước, trực tiếp nằm lên trên đất, áp lực cường đại để cho hắn giống như đã từng quen biết, liền cùng mới vừa gia nhập cấm khu sau nơi cảm nhận được thiên đạo quy tắc biến hóa chế như nhau. Bất quá cũng không có trước rõ ràng như vậy áp lực, chỉ bất quá có chút bất ngờ không kịp đề phòng mà thôi. Hắn thử nghiệm đứng dậy, từ từ chống đỡ thân thể, lúc này khoảng cách tế đàn bất quá 5-6 mét khoảng cách, Khương Phàm nhưng phát hiện mình thả ra linh lực không cách nào chạm đến tế đàn, chỉ có thể chờ hắn thích ứng chốc lát, gần thêm nữa tế đàn mới được. Tiêu Minh thấy hắn trạng thái, cũng có chút không nghĩ tới, nhưng lại rõ ràng đó là chuyện gì xảy ra, vì vậy nhắc nhở Khương Phàm: "Ngươi cẩn thận một chút, tương truyền trung quanh tế đàn là đại nhân lúc đầu ngày thường nơi tu luyện, thiên đạo lực đã sớm bị ảnh hưởng, ngươi nếu như không nhịn được hãy mau rời đi cái đó phạm vi, nếu không không nhất định sẽ xuất hiện hậu quả gì, ngươi còn không giúp ta giải quyết phiền phải đây. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mạn dân thổ địa, bán cầu lưu, hệ thống." Chương 1809, thừa dịp còn sớm giải quyết. Khương Phàm thừa nhận to lớn áp lực, cũng không trả lời, nhưng vậy nghe rõ ràng. Dựa theo Tiêu Minh mà nói, Khương Phàm rõ ràng nơi này vì sao lớn mạnh như vậy, nơi này hoặc giả là cái này cấm khu trong đó phúc địa, chung quanh tu luyện hoàn cảnh mạnh hơn những địa phương khác, cũng không kỳ quái. Bởi vì không có ngoại giới và cấm khu quy luật chênh lệch lớn như vậy, Khương Phàm thích ứng rất nhanh, sau đó từng điểm đến gần tế đàn, Lâm Hy Nhiên một mực đang hấp thu trong tế đàn linh lực, sau đó khẩn trương nhìn chằm chằm Khương Phàm, rất sợ hắn không cách nào giải quyết. Tiêu Minh lại thử mấy lần đột phá vậy bình phong che chở, chỉ tiếc vẫn như cũ không có biện pháp chút nào, người bình phong che chở cơ hồ không bị ảnh hưởng chút nào, nàng hoàn toàn không nghĩ ra Khương Phàm là như thế nào thông qua, còn chỉ dùng như vậy ngắn thời gian. Nhìn Khương Phàm một bước tiếp theo một bước đến gần tế đàn, Tiêu Minh ánh mắt lại toát ra hâm mộ. Khương Phàm có thể từ trên tế đàn cảm nhận được rất mạnh lực áp bách, loại cảm giác đó có thể so với trước đó ở bình phong che chở bên ngoài cảm giác cường liệt hơn nhiều, càng đến gần, cổ lực lượng kia lại càng phát thần bí, cao thâm khó lường, Tiểu Ngải và Lâm Chiến đã có chút không kịp chờ đợi muốn tiến vào chính giữa trận pháp điều nghiên một phen. Bất quá Khương Phàm nhưng cũng không có quá tốt cảm giác, ở hắn xem ra tế đàn này người sáng tạo không biết hạng cảnh giới, rất có thể vượt qua hắn nhận biết, nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì để cho hắn mới liêu không kịp tình trạng. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương ngược lại là một mực duy trì im lặng, bọn họ đối tế đàn này hết sức kiên kỵ, lúc này cũng không có quá tốt ý kiến cho Khương Phàm, chỉ có thể nhắc nhở hắn cẩn thận một chút. Mà một đầu khác, Tiêu gia bên kia có khách đến cửa đây là mấy người tuổi trẻ, tu vi cũng rất tốt, cầm đầu cùng Tiêu Man thực lực tương đương, chính là vậy tới từ Vạn gia. Người của Tiêu gia đối bọn họ 10 phần khách khí, ngày thường hiển nhiên cũng có không thiếu lui tới, đơn giản nói mấy câu, liền thả bọn họ tiến vào Tiêu gia. Mà tiếp đãi bọn hắn, không phải người khác, chính là Tiêu Man. Các ngươi nhận được tin tức, tới ngược lại là rất nhanh. Thiếu tộc trưởng dưới quyền tên là Vạn Dừng, là tộc trưởng chi nhánh ở giữa dòng thứ, nhưng ở cái khác chi nhánh trước mặt, địa vị không hề thấp. Ngươi cũng biết, thiếu tộc trưởng bên kia có nhiều quan tâm chuyện này, chúng ta dĩ nhiên thời khắc phải hỗ trợ nhìn chằm chằm, người đâu? Ta muốn mang hắn đi xem thiếu tộc trưởng. Tiêu Man lười biếng, giọng cũng là không nhanh không chậm. Không biết à, để cho tỷ ta mang đi. Chuyện này ta ra cũng không còn được, các ngươi vẫn là nhanh đi về đi, người nọ rất kỳ quái, hắn cũng không sẽ cùng các ngươi đi. Vạn Dừng cau mày nhìn Tiêu Man, có chút bất mãn. Tiêu Man, trước ngươi cũng không phải là thái độ này. Tiêu Man khấu trừ trừ lỗ tai, không nhịn được nói, không là theo chân dính vào chuyện này, ta cũng không dùng đi bị phạt đi bế quan, không quá ta cùng thiếu tộc trưởng có chút giao tình, được nhắc nhở các ngươi một tí, chỉ bằng mấy người các ngươi, căn bản không mang được vậy tiểu tử, hắn rất mạnh, mạnh vô cùng. Vạn Dừng nghe nói như vậy, hiển nhiên sững sốt một chút, ánh mắt tràn đầy không rõ ràng. Rất mạnh? Chớ có nói đùa, chúng ta lấy được tin tức, cái thằng nhóc đó mới bất quá mới vào thần pháp cảnh mà thôi. Tiêu Man cũng không nhiều giải thích, tin không tin tùy các ngươi, ngoài ra hắn bây giờ không có ở đây Tiêu gia, các ngươi tới nơi này tìm người vốn là có vấn đề. Hắn hẳn bị tỷ ta mang đi tế đàn bên kia, liền xem các ngươi có gan hay không đi đòi người. Vạn Dừng nghe nói như vậy, nhíu mày mau, nghe được tế đàn bên kia, cũng đã nghĩ đến cái gì. Được rồi, ta biết, nếu như vậy ta hãy đi về trước giao nộp, xem thiếu tộc trưởng cái gì dự định, ngươi đi bế quan vậy cẩn thận một chút. Tiêu Man gật đầu một cái, sau đó xoay người rời đi, mà Vạn gia đoàn người vậy không có ở Tiêu gia dừng lại quá lâu, rời đi trở lại Vạn gia. Bên kia, Khương Phàm đã tới bên cạnh tế đàn, đưa tay từ từ khoác lên trên tế đàn, toàn bộ tinh thần chăm chú, đem linh lực rót vào trong đó, phá trận linh đồ, trận đạo thiên hoàn toàn mở, Tiểu Ngải và Lâm Chiến đem bọn họ hơi thở phóng thích, thông qua Khương Phàm linh lực, cảm giác trên tế đàn trận văn. Tiêu Minh lúc này nhìn chằm chằm Khương Phàm, rất muốn làm rõ ràng Khương Phàm kết quả chuyện gì xảy ra, lại thật nhích tới gần tế đàn, ở nàng trong mắt thật là không tưởng tượng nổi. Nàng không có lên tiếng quấy rầy Khương Phàm, mặc dù thật là tò mò, hắn càng muốn xem Khương Phàm kết quả còn có thể xảy ra chuyện gì tới. Lúc này Khương Phàm cảm giác được choáng váng đầu hoa mắt, cái này trên tế đàn trận pháp trình độ phức tạp vượt xa hắn tưởng tượng, lấy hắn bây giờ thần thức cường độ, rất khó lập tức cầm trận văn xem hiểu. Mà đây trình độ phức tạp, so ngày đó tiến vào thần linh tộc thánh thổ còn muốn khó khăn rất nhiều, bất quá hắn hết khả năng để cho mình giữ thanh tỉnh, cũng may tạo hóa càn khôn quyết phát huy ra tác dụng cực lớn, lấy trận đạo thiên lực lượng ra chỉ ở Khương Phàm thần thức trên, để cho hắn dần dần bình tĩnh lại. Khương Phàm không nóng nảy phân tích tế đàn này trận pháp lực lượng, mà là để cho Tiểu Bất Điểm còn có Tiểu Ngải bọn họ cảm thụ khống chế tế đàn lực lượng phải chăng có thần thức gia trì, lại làm dự định. Bất quá rất nhanh Khương Phàm liền yên tâm lại, tế đàn này lực lượng hoàn toàn là dựa vào tự thân trận pháp lực lượng nơi duy trì, Tiêu Minh trong miệng vậy đại nhân phân thân, mặc dù có thể khống chế tế đàn, nhưng cũng không là tùy thời quản chế nơi này, như vậy tương đương với người có thể để cho Khương Phàm buông tay thi triển, nghĩ biện pháp cầm Lâm Hy Nhiên cứu ra. Khương Phàm không có thả ra rất mạnh hơi thở, mà là tập trung ở cảm thụ tế đàn hơi thở trên, tế đàn này có tác dụng gì hắn cũng không biết, hơn nữa vậy cũng không cần làm rõ ràng, hắn chỉ muốn cứu người đi ra. Hắn lợi dụng mình lực lượng cảm giác Lâm Hy Nhiên hơi thở, hy vọng có thể cảm giác được nàng lực lượng, chỉ cần có thể thành lập câu thông, muốn mang đi nàng liền không hề mệt khó khăn. Đáng tiếc chuyện này Khương Phàm vẫn có chút nghĩ đơn giản, hắn thử một phen sau đó, như cũng không cách nào cảm giác được Lâm Hy Nhiên lực lượng, trên tế đàn trận pháp lực lượng cầm Lâm Hy Nhiên lực lượng hoàn toàn phong tỏa, chỉ ít lấy Khương Phàm bây giờ linh lực cường độ, căn bản không cách nào đột phá. Hắn nhìn về phía Lâm Hy Nhiên, ngươi trước đừng có gấp, chờ hơi phá giải một tí phía trên này trận pháp, sau đó liền mang ngươi rời đi. Lâm Hy Nhiên gật đầu một cái, không có nhiều lời, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Khương Phàm, vậy hoàn toàn tín nhiệm. Khương Phàm ngồi xếp bằng xuống, Tiểu Ngải và Lâm Chiến trực tiếp tiến vào trên tế đàn chính giữa trận pháp, phía trên này trận pháp mặc dù vô cùng cường đại, nhưng trận pháp này cũng không có ra đời trận linh, cho nên Tiểu Ngải và Lâm Chiến có thể to gan tiến vào trong đó, chỉ cần chú ý lưu ý cao thủ kia phân thân thần thức liền tốt. Khương Phàm trận đạo thiên thông qua cảm giác loại đẳng cấp này trận văn, đối trận đạo thiên lĩnh ngộ có vô cùng đại tác dụng, phức tạp trận văn từng điểm bị phơi bày ở hắn trong ý nghĩ, bất quá cho dù là hắn toàn bộ tinh thần chăm chú, cũng rất khó hoàn toàn theo kịp. Bất quá rất nhanh, Lâm Chiến liền đã cho hắn một ít tin tức. Tế đàn này chỉ là cả trận pháp một phần nhỏ mà thôi. Khương Phàm chút nào chưa thấy được bất ngờ, trận pháp này như vậy phức tạp, căn bản so có thể chỉ là cái này một cái tế đàn cần, nơi này vốn là đại nhân vật kia nơi tu luyện, không có gì bất ngờ xảy ra, tế đàn này rất có thể là ban đầu vậy vì đại nhân vật phụ trợ tu luyện đồ, cho nên tế đàn kia bên trong linh lực như vậy sung túc, vậy cũng không khó giải thích. Sau đó Khương Phàm tựa như nhập định vậy, 4 tiếng động một cái không núp đích, Tiêu Minh cũng ở đây bình phong che chở bên ngoài đứng 4 tiếng đây là, một cái cô gái đi tới nơi này bên. Minh tỷ, thiếu tộc trưởng tới, ngay tại đầm nước bên kia, muốn gặp ngươi và mới vừa rồi vậy người đẹp trai, người khác đâu? Cô gái hướng chung quanh quan sát một phen cũng không gặp Khương Phàm, bất quá làm nàng hướng tế đàn phương hướng nhìn thời điểm, tay trắng che cái miệng nhỏ nhắn, rất kinh ngạc. Hắn làm sao đi vào? Tiêu Minh nói, cái này ngươi liền chớ để ý, hắn mình tới sao? Cô gái gật đầu một cái, ừ, mình tới, chúng ta nhân tộc trong khu vực, không thiếu tộc trưởng không dám đi địa phương chứ. Bất quá hắn coi như tuân quy củ, cũng không có đuổi theo lần như nhau, mạnh xông qua tới, đã gọi trước, coi là hắn thức thời. Ngươi đi nói cho hắn, ta không thời gian gặp hắn, để cho hắn đi thôi, có chuyện sau này hãy nói. Ngoài ra nơi này tình huống không cho phép cùng những người khác nói, biết không? Cô gái gật đầu một cái, bất quá ánh mắt như cũng tràn đầy tò mò. Cái này xoáy ca kết quả là ai hả? Thật chẳng lẽ là tỷ phu? Tế đàn này không thì không cách nào đến gần sao? Nhiều năm như vậy cũng có không thiếu tiền bối đã thử, không một ngoại lệ, hắn làm sao tới liền tiến vào? Chẳng lẽ hắn là đại nhân chọn truyền thừa không được? Nói đến đây, cô gái ánh mắt lóe lên đốm sáng nhỏ, hiển nhiên mười phần hâm mộ. Tiêu Minh vậy muốn biết chuyện gì, cũng không biết cần phải nên trả lời như thế nào nàng, tổng không thể nói cho nàng Khương Phàm chỉ là một từ bên ngoài xông vào tu sĩ, nếu như tin tức này truyền đi, vậy Khương Phàm có thể thì thật phiền toái, nàng cũng không giữ được hắn. Hoặc giả là đi, bất quá vẫn không thể nói ra, ngươi con bé này mình biết là được. Cô gái cười một tiếng, xoay người rời đi. Tiêu Minh suy tư chốc lát, vẫn là hướng Khương Phàm hô, phiền toái muốn tới, ngươi có thể chuẩn bị nói trước hạ, ta không phải hắn đối thủ. Nguyên bản nàng lấy là Khương Phàm vẫn là sẽ cùng trước kia như nhau sẽ không để ý hắn, không nghĩ tới Khương Phàm lại trực tiếp đứng dậy, sau đó xoay người từng bước hướng Tiêu Minh bên này đi tới. Hắn thần sắc bình tĩnh, tựa như không hề lo lắng. Nếu sớm muộn cũng phải đối mặt, vậy cũng không cần phải lãng phí thời gian, sẽ đi ngay bây giờ gặp hắn, giải quyết phiền toái sau đó, ta lại tiếp tục cứu người. Khương Phàm hoàn toàn không do dự, lần nữa phóng thích linh lực của mình, dung hợp đến bình phong che chở trong đó, sau đó coi như Tiêu Minh mặt, xuyên qua bình phong che chở, mặc dù tốc độ không tính là rất nhanh, nhưng vậy không khó khăn bao nhiêu, chỉ là tiêu hao không thiếu linh lực mà thôi. Hắn cũng không sợ lãng phí thời gian, Tiểu Ngải và Lâm Chiến bị hắn ở lại tế đàn trong đó, bọn họ có thể tiếp tục tìm trận pháp yếu kém điểm, cùng Khương Phàm lúc trở về, lại cho biết hắn là được. Tiêu Minh không nghĩ tới Khương Phàm như vậy ung dung, mới vừa muốn nói gì, nhưng phát hiện Khương Phàm đã từ nàng bên người đi qua, hướng lúc tới đi về phía, bước chân không chậm. Nhìn Khương Phàm cao ngất hình bóng, Tiêu Minh lại cảm nhận được liền một cổ không sợ hãi khí thế chưa từng có từ trước tới nay, cứ việc nàng đã rõ ràng tỏ rõ liền thiếu tộc trưởng thực lực cường đại, có thể Khương Phàm vẫn không có quá mức kiên kỵ. Khương Phàm dĩ nhiên biết đối phương sẽ là cái xương khó gặm, nhưng đối với mình lòng tin vậy giống vậy mười phần, huống chi hắn ở chung quanh tế đàn đã dừng lại một đoạn thời gian, ở đó loại cường đại thiên đạo quy tắc hạ thích ứng, để cho hắn hoàn toàn lại nữa bị nơi này quy tắc lực áp chế, có thể 100% phát huy ra mình toàn bộ chiến lực. Tiêu Manh vội vàng đi theo lên, nếu như Khương Phàm không địch lại, nàng cũng có thể xuất thủ trợ giúp. Tế đàn nơi này cách đầm nước kia không hề coi là xa, Khương Phàm tốc độ không tính là quá chậm, hắn chiến ý 10 phần, vui vẻ cùng cái này cấm khu trong cùng thế hệ tu sĩ mạnh nhất đánh một trận, đây đối với hắn tới nói không có bất kỳ chỗ xấu. Có thể dựa vào gần tế đàn sau đó, hắn có rất lớn lòng tin có thể đem Lâm Hy Nhiên giải cứu ra, cho nên hiện tại mau sớm giải quyết hết Tiêu Manh chuyện, hắn cũng có thể trước thời hạn hoàn thành cam kết, sau đó đi nhưng hai thứ khác khu vực tìm Tần Vô Lượng bọn họ. Mời ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực. Chuyện đã hơn 600 chương. Chương 1810, đánh một tràng. Cạnh đầm nước, Vạn Thánh trôi lơ lửng ở giữa không trung, gánh tay đứng, vóc người thon dài, chờ đợi Tiêu Manh trả lời. Cô bé kia một đường chạy chậm, rất nhanh liền xuất hiện lần nữa ở ven hồ. Chỉ gặp nàng mặt đầy áy náy, mở miệng giải thích, "Thiếu tộc trưởng, Manh tỷ bên kia đang tu luyện, nói chẳng muốn gặp người, ngài vẫn là mau rời khỏi đi." Vạn Thánh cũng không kinh ngạc, tựa như đã nghĩ đến sẽ như vậy. Mấy năm trước Tiêu Manh mang các ngươi chiếm cứ nơi này, sẽ không thật cầm nơi này làm lãnh địa chứ? Để cho nàng cầm người kia mang ra ngoài để cho ta xem, ta chỉ là muốn biết, một cái dạng gì tiểu tử lại muốn dính vào, nếu như bọn họ không đến gặp ta, vậy ta cũng chỉ có thể đi gặp bọn họ. Các ngươi hẳn rất rõ ràng, cho dù là mấy người các ngươi liên thủ, vậy căn bản không ngăn được ta. Mà ngay lúc này, mấy cái cô gái sau lưng trong rừng cây, một đạo thân ảnh bay lên trời, cuối cùng dừng lại ở cùng Vạn Thánh giống nhau cao độ, thần sắc bình tĩnh đánh giá đối phương. Tướng mạo lại nữa Vạn Thánh dưới, giống vậy cao ngất, trên mình tản ra một cổ khí tức nhu hòa, mấy cái cô gái nhìn người nọ sau cũng là sức sở, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ vào lúc này một mình xuất hiện, hơn nữa còn dám độc mặt thiếu tộc trưởng ở các nàng xem ra, hai người cảnh giới chênh lệch rất lớn, Khương Phàm dũng khí đáng khen. Vạn Thánh quét Khương Phàm một mắt, ánh mắt có chút kinh ngạc, hắn từ Khương Phàm trong ánh mắt thấy nồng nặc chiến ý, để cho hắn không rõ ràng. Không chờ hắn nói chuyện, Khương Phàm dẫn đầu mở miệng trước. Ngươi chính là thiếu tộc trưởng. Vạn Thánh nói, ngươi không nhận biết ta. Khương Phàm thi triển Ma Thần Quyết, không có khinh thị đối thủ, ma công thi triển, cả người khí chất hoàn toàn thay đổi. Chỉ gặp hắn miết miệng lên, ánh mắt cũng thay đổi được cuồng ngạo mấy phần, tràn đầy tự tin. Sau này nhận biết, nhớ, ta kêu Khương Phàm. Ma Thần Quyết trạng thái Khương Phàm, cả người biểu hiện cũng có thể so với ngày thường liều lĩnh rất nhiều, bất quá mặc dù như vậy, hắn lúc này trạng thái nhưng cũng là hắn nhất là bình tĩnh, nhất là thanh tỉnh trạng thái. Vạn Thánh cảm nhận được Khương Phàm công pháp hơi thở, chân mày nhíu lại. Ta công, ngươi đến từ cái nào chi nhánh? Lại tu luyện như vậy công pháp, như vậy không tuân quy củ, ngày hôm nay chịu trói hạ ngươi đi ngươi chi nhánh hỏi tội. Khương Phàm cũng không tức giận, bàn tay một tấm, đậm đà tự nhiên hơi thở thi triển, cùng hắn khí tức trên người hoàn toàn xa lạ, nhưng cây cối phía dưới ở tự nhiên hơi thở ảnh hưởng đến hạ, điên cuồng sinh trưởng. Hắn cười nói, chỉ bằng công pháp sẽ tới định tính ta đang hoặc tà. Vạn Thánh hiển nhiên cũng không nghĩ tới hắn lại có hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, hơn nữa cái này hai loại lực lượng tương phản to lớn như vậy, cường đại kia sinh mệnh lực, hiệu quả thật là kinh người. Bất quá Vạn Thánh nhưng mà nơi này tuổi trẻ một đời bên trong huyết mạch thiên phú mạnh nhất tồn tại, cảnh giới tu vi chiến lực, trong cùng thế hệ cũng không người nào có thể so sánh, Khương Phàm lấy mới vào thần pháp cảnh tu vi hướng hắn lộ ra mạnh như vậy chiến ý, đối hắn mà nói căn bản là khiêu khích, hắn dĩ nhiên sẽ không cho phép. Hắn linh lực dần dần phóng thích, không có đè hướng Khương Phàm, tựa như ở hướng tất cả người biểu diễn. Mênh mông linh lực hơi thở không ngừng chập chờn, cho người mang đến to lớn áp lực. Mặc dù bọn họ cách nhau một khoảng cách, nhưng Khương Phàm lại có thể cảm giác 10 phần chân thiết, tên này quả thật rất mạnh, hẳn là hắn tu luyện tới hiện tại nhìn thấy, thần pháp cảnh bên trong mạnh nhất một người đối thủ. Mặc dù mang đến cho hắn không nhỏ áp lực, nhưng cũng không sợ, ngược lại hơn nữa hưng phấn và mong đợi. Tiêu Manh lúc này cũng đã chạy tới, đi tới cạnh đầm nước, ngẩng đầu nhìn Vạn Thánh, trong lòng một hồi. Hắn so với trước đó mạnh hơn. Nghe được nàng mà nói, mấy cái cô gái rối rít hướng bên này xem ra, sau đó chạy tới. Manh tỷ, làm thế nào? Tên kia làm sao mình chạy ra ngoài, hắn không sợ chết sao? Thiếu tộc trưởng hiện tại rất tức giận, tên kia lúc này đi ra, không phải tự tìm đường chết sao? Còn có hắn tu luyện tà công, nếu như truyền đi, hắn coi như phải xui xẻo. Tiêu Manh lúc này cũng không biết giải thích như thế nào. Khương Phàm cách làm để cho nàng vậy rất khó làm, bất quá thiếu tộc trưởng hơi thở cho nàng mang đến to lớn áp lực, thật sâu rõ ràng sự chênh lệch giữa bọn họ như thế nào. Mà ngay lúc này, các nàng đột nhiên cảm giác được Khương Phàm nơi này hơi thở chợt tăng, cũng không phải là bởi vì cảnh giới hơi thở, mà là không ngừng trở nên mạnh mẽ linh lực hơi thở. Chỉ gặp Khương Phàm tóc tựa như bị đốt, hóa thành ngọn lửa, một đoàn đoàn tất cả loại màu sắc dị hỏa trôi lơ lửng ở trung quanh, ngọn lửa màu vàng lan tràn toàn bộ cánh tay, nóng bỏng thêm chói mắt. Giờ khắc này, Vạn Thánh đột nhiên từ Khương Phàm trên mình cảm thấy một chút để cho hắn kiêng kỵ hơi thở, cái này để cho hắn có chút không tưởng được. Một khắc sau liền thấy Khương Phàm đôi mắt hiện ra ánh lửa, ngay sau đó hắn cũng cảm giác được một hồi choáng váng tấn công tới, hắn khẽ quát một tiếng, để cho mình ngay tức thì khôi phục thanh tỉnh, có thể Khương Phàm bóng người nhưng biến mất ở hắn trong tầm mắt. Không trung vẫn ở chỗ cũ không ngừng hội tụ mây sấm, Vạn Thánh chau mày, thần thức không ngừng bao trùm xung quanh, hy vọng có thể bắt được Khương Phàm hơi thở. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc rõ ràng, dưới quyền truyền về tin tức, Tiêu Man cũng không có nói láo, cái này Khương Phàm quả thật rất kỳ quái. Một cái lại một cái cầu lửa ở xung quanh hắn hội tụ, một khắc sau đồng thời hướng hắn đập tới, ánh lửa ngất trời. Vạn Thánh phản ứng thần tốc ngay tức thì làm ra phản ứng. Hơi thở nổ tung, cả người hướng xuống đất rơi xuống, tránh thoát nổ trung tâm vị trí. Mà ngay lúc này, liền thấy những cái kia cầu lửa cũng không có đụng tới một chỗ, lại bị một cổ lực lượng kỳ lạ quỷ dị dung hợp vào nhau, một khắc sau quỷ dị kia ngọn lửa trực tiếp hướng phía dưới đập tới, bất quá tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Vạn Thánh nhìn vậy đoàn ngọn lửa, có chút thất vọng, vừa mới chuẩn bị né tránh, lại đột nhiên một hồi buồn nôn, phòng ngự linh bảo ngay tức thì xuất hiện ở bên người hắn, một khắc sau cũng cảm giác được một cổ khổng lồ lực lượng tấn công tới, dầm một tiếng, đụng vào hắn trên linh bảo. Cứ việc có linh bảo ngăn cản, có thể hắn như cũ toàn thân rung mạnh, có thể gặp vậy đến lực công kích đạo cường đại bao nhiêu. Hướng cái hướng kia nhìn, chỉ gặp Khương Phàm thu hồi quả đấm, sau đó cả người không ngừng lui về phía sau. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, theo bản năng hướng lên trên phương nhìn, chỉ gặp vậy dị hỏa dung hợp mà thành cầu lửa đã lặng yên không tiếng động đi tới hắn phía trên, ngay tức thì nổ tung, muốn nổ tung lên. Phịch. Vạn Thánh ngay tức thì bị ánh lửa nuốt mất, to lớn linh lực chập chờn để cho mặt đất hai người ôm hết lớn bằng cây lớn ngay tức thì gãy, nhiệt độ leo lên. Cạnh đầm nước, Tiêu Manh các người trợn mắt hốt mồm, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ là như vậy tình huống chiến đấu. Khương Phàm cho thấy siêu cường thủ đoạn, vô luận là lực lượng vẫn là công pháp hay là tốc độ đều vượt xa bọn hắn tưởng tượng, mạnh nhập Vạn Thánh, lại hoàn toàn bị động bị đánh. Khương Phàm bóng người xuất hiện đang nổ vòng ra, nhìn nổ trung tâm, hiển nhiên vẫn không có khinh thường, thần sắc bình tĩnh, biết đối phương tuyệt đối không chỉ chút thủ đoạn này. Nếu như nói Hạ Cửu Thiên tu sĩ không việc gì tranh phong, tu vi ngang hàng thực lực không cao, nơi này tình huống thì hoàn toàn khác nhau, bởi vì nơi này cũng không phải là không có tranh phong, bởi vì cái này khu nồng cốt bị chia ba bộ phận, tranh phong một mực không ngừng, cái này Vạn Thánh tuyệt đối không phải phòng ấm đóa hoa, hơn nữa chính diện bị dị hỏa dung hợp tập trung, hơi thở chỉ là sinh ra một chút xíu ảnh hưởng mà thôi, ánh lửa tàn đi, chỉ gặp Vạn Thánh chống đỡ hộ thân linh bảo ở đỉnh đầu, thời gian đầu tiên che ở mình, mặc dù dáng vẻ có chút chật vật, nhưng cũng không có bị thương. Khương Phàm như cũ duy trì bắt đầu nụ cười, về khí thế không thể yếu cho đối phương. Thật giống như so với ta nghĩ yếu hơn liền như vậy một chút, nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này mà nói, liền thật là làm cho người ta thất vọng, ta nóng thân còn không kết thúc đây. Khương Phàm cố ý như thế nói, vậy muốn chọc giận đối thủ, chí ít đối phương bây giờ còn chưa cho hắn mang đến áp lực quá lớn. Vạn Thánh thu hồi linh bảo, nhìn về phía Khương Phàm, lại cũng không có hơn tức giận. Ngược lại toát ra cùng nhiệt chiến ý, không giận ngược lại cười. Lợi hại. Trong cùng thế hệ đã không người có thể cho ta mang đến như vậy áp lực, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, đồng bối bên trong có thể để cho ta để tâm đánh một trận không có một cái, ngươi là cái đầu tiên, hy vọng ngươi có thể hơn chống đỡ một lát. Vạn Thánh linh lực bị đốt, tứ chi không ngừng là thả ra ánh sáng bất đồng, hóa thành một kiện lại một kiện khôi giáp, khí tức cả người càng ngày càng mạnh, cơ hồ đạt tới điểm giới hạn, Khương Phàm thậm chí ở trên người hắn cảm thấy một cổ càng lực lượng mạnh, cơ hồ để cho hắn xông phá thần pháp cảnh hạn chế. Mà đó chính là cực cảnh, cái này Vạn Thánh quả nhiên không phải nhân vật bình thường, lại có cơ hội bước vào thần pháp cảnh cực cảnh, nếu như lại còn tăng lên, vậy sẽ có ngộ đạo cảnh chiến lực, tu vi hoàn toàn thăng hoa đây là, tiểu bất điểm mở miệng, nhắc nhở Khương Phàm. Đây là một loại hóa khải kỳ công, vô cùng lợi hại, có thể biên độ lớn tăng lên chiến lực, năm đó ta bản thể gặp qua một cái nhân tộc thi triển qua, đáng tiếc không có được vậy bộ pháp môn, thằng nhóc này đã cơ hồ tu luyện đến đại thành bước, bất quá còn thiếu trọng yếu nhất nón sắc không có tu luyện thành công, nhằm vào hắn một điểm này, những bộ vị khác lực phòng ngự cực cao, ngươi cảnh giới cùng hắn chênh lệch quá lớn, chưa chắc có thể có hiệu quả. Khương Phàm ngược lại là một chút cũng không cuống cuồng, nhao nhao muốn thử. Đánh coi được, thật lâu không gặp phải một cái dáng dấp giống như đối thủ, có thể cùng hắn thật tốt đánh một tràng, vậy coi là không tới uổng. Vô song thể. Khương Phàm khẽ quát một tiếng, thân xác hiện lên kim mang, trực tiếp hướng đối phương phóng tới, chủ động đánh ra. Vạn Thánh lần này không có khinh thường, toàn thân hiện lên ánh sáng, chạy thẳng tới Khương Phàm tới, lấy trực tiếp nhất phương pháp đối công trùng một chỗ. Phịch. To lớn tiếng nổ vang lên. Nhưng đây bất quá là mới vừa bắt đầu, liên tiếp tiếng nổ vang lên, hai người giữa không trùng đánh tới trên đất, lúc này mới tách ra. Khương Phàm lấy thân xác ngạnh hám đối thủ, lại không rơi hạ phòng, vô luận là Vạn Thánh vẫn là Tiêu Manh các người cũng không nghĩ tới. Người dưới hai chân đồng thời chĩa xuống đất, lần nữa đối xông lên đi. Mà lần này, Khương Phàm thi triển đại ngũ hành thuật, kim phạt phương pháp phụ ở trên cánh tay, toàn lực ra tay. Vạn Thánh cảm nhận được liền Khương Phàm linh lực biến hóa, dĩ nhiên vậy lựa chọn thời gian đầu tiên đáp lại, giống vậy thi triển đặc thù pháp môn, tăng cường mình lực lượng, hướng Khương Phàm đánh tới. Nhưng lúc này đây, nguyên vốn cho là có thể cùng Khương Phàm đối oanh chung một chỗ, lại không nghĩ rằng Khương Phàm lại dùng thân sắc cứng rắn ngăn cản hắn công kích. Bất quá hắn có thể cảm giác được Khương Phàm trên mình quỷ dị chấn động hạ, hắn công kích lại bị ngay tức thì hóa giải hơn nữa, mà Khương Phàm quả đấm vậy thuận thế rơi vào hắn trên mình. Phịch. Vạn Thánh cảm giác được trước ngực đau đớn, cảnh sát chung quanh nhanh chóng thoáng qua, sau lưng mình không ngừng đụng gãy cây lớn, để cho hắn khó mà duy trì thân hình. Lại xem Khương Phàm, duy trì công kích trạng thái, dưới chân đột nhiên hóa thành bột, sụp đổ ra một cái hố to, đi ra đó chính là Khương Phàm giảm bất lực phương pháp, cầm mới vừa rồi Vạn Thánh phần lớn công kích tháo tới dưới đất, có thể gặp đối phương lực lượng kinh khủng. Tiêu Manh các người hoàn toàn sững sờ, ngây tại chỗ, cũng không dám thở mạnh. Mời ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 1811, thực lực tương đương. Khương Phàm nhìn xem mặt đất dưới chân, vậy có chút kinh ngạc, hiển nhiên cũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như không phải là mình có giảm bất lực thủ đoạn, lần này có thể vậy được bị ảnh hưởng. Không thi triển ngoại vật dưới tình huống, cái này Vạn Thánh lực lượng, tốc độ vân. Vân cũng cùng hắn tương đương, không kém nhiều, cái này cũng để cho Khương Phàm đối mình thực lực có chừng chút ít rõ ràng. Hôm nay hắn còn không bước vào cực cảnh, không cách nào có ngộ đạo cảnh chiến lực, nhưng chắc đã đạt đến cực hạn. Khương Phàm dĩ nhiên cũng không bất ngờ, dẫu sao hắn không có đột phá trước, cũng đã có thể lực địch thần pháp cảnh đỉnh cấp tu sĩ, hơn nữa còn có thể hơi chiếm thượng phong, giữ cho không bị bại. Cứ việc lời khi trước đối thủ so với cái này Vạn Thánh yếu hơn rất nhiều, nhưng cái này Vạn Thánh vậy không vượt ra ngoài thần pháp cảnh phạm vi. Khương Phàm dừng lại ở tại chỗ, không có lập tức đuổi theo, hắn rất mời to, hắn và Vạn Thánh tới giữa không có dễ dàng như vậy là có thể phân ra thắng bại, hắn đối giữa bọn họ thực lực sai biệt đã có nơi dự đoán. Tiêu Manh nhìn những cái kia bị đụng gãy cây lớn, rốt cuộc rõ ràng, Khương Phàm lời khi trước cũng không phải là cùng ông, thảo nào hắn có thể một chiêu giải quyết Tiêu Man. Lúc đầu hắn chiến lược thật hoàn toàn không thể lấy cảnh giới để cân nhắc. Manh tỷ, cái đó Khương Phàm kết quả chuyện gì xảy ra? Một cái mới vào thần pháp cảnh tu sĩ làm sao có thể có như vậy chiến lực, hắn có phải hay không lợi dụng bí pháp nào đó ẩn nút từ cảnh giới của mình? Tên này thật sự là quá mạnh mẽ, ta còn chưa nghe nói qua, đời chúng ta trong đó, có người có thể chính diện đánh lui thiếu tộc trưởng, nếu như có người có chiến lực như vậy, làm sao hiện tại mới bị phát hiện? Ấn vào hắn là manh tỷ các ngươi Tiêu gia âm thầm đào tạo ra được nhân vật thiên tài. Đối mặt các nàng nghi vấn, Tiêu Manh Như cũng không biết cần phải nên trả lời như thế nào, nàng bây giờ nghi vấn giống vậy không thiếu, Khương Phàm quá mức thần kỳ, nếu như không phải là nàng biết Khương Phàm thân phận, nàng sợ rằng thật phải đem hắn làm lớn trong thí sinh truyền nhân đi đôi với một tiếng nổ. Trong rừng một đạo thân ảnh bay lên, hơi thở cuồng bạo, hơi thở tiếp tục tăng lên, để hướng Khương Phàm bên này. Vạn Thánh khống chế được thân hình sau đó, chiến ý nồng hơn, cứ có thể để cho mình lực lượng tiếp tục tăng lên, hiển nhiên sẽ không dễ dàng lùi bước, dù là tạm rơi xuống gió. Mà Khương Phàm nhưng đối Vạn Thánh cái này thêm mấy phần hứng thú, nguyên lấy là hắn không địch lại sau đó sẽ tức giận, có thể bây giờ nhìn lại, Vạn Thánh tình tự hoàn toàn không bị ảnh hưởng, là một đối thủ không tệ. Vạn Thánh nhìn Khương Phàm dưới chân hố to, bừng tỉnh hiểu ra, giảm bất lực. Nguyên lai là loại thủ đoạn này, không nghĩ tới vận dụng như vậy xảo diệu, mặc dù đã rất coi trọng ngươi, đáng tiếc vẫn là xem thường ngươi, bất quá giống nhau thủ đoạn đối ta lại nói đã vô dụng, ta sẽ không thua. Vô luận là Khương Phàm vẫn là Vạn Thánh, lúc này cũng cho thấy ngút trời chiến ý, hiển nhiên cuộc chiến đấu này sẽ không dễ dàng kết thúc. Hai người nhìn nhau, một khắc sau, chiến đấu đột nhiên bùng nổ, hai người cơ hồ đồng thời tại chỗ biến mất. Trong một cái chớp mắt này, trừ Tiêu Manh ra, những người khác căn bản không cách nào phong tỏa hai người bóng người. Tiêu Manh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ánh mắt rung động, khó mà bình tĩnh. Nàng đã rất lâu không có cùng Vạn Thánh chiến đấu qua, nàng chỉ biết là mình cùng hắn thực lực có chút chênh lệch, nhưng lại cũng không nghĩ tới chênh lệch lại sẽ lớn như vậy, mà bây giờ thấy hắn và Khương Phàm chiến đấu, để cho nàng rõ ràng mình cùng cái này hai người so sánh, có bao nhiêu chênh lệch. Hai người chiến đấu không có cường đại dường nào pháp môn đối hoành, mà là đấm đấm đến thịt đối chiến, Vạn Thánh cường đại kia linh lực hóa khải, lúc này đã nứt nẻ, không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Mà Khương Phàm thân xác hiện lên kim mang, ở mãnh liệt như vậy đối công dưới, vậy xuất hiện máu hứ động, nhưng bọn họ chiến đấu cường độ nhưng chút nào không có yếu bớt. Hai người mặc dù đã buông tay chân ra, nhưng chiến đấu chi tiết nhưng cơ hồ làm được hoàn mỹ, không cho đối thủ bất kỳ áp chế mình cơ hội. Khương Phàm bởi vì trước kia thượng phong, vậy hoàn toàn để cho Vạn Thánh không dám khinh thường chút nào. Rất nhanh, trăm hiệp đã qua, hai người cũng ở đây một lần đối công sau đó, kéo ra khoảng cách. Ngự không đứng, chiến ý không giảm. Khương Phàm sùng vật bên trong không gian, Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cưng lúc này vậy đang bàn luận, Khương Phàm không nghe được, bọn họ vậy không muốn quấy rầy Tưởng Phàm hưởng thụ lần chiến đấu này. Chúng ta thật giống như có chút ít xem Tiểu Phàm, hắn thực lực đã vượt ra khỏi chúng ta được dự liệu, cái này mới vừa đột phá đến thần pháp cảnh không bao lâu, hắn hiện ở nơi này đối thủ vậy rất tốt, đặt ở bất kỳ địa phương cũng tuyệt đối coi như dị bẩm tiên phú. Tiểu Bất Điểm hiển nhiên vậy rất đồng ý cái quan điểm này. Cảnh giới tương đối đối thủ khó tìm à, Tiểu Phàm sau khi đột phá còn không một cái thích hợp đối thủ, lần này gặp phải chính là thời điểm, không thi triển thủ đoạn khác dưới tình huống, bọn họ chiến đấu hẳn ngay tức thì cũng không phân được thắng bại. Từ Ngọc Cương nói, Tiểu Phàm nếu như có thể ở hiện ở cảnh giới này bước vào cực cảnh mà nói, vậy tuyệt đối coi như chưa từng có ai lần chứ. Bên kia, Tiêu Manh bên người, một cái cô gái nhìn phía xa Vạn Thánh, có chút buồn bực. Xong rồi, chiến đấu dừng lại, thiếu tộc trưởng bắt đầu lực lượng khôi phục, các người xem trên người hắn khôi giáp đã đang không ngừng tu bổ, nhìn dáng dấp muốn không được bao lâu là có thể khôi phục chiến lực, Khương Phàm bị thương nguy hiểm. Bất quá một cái khác cô gái hiển nhiên càng chú ý Khương Phàm. Các người xem Khương Phàm thương thế trên người, làm sao khôi phục nhanh như vậy? Ánh mắt của mấy người tập trung ở Khương Phàm trên mình, chỉ gặp Khương Phàm toàn thân hiện lên màu xanh ánh sáng, thương thế trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục nhanh chóng trước, đảo mắt đã hoàn toàn khôi phục, so Vạn Thánh khôi phục còn nhanh hơn rất nhiều. Vạn Thánh lúc này giống vậy kinh ngạc, Khương Phàm sức khôi phục vượt xa hắn dự liệu. Người khôi phục thủ đoạn lại như vậy thần kỳ, thảo nào dám lấy thân sắc cùng ta đối công. Khương Phàm cười nói, đây coi là cái gì, chiến đấu vừa mới bắt đầu, ngày hôm nay không phân được thắng bại, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Vạn Thánh cười trốn chim đáp lại, đang có ý đó. Đối bọn họ mà nói, như vậy đối thủ giống vậy khó khăn được, cho dù là cùng cao thủ so chiêu, vậy xa không bằng như vậy đánh một trận, bọn họ cũng rất rõ ràng, đây là một tràng tiêu hao chiến, có lẽ muốn đánh đấu đến một khắc cuối cùng mới có thể phân ra thắng bại. Vừa dứt lời, hai người lần nữa xông về đối phương, mỗi một lần đối công cũng sẽ bộc phát ra to lớn tiếng nổ. Hai người từ trên trời đánh tới trên đất, ngươi tới ta đi, xông vào rừng cây, cây cối không ngừng ngã xuống, hai người lực tàn phá kinh người. Bất quá cho dù là như vậy chiến đấu, cũng không có đưa tới vậy bàn tay khổng lồ căng dự, có lẽ khu vực này không hề ngăn cản tu sĩ chiến đấu. Lần này chiến thời gian càng dài, khi bọn hắn lao ra rừng cây sau đó, hai người đột nhiên kéo ra khoảng cách, bất quá lần này, Khương Phàm dưới chân không ngừng chuyển ra nham thạch hình thành lưỡi dao sắc bén, có còn trở ngại Khương Phàm hành động phương hướng, bất quá Khương Phàm bên trái dọn ra bên phải tránh, khôn khéo tránh thoát tất cả công kích. Mà lúc này, vậy đã bao trùm bầu trời mây sấm đột nhiên rơi xuống sấm sét vạn quân ầm. Tia chớp nổ tung, phá vỡ bầu trời, đồng thời hướng Vạn Thánh bổ tới, thanh thế kinh người. Hai người đồng thời thay đổi phương thức tấn công, vậy chính vì vậy, mới càng có thể cho thấy bọn họ thủ đoạn. Vạn Thánh thủ đoạn tương đương không kém, ổn chính xác tàn nhẫn, nhưng Khương Phàm luyện khí phương pháp nhưng quần quật không ngừng, mênh mông khổng lồ, không tiếc linh lực. Vạn Thánh không ngừng né tránh sấm sét, lợi dụng kẽ hở công kích Khương Phàm, thi triển ra các loại các dạng thủ đoạn. Khương Phàm bất quá hiển nhiên Khương Phàm công kích tăng thêm một bậc, chưa đến nỗi mệt nhọc né tránh, hơn nữa còn có thể lợi dụng lửa pháp, không ngừng công kích đối thủ. Vạn Thánh hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm công kích lại mạnh như vậy thế, nhưng vẫn không muốn yếu thế. Duy trì mạnh như vậy công pháp rất hao phí linh lực chứ? Không biết ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, chờ ngươi không có linh lực, xem ngươi còn như thế nào cùng ta tiếp tục chiến đi xuống. Khương Phàm tránh thoát đối phương công kích sau đó, liên tục đánh ra mấy cái quả cầu lửa, công kích đối thủ, thần sắc cũng dung. Mặc dù rất hao phí linh lực, nhưng đối phó với ngươi vậy là đủ rồi, ngươi công kích đối phó so ngươi yếu tu sĩ còn có thể, đáng tiếc đối thủ của ngươi là ta, những thủ đoạn này đối với ta không có uy hiếp chút nào, nếu như chỉ có như vậy thủ đoạn nói, ngươi ngày hôm nay thất bại. Vạn Thánh hiển nhiên cũng biết mình tình huống, hắn trước cùng hắn cảnh giới không kém nhiều tu sĩ chiến đấu qua, hắn thủ đoạn đều vô cùng có hiệu quả, phối hợp cận chiến, có thể áp chế đối thủ. Có thể hiện tại dùng ở Khương Phàm trên mình, lại hoàn toàn không phát huy ra tác dụng, nhìn lại Khương Phàm công pháp, uy lực kinh người, để cho hắn mệt nhọc đối phó, không cách nào hoàn thành chân chính trở lại đánh. Tiêu Manh các người nhìn vậy không đoạn rơi xuống sấm sét, trong lòng khó mà bình tĩnh. Manh tỷ, ngươi xem thiếu tộc trưởng, hiện tại nhất định chính là ở độ kiếp, Khương Phàm thủ đoạn quá dọa người, ta bắt đầu còn không rõ ràng tại sao lại đột nhiên có hắc vân ngưng tụ, nguyên lai là bởi vì hắn khi đó cũng đã chuẩn bị xong thi triển công pháp. Thiếu tộc trưởng hiện tại đã bị hoàn toàn áp chế, không nghĩ tới phương diện này, hắn lại so Khương Phàm yếu như thế nhiều. Bất quá Tiêu Manh lại nói, đừng xem nhẹ Vạn Thánh, hắn thủ đoạn xa không chỉ như vậy, hắn có thể vô địch tại đời chúng ta, liền nhất định không việc gì khuyết điểm. Bây giờ nhìn lại Khương Phàm quả thật chiếm cứ thượng phong, nhưng cường đại như vậy công pháp, hắn thật có thể kiên trì tiếp sao? Một khi linh lực khô kiệt, sợ rằng không bao lâu chiến đấu sẽ kết thúc, hắn muốn thời gian ngắn áp chế Vạn Thánh vậy không đơn giản như vậy. Vạn Thánh không ngừng né tránh, căn bản không cách nào thoát khỏi sấm sét, hắn có thể chạy ra khỏi mây sấm bao trùm phạm vi, nhưng cường giả tôn nghiêm để cho hắn căn bản không sẽ lui nhường. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lần nữa cho gọi ra mình hộ thân linh bảo, dùng để ngăn cản Khương Phàm sấm sét công kích. Sau đó hai tay tương đối, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì, mênh mông linh lực từ trong cơ thể hắn bùng nổ, trong nháy mắt hơi thở không ngừng tăng lên nữa. Khương Phàm cảm nhận được một cổ áp lực tạo thành, đối phương hiển nhiên ngưng tụ loại nào đó công pháp, hơn nữa tương đương không kém. Vạn Thánh cả người có chút kích động, nhìn về phía Khương Phàm. Trong cùng thế hệ, ngươi là cái đầu tiên cầm ta ép đến vận dụng môn công pháp này, ngươi mây sấm mạnh, vậy ta liền phá vỡ nó. Mà Khương Phàm đáp lại là tập trung sấm sét rơi xuống, đáng tiếc phần lớn lực lượng đều bị vậy hộ thân linh bảo ngăn cản tới. Không thể không nói, Vạn Thánh trên mình bảo vật phẩm chất bất phàm, người có cực cao hiệu quả. Mà ngay lúc này, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại lực lượng trên không trung tạo thành, còn ở mây sấm bên trên. Một khắc sau, mây sấm không ngừng lật lăn, ngay sau đó một đạo ánh sáng bạc lao ra, ngay tức thì xuyên phá mây sấm đó là linh lực hội tụ mà thành một cái cự kiếm, toàn thân ánh sáng bạc, hơi thở kinh người. Nó không ngừng ở mây sấm bên trong qua lại, không ngừng phá hư mây sấm kết cấu, uy lực cực lớn. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 1812, Thượng Phong. Nhìn cự kiếm kia phá hoại mây sấm, Khương Phàm cảm giác được khí hải trong đó, lôi chỉ đang không ngừng thả ra chiến ý mãnh liệt. Hắn được lôi pháp phần lớn lực lượng là từ lôi trì bên trong trực tiếp điều động, vậy chính vì vậy, nó có thể cảm giác được mây sấm tình huống, mà loại phản ứng này đủ để thuyết minh lôi trì linh tính. Bất quá Khương Phàm không hề muốn ở chỗ này vận dụng lôi trì, cái này trong cấm khu có nhân vật lớn, hắn phải cẩn thận một chút. Trong lòng Bích có tội đạo lý hắn vẫn là rất rõ ràng. Hắn cưỡng ép áp chế lôi trì lực lượng, cứ việc cái này sẽ để cho hắn lôi pháp uy lực giảm bớt nhiều, nhưng hắn cũng rất có lòng tin, bởi vì hắn còn có thủ đoạn không có thi triển. Kiếm kia ảnh tản ra vô cùng mạnh mẽ lực lượng, không hổ là vậy Vạn Thánh đắc ý thủ đoạn, nếu như dùng để quần chiến, đúng là một không tệ thủ đoạn. Đáng tiếc Khương Phàm phát hiện, công pháp này trừ phá hoại mây sấm ngoài ra, cũng không có đối hắn tạo thành quá đại uy hiếp. Khương Phàm nhìn về phía Vạn Thánh, chỉ gặp linh lực của toàn thân hắn đều đã bị điều động, điều khiển kiếm quang, cũng không phải là mượn ngoại lực, nhưng cứ như vậy, hắn căn bản không rảnh công kích nữa Khương Phàm, chỉ có thể dựa vào hộ thân linh bảo ngăn cản Khương Phàm công kích. Không do dự nữa, Khương Phàm xông về đối phương, trực tiếp lợi dụng đại ngũ hành thuật tiến công đối thủ. Vạn Thánh lấy là Khương Phàm muốn cùng hắn đấu pháp, không nghĩ tới Khương Phàm lại đột nhiên công tới đây, lần nữa gọi ra linh bảo, là một thanh trường kiếm, trực tiếp hướng Khương Phàm bay tới, hiển nhiên muốn bức lui Khương Phàm. Có thể hành tự thiên thi triển sau đó, Khương Phàm thân hình tựa như ở trong nháy mắt biến mất như nhau, xuất hiện lần nữa đã vòng qua linh bảo, đi tới Vạn Thánh trước mặt. Chỉ gặp hắn cười thần bí, một khắc sau, kỳ lạ màu bạc linh lực đột nhiên xuất hiện ở trong tay, phối hợp đại ngũ hành thuật, trực tiếp quanh ở đối phương phòng ngự trên linh bảo. Khương Phàm đứng ở sấm sét trong đó, lôi không dính thân, chút nào không bị ảnh hưởng. Vạn Thánh thấy Khương Phàm cách làm, cười nhạo nói, ngươi sẽ không muốn phá vỡ ta phòng ngự linh bảo chứ? Ta đây chính là vương cấp linh bảo, ngươi làm sao có thể? Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ gặp Khương Phàm thả ra màu bạc linh lực, trực tiếp dung nhập vào hộ thân linh bảo thả ra linh lực trong đó, một khắc sau, nguyên bản hiện lên bảo quang linh bảo, tựa như đột nhiên cùng mình mất đi liên lạc, sáng bóng vậy đang không ngừng biến mất. Khương Phàm thao túng sấm sét ngay tức thì từ Khương Phàm mở ra cửa đột phá ngay tức thì tràn vào trong đó, trực tiếp đánh trúng đối thủ. Vạn Thánh nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình phẩm chất rất cao, không chỗ nào bất lợi hộ thân linh bảo, lần này lại ngay tức thì liền bị phá ra, hắn thậm chí hoàn toàn không làm rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra. Bởi vì bị sấm sét đánh trúng, Vạn Thánh không cách nào tập trung tinh thần, không trung phá hoại lôi chỉ kiếm thật lớn ảnh không ngừng chấn động, tựa như tùy thời cũng sẽ tan vỡ. Khương Phàm có thể không có ý dừng lại, lôi pháp lửa pháp hoàn toàn phụ ở thân sắc trên, không ngừng công kích đối thủ, được thế không buông tha người. Giờ khắc này, Khương Phàm tựa như hoàn toàn không biết mệt mỏi, càng đánh càng dũng, Vạn Thánh không ngừng phòng ngự né tránh, đáng tiếc còn chưa đoạn bị đánh trúng, công pháp rất mạnh, nhưng có chút khó mà duy trì. Vạn Thánh trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng, cơ hồ trong nháy mắt chấn vỡ chung quanh sấm sét, cho hắn chốc lát thở dốc cơ hội, ngay tức thì cùng Khương Phàm kéo ra khoảng cách. Kiếm quang kia ngưng tụ mấy phần, không ngừng huy động, cho tới khi mây sấm hoàn toàn chém ra, ánh sáng rơi xuống, bao phủ mặt đất. Khương Phàm sấm sét công kích không cách nào lại giữ trước khi cường độ, không ngừng suy giảm, chỉ có thể dựa vào Khương Phàm tự thân linh lực ngưng tụ mà thành, tiếp tục công kích đối thủ, nhưng hiệu quả giảm bất rất nhiều. Vạn Thánh ngăn trở Khương Phàm chúc mừng sau đó, trực tiếp hỏi, ngươi là làm sao ảnh hưởng đến ta linh bảo? Khống chế tinh thần, ta có cần phải nói cho ngươi sao? Duy trì công pháp kia vậy rất phí sức khí chứ. Ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Trước đây không lâu Vạn Thánh còn như thế nói qua Khương Phàm, lúc này nghe được Khương Phàm ngược lại nói hắn, để cho hắn không khỏi có chút im lặng. Đủ đánh bại ngươi. Khương Phàm nghe nói như vậy nhưng nụ cười nồng hơn. Chớ có nói đùa, người ta chiến lược bất quá như nhau tới giữa, ta thậm chí còn hơi chiếm thượng phòng, mới vừa rồi đánh tan ta lôi pháp, để cho ngươi hao phí đại lượng linh lực, ngoài ra ngươi vẫn còn tiếp tục duy trì vậy rất mạnh pháp môn, ngươi đã rơi xuống hạ phòng, tiếp tục đánh xuống, nhất định là ngươi trước dầu hết sức, huống chi. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng lại để cho Vạn Thánh trong lòng chấn động một cái, cảm thấy không ổn. Một đoàn xương mù dày đặc đột nhiên ở hắn bên người bùng nổ, đem hắn thân hình ngay tức thì bao phủ trong đó, không ngừng lan truyền mở ra. Hắn theo bản năng chống đỡ phòng ngự, đề phòng Khương Phàm đột nhiên tập kích. Có thể một khắc sau, cũng cảm giác được trên mặt đau đớn, cả người bay rất ra ngoài, hiển nhiên bị thứ gì đánh trúng, nhưng lại hoàn toàn không có phản ứng kịp. Nhưng cái này nhưng chỉ là mới vừa bắt đầu, hắn còn chưa kịp khống chế được thân hình, sau lưng lần nữa gặp phải đòn nghiêm trọng, dù là hắn thân sắc mạnh mẽ, phòng ngự không kém, tuy nhiên cảm giác được xương của mình tựa như cũng vào giờ khắc này bị làm bị thương. Tiếp theo mấy lần trong hô hấp, hắn không biết bị đánh trúng bao nhiêu lần, hắn thậm chí hoàn toàn không phản ứng kịp. Mãnh liệt đau đớn để cho về tinh thần hắn như cũ duy trì thanh tỉnh, trong phảng phất thấy được Khương Phàm bóng người, khó mà bình tĩnh. Làm sao nhanh như vậy? Hắn làm sao có thể có như vậy tốc độ? Không thể nào. Hắn không ngừng tự hỏi, hết sức cố gắng để cho điều chỉnh mình, bất quá lần kế, Khương Phàm không có tiếp tục công kích, hắn cả người bị đánh bay ra xương mù dày đặc phạm vi, cả người còn có chút không rõ. Hắn lúc này thương thế không nhẹ, chỉ có thể ăn vào một viên thuốc, khôi phục thương thế, chống đỡ linh bảo, cảnh giác nhìn xương mù dày đặc phương hướng. Hắn tin chắc mới vừa rồi lấy như vậy hắn hoàn toàn không theo kịp tốc độ công kích hắn, tuyệt đối chính là Khương Phàm. Sương mù dày đặc tản đi, Khương Phàm thân hình xuất hiện, như cũng duy trì trạng thái mới vừa rồi, hai người lúc này trạng thái thay đổi hoàn toàn không cùng. Bên đầm nước, Tiêu Manh nhìn Khương Phàm, không cách nào bình tĩnh đồng đối vô địch và thánh, lúc này lại như vậy chật vật, Khương Phàm thủ đoạn thần bí, từ bắt đầu lực lượng tương đương, đến hiện tại gần như bị hắn áp chế hoàn toàn, hoàn cảnh xấu đã đặc biệt rõ ràng. Lại xem Khương Phàm, lúc này khí định tần nhàn, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Manh tỷ, ngươi kết quả từ nơi nào tìm ra một cái như thế kinh khủng xoay ca, ta cũng muốn gả cho hắn. Một cái cô gái khác tức giận nói, đừng phạm si mê, hắn là Manh tỷ. Tiêu Manh liền vội vàng giải thích, chớ nói bậy bạn, ta chỉ là tìm hắn tới rút, ta cũng không nghĩ tới hắn lại như thế mạnh, nhìn dáng dấp muốn phân ra thắng bại. Không chung, Vạn Thánh mặc dù bị thương, nhưng lại ánh mắt như cũ chiến ý nồng, hiển nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua. Khương Phàm không khỏi không thừa nhận cái này Vạn Thánh tuyệt đối là một đối thủ không tệ, bước vào ngộ đạo cảnh có thể nói không có chút nào độ khó, tương lai cơ hồ định trước có thể bước vào ngộ đạo cảnh, mà hắn lúc này hoàn toàn rơi vào hạ phong hoàn toàn là không được rõ Khương Phàm thủ đoạn. Khương Phàm biết, nếu như bọn họ là bạn, hoàn toàn lẫn nhau hiểu dưới tình huống, hắn rất khó như vậy chiếm thượng phong. Vạn Thánh nhìn vậy dần dần tản đi sương mù dày đặc, tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Là ta chậm. Khương Phàm nghe được hắn mà nói, khẽ cười nói, đã nhìn ra. Muốn không muốn thử lại lần nữa? Vạn Thánh nói, ta trong phảng phất ngửi thấy một chút đan dược mùi vị, vậy chẳng lẽ là dược pháp? Ngươi vẫn là một tên dược sư. Khương Phàm cười nói, chờ ngươi nhận thua, ta lại nói cho ngươi. Ngoài miệng mặc dù như thế nói, nhưng Khương Phàm xuất thủ lần nữa, lựa pháp phối hợp mình thân hình, hướng bị thương Vạn Thánh công tới, đảo mắt đã giết tới trước người. Vạn Thánh điều động linh bảo, so với trước đó càng cẩn thận hơn, đối mặt Khương Phàm như vậy phương thức công kích, hắn chỉ có thể điều động kiếm quang kia, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng rơi vào hắn đỉnh đầu, tản ra rất mạnh hơi thở, phong tỏa Khương Phàm. Khương Phàm có thể cảm giác được kiếm quang kia mũi nhọn, trước chặt đứt mây sấm mênh mông lực lượng, lực tàn phá tất nhiên kinh người, bất quá Khương Phàm tốc độ không giảm, đối phương lúc này ở khôi phục thương thế, mình thủ đoạn vậy tính ra phần lớn, cùng đối phương khôi phục như cũ, đến lúc đó rất khó duy trì bây giờ ưu thế. Hiện tại dĩ nhiên muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tranh thủ giải quyết đối thủ. Kiếm quang chém về phía Khương Phàm, cơ hồ kéo lại Khương Phàm tất cả đường tấn công, bức bách Khương Phàm không thể không tránh lui, buông tha lần công kích này. Lựa pháp tiếp xúc kiếm quang, ngay tức thì liền bị chém đứt, kiếm quang kia quá mức sắc bén, pháp môn phẩm cấp cực cao. Khương Phàm tự biết không thể cứng lại, hành tự thiên thi triển đến mức tận cùng, thân hình ngay tức thì biến mất. Xuất hiện lần nữa đã ở Vạn Thánh bên phải. Ngay tại Khương Phàm lần nữa xông về đối phương lúc đó, đột nhiên sau lưng lạnh cả người, không có bất kỳ do dự, lần nữa tại chỗ biến mất. Mà ngay mới vừa rồi chỗ hắn ở trên, kiếm quang chém qua, cắt vỡ hư không, kinh khủng bực nào. Nếu như mới rồi có do dự chốc lát, lúc này đã trọng thương, đối phương công pháp có chút kinh người, hơn nữa 10 phần huyền diệu, kiếm quang kia thu nhỏ lại sau đó, tốc độ không biết tăng lên nhiều ít, lại có thể theo kịp hắn tốc độ. Dĩ nhiên cái này cũng cùng Vạn Thánh mạnh mẽ cảm giác lực có liên quan, coi như Khương Phàm cầm tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất, đối phương cũng có thể phong tỏa hắn hơi thở. Bất quá Khương Phàm nhìn về phía Vạn Thánh sau đó, phát hiện hắn lúc này tập trung cao độ, hiển nhiên đem kiếm quang kia khống chế lớn mạnh như vậy vậy hao phí hắn đại lượng tinh thần lực, một kiếm kia không có chém đến Khương Phàm, để cho hắn không khỏi có chút đáng tiếc. Bất quá hắn không có dừng lại, kiếm quang đảo mắt đã lần nữa chém về phía hắn. Khương Phàm chỉ có thể lần nữa né tránh, cũng may hành tự thiên ở hắn đột phá thần pháp cảnh sau đó, uy lực cũng có tăng lên không nhỏ, cho nên mới không có chật vật như vậy. Liên tục né tránh mấy lần kiếm quang công kích sau đó, Khương Phàm lúc xuất hiện, đôi mắt bốc lên ngọn lửa, nhìn về phía Vạn Thánh. Vạn Thánh toàn thân chấn động một cái, cả người trực tiếp từ không trung bay qua, hướng đất mặt rơi xuống, sắc mặt trắng bệch. Kiếm quang kia cơ hồ tàn đi, không có có thể tiếp tục chém chết Khương Phàm, hiển nhiên mất đi lực khống chế, bị Khương Phàm lấy cực mạnh tinh thần lực chính diện đánh vào đổi thành lúc mới bắt đầu nhất, như vậy tinh thần đánh vào chỉ có thể để cho hắn choáng váng chốc lát, có thể ở hắn tiêu hao đại lượng tinh thần lực khống chế công pháp kia sau đó, hắn thần thức phòng ngự đã sớm không bằng trước, cho nên lần này mới biết rõ ràng như vậy. Khương Phàm biết, mình thắng, nếu như hắn muốn hạ sát thủ, lúc này tiến lên, ngay tức thì là có thể chém chết đối thủ, bất quá Khương Phàm cũng không sát ý, hơn nữa lần chiến đấu này đối hắn mà nói vậy được ích lợi không nhỏ, nếu như không phải là phải giúp Tiêu Minh giải quyết phiền toái, hắn ngược lại là rất có hứng thú cùng cái này Vạn Thánh kết giao một phen, bởi vì ở hắn xem ra, cái này Vạn Thánh cũng không có xem Tiêu Minh nói như vậy. Hắn nhìn về phía Tiêu Minh bên kia, một bên ăn vào một viên thuốc, vừa nói, không tiếp tục đánh xuống cần thiết, hắn đã thua. Khương Phàm lời nói xa xút, đột nhiên toàn thân chấn động một cái, cảm nhận được Vạn Thánh bên kia bạo phát ra cực mạnh hơi thở, so mới vừa rồi cường đại hơn rất nhiều, cho hắn mang tới to lớn áp lực ánh sáng bao quanh Vạn Thánh từ trong rừng bay lên, cổ lực lượng kia chính là từ trong cơ thể hắn thả ra. Tiêu Minh các người có chút sững sờ, không biết tình huống gì. Khương Phàm ánh mắt toát ra mấy phần kinh ngạc. Cực cảnh, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư, nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư? Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 1813, sững sờ. Gặp mạnh thì mạnh. Khương Phàm không nghĩ tới mình lần này dưới sự công kích, cái này Vạn Thánh chẳng những không có bị ảnh hưởng tâm tính, ngược lại một lần hành động bước vào cực cảnh, cho thấy đáng sợ thiên phú. Vạn Thánh lúc này hơi thở không ngừng tăng lên, so mới vừa rồi cường đại hơn rất nhiều, bước vào cực cảnh là được điều động ngộ đạo cảnh lực lượng, đó là hoàn toàn áp đảo thần pháp cảnh trên thủ đoạn, trong chốc lát để cho Khương Phàm áp lực tăng lên gấp bội. Tiêu Minh dĩ nhiên rõ ràng Vạn Thánh lúc này trạng thái đại biểu cái gì, Khương Phàm mạnh mẽ nàng đã rõ ràng, thần pháp cảnh bên trong gần như vô địch, Vạn Thánh đều không phải là hắn đối thủ, nhưng hôm nay Vạn Thánh bước vào cực cảnh, chiến lược hoàn toàn đạt tới một cái khác tầng thứ, lúc này Khương Phàm nếu như không lùi, tiếp tục cùng hắn chiến đấu tiếp, chiến cơ tất nhiên sẽ bị hoàn toàn thay đổi, Khương Phàm bất quá thần pháp cảnh tầng thứ nhất, căn bản không có thể đánh bại hắn bây giờ. Khương Phàm, hắn hiện tại bước vào cực cảnh, ngươi đi mau. Khương Phàm mặc dù cảm nhận được to lớn áp lực, nhưng lúc này vẫn như cũ ngự không đứng, ma thần quyết dưới trạng thái hắn, như cũ duy trì trấn định, thần sắc lập tức khôi phục vốn là trạng thái. Hắn không có trả lời Tiêu Minh, mà là tiếp tục nhìn vậy vào Thánh, yếu ớt mở miệng, giọng hơi có vẻ nhỏ báng. Ngươi có thể bước vào cực cảnh, đều là ta công lao, ngươi hiện tại nhận thua, ta cũng không cắt đứt ngươi đột phá. Vạn Thánh đáp lại ngược lại là 10 phần trực tiếp, chỉ gặp hắn một tay nặn ra chỉ quyết, linh lực ngay tức thì hội tụ. Một khắc sau, vậy kiếm quang xuất hiện trước mặt hắn, trực tiếp hướng Khương Phàm bay tới. Cùng trước kia chuyên chú thi triển so sánh, bây giờ Vạn Thánh thi triển công pháp này nhất định chính là tiện tay lấy, tùy mình muốn. Ngay trước mắt, vậy kiếm quang đã tới Khương Phàm trước mặt, Khương Phàm dưới chân đung đưa, thân hình xảo diệu né tránh, tránh thoát một kích này, nhưng hắn lại có thể xác định, đạo này công kích, uy lực còn muốn vượt qua trước. Mặc dù Vạn Thánh thuộc về đột phá trong đó, nhưng bước vào cực cảnh và cảnh giới lớn đột phá không hề cùng, đối tự thân ảnh hưởng rất nhỏ, cũng không cần biết bao chuyên chú, càng nhiều hơn chính là tâm cảnh lên tăng lên, còn có cường đại năng lực tăng lên. Khương Phàm mới vừa rồi cũng không quá chỉ là nhạo báng một tí, hắn sẽ không cắt đứt Vạn Thánh đột phá, tốt như vậy đối thủ, toàn bộ Cửu Hoàng không biết còn có thể hay không tìm được cái thứ hai. Vạn Thánh lúc này nhìn Khương Phàm, trên mặt không có uy hiếp, không có tức giận, ngược lại mang nụ cười. Khương Phàm đúng không? Thật không nghĩ tới ngươi lại sẽ có mạnh như vậy chiến lực, ta biết ngươi cũng không có che giấu mình cảnh giới, ngươi bước vào cực cảnh bất quá là vấn đề thời gian, bất quá trận chiến này, ngươi nhất định phải thua, không quá ta sẽ không làm khó ngươi, ngày khác ngươi thành công đột phá, chúng ta tái chiến một chẳng như thế nào? Khương Phàm nói, lần kế, không biết có hay không cơ hội, ta đáp ứng Tiêu Minh lần này giúp nàng đem ngươi đổi đi, chiến đấu vẫn chưa xong, nói không chừng ngươi chẳng muốn ở lại cùng ta giao thủ, ta cũng muốn xem, bước vào cực cảnh, ngươi so mới vừa rồi lại mạnh nhiều ít. Khương Phàm không chút nào nhượng bộ ý, mặc dù có đáp ứng Tiêu Minh cái này một phần chia nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là đối mình khích lệ, hắn đoạn đường này đều là nghịch cảnh trưởng thành, đối thủ cường đại chỉ sẽ tăng tốc độ hắn trưởng thành, cứ việc cái này Vạn Thánh tương lai chưa chắc sẽ trở thành vì mình kẻ địch, nhưng trận chiến này, hắn còn không muốn lui, dù là không địch lại đối thủ. Tiêu Minh nghe được Khương Phàm mà nói, hiển nhiên kinh sợ hạ. Khương Phàm, ngươi điên rồi sao? Hắn đã bước vào cực cảnh, ngươi không thể nào là hắn đối thủ, đi nhanh lên, đáng tiếc Khương Phàm nhưng tựa như không nghe được như nhau, đột nhiên tại chỗ biến mất. Ca. Từng đạo sấm sét từ không trung hoa rơi, từ mấy phương hướng đánh về phía Vạn Thánh, Khương Phàm thân hình luôn luôn liền sẽ xuất hiện một lần, đem mình tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất. Hắn không ngừng đến gần Vạn Thánh, mà đối phương vẫn đứng ở không trung, động một cái không lúc nhích. Còn không chịu thua sao? Vậy thì để cho ngươi rõ ràng cực cảnh lợi hại, bây giờ ngươi quá chậm. Vạn Thánh thanh âm vang lên, giơ tay chống đỡ linh lực, ngăn cản vậy mấy đạo sấm sét công kích, sau đó đưa ra một cái tay khác, một đạo bóng sáng ở hắn trên cánh tay hiện lên, sau đó hóa thành một cái to lớn linh lực bàn tay, nhanh chóng chụp vào không trung. Mà Khương Phàm thân hình cũng tại lúc này xuất hiện, hiển nhiên hành động đã bị đối phương khám phá. Khương Phàm cảm nhận được bàn tay to kia thả ra lực lượng, trong tay ánh lửa nổ tung, cả người nhanh chóng lui về phía sau, kéo ra bàn tay bao trùm phạm vi. Mà vậy đoàn dị hỏa tiếp xúc tới vậy linh lực bàn tay sau đó, ngay tức thì bị cầm, liền nổ cơ hội cũng không có, liền bị trực tiếp tắt. Vạn Thánh cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng Khương Phàm chụp tới, vô cùng cái lực các bách. Khương Phàm mấy lần muốn lợi dụng tốc độ đi vòng qua, đáng tiếc cũng không có thành công, đối phương tốc độ đã hoàn toàn vượt qua hắn, hắn trước khi ưu thế, vậy ngay tức thì biến mất. Vạn Thánh trên mình, khôi giáp xuất hiện lần nữa. Phía trên hiện ra một cổ kỳ lạ thêm huyền diệu đường vân, đó là hắn tiến vào cực cảnh sau mới hiện ra đặc thù hình thái, uy lực so với trước đó không biết mạnh nhiều ít. Phần thiên hỏa tuy mạnh, nhưng không cách nào công kích được đối thủ, căn bản không phát huy ra uy lực, tốc độ bị áp chế hoàn toàn, Khương Phàm cũng có một loại có lực dùng không ra cảm giác. Bất quá hắn lúc này như cũng 10 phần bình tĩnh, không ngừng lợi dụng thân pháp, thử nghiệm tấn công. Tiêu Minh các người thậm chí không cách nào thấy rõ Khương Phàm động tác, chỉ biết là hắn bây giờ đang ở bầu trời, bất quá mỗi một lần đối vanh chung một chỗ, cũng có thể làm ra rất động tĩnh lừa tới, đáng tiếc lực lượng tuy mạnh, nhưng không cách nào đột phá vậy linh lực biến thành bàn tay. Bàn tay to kia lực lượng đến từ Vạn Thánh khôi giáp, không ngừng bị lực lượng gia trì, lực lượng hơi chạy mất một chút sẽ lập tức bị lần nữa gia trì, cho nên Khương Phàm vậy rất khó đột phá đi qua. Tiêu Manh bên người cô gái thấy như vậy chiến cuộc, trực tiếp mở miệng nói, "Manh tỷ, vậy Khương Phàm còn ở nếm thử cái gì?" Rất rõ ràng hắn đã không có bất kỳ cơ hội, như thế tiếp tục đánh xuống, chỉ sẽ bị thiếu tộc trưởng hoàn toàn phá hủy hắn lòng tin, vẫn là để cho hắn đuổi mau dừng lại đi, hắn đã chứng minh mình. Một cái cô gái khác hiển nhiên rất đồng ý nàng nói. Nàng nói không sai, Khương Phàm thực lực đã quá mạnh, nhưng chiến đấu này không cần thiết tiến hành đi xuống, ta không rõ ràng hắn còn đang kiên trì cái gì. Tiêu Manh nhìn Khương Phàm vậy biểu tình bình tĩnh, khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút lo âu, nhưng lại cũng không có nói gì. Vạn Thánh cứ việc chiếm cứ thượng phong, nhưng lại cũng không có buộc phát ra mình tất cả thủ đoạn tấn công, bởi vì hắn lúc này vẫn chưa có hoàn toàn đột phá hoàn thành, hắn hiện tại chỉ cần ngăn cản Khương Phàm thế công là được rồi, cùng hắn hoàn thành đột phá, có lòng tin trăm hiệp bên trong giải quyết hết đối thủ. Khương Phàm như cũng điều động linh lực của mình, tựa như không biết mệt mỏi vậy, tiếp tục công kích đối phương, không tiếc lãng phí linh lực, đáng tiếc đối phương tựa như không có sơ hở như nhau, cho dù là tinh thần đánh vào, đối bị đối phương trực tiếp phát hiện, tùy tiện tránh hết. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng lúc này đều hết sức yên lặng, bọn họ không có nhắc nhở Khương Phàm, cũng không có chủ động xin đánh, chúng cũng rất rõ ràng, Khương Phàm muốn phải tự giải quyết chuyện này, chỉ không qua bọn họ vậy rất khó rõ ràng Khương Phàm kết quả lại còn có cái gì cơ hội, vì sao kiên trì như vậy. Khương Phàm tấn công kéo dài ước chừng 20 phút, Vạn Thánh hiển nhiên vậy tiêu hao không nhỏ, nhưng nụ cười trên mặt nhưng càng đậm, hắn hơi thở cơ hồ hoàn toàn ổn định lại, hắn và Khương Phàm cũng rõ ràng, hắn hoàn thành đột phá, lúc này đã hoàn toàn bước vào cực cảnh, chiến lực sẽ biến đổi mạnh hơn, vững hơn định. Mà Khương Phàm cũng tại lúc này dừng lại, ăn vào một viên thuốc, hết khả năng khôi phục mình linh lực tiêu hao. Hắn cách làm nhưng để cho Vạn Thánh có chút nghi ngờ. Dừng tay. Ngươi dự định nhận thua đúng không? Xem ra ngươi đã rõ ràng, hoàn toàn không cơ hội. Có thể Khương Phàm vẫn như cũ đứng ở đó, không có thu hồi linh lực của mình, ánh mắt mang khiêu khích thần sắc. Cực cảnh thật giống như cũng không quá như vậy, không so với trước kia mạnh đi nơi nào, ta đây không phải là vui sướng đứng ở chỗ này sao? Vạn Thánh nghe nói như vậy, cười to nói, ha ha ha. Trả lời cứng rắn phải không? Nếu như vậy, vậy thì để cho ngươi rõ ràng, chúng ta bây giờ chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Vạn Thánh nói xong, cả người đột nhiên biến mất. Khương Phàm đôi mắt bốc lửa, mắt thần mở, lúc này mới có thể phong tỏa đối phương động tác, thời gian đảo mắt đối phương đã tới trước mặt hắn, mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay, hiển nhiên muốn phải nhanh nhất kết thúc lần chiến đấu này, đối phương mặc dù không có cho thấy nhiều ít sắc ý, nhưng lại chiến ý 10 phần cùng nhiệt. Khương Phàm một viên thuốc nhét vào trong miệng, ngay tức thì hóa thành dòng nước ấm dung nhập vào máu thịt gân cốt trong đó. Sau đó cả người không lùi mà tiến tới, đón Vạn Thánh đi. Hai người ngay tức thì đụng vào nhau, to lớn tiếng nổ từ giữa không trung vang lên, bọn họ một lần nữa đồng thời đánh trúng đối thủ, to lớn sóng trùng kích tựa như để cho mưa gió biến sắc, hết sức kinh người. Khương Phàm sắc mặt một trắng, cắn chặt hàm răng, rất miễn cưỡng cầm dâng trào máu dấu ở trong miệng, hiển nhiên bị thương. Có thể Vạn Thánh lúc này lại trợn to hai mắt, tựa như thấy một chuyện không thể nào hoàn thành đang phát sinh, đau đớn cuộn sạch hắn toàn thân, vậy tinh xảo linh lực hóa khải không ngừng nứt nẻ, linh lực của mình vào giờ khắc này hoàn toàn không kịp tu bổ, một khắc sau trực tiếp nổ tung, lại bị Khương Phàm lấy quả đấm cưỡng ép đánh vỡ. Hắn cảm giác được Khương Phàm một quyền này tản ra lực lượng kinh khủng, hoàn toàn bao trùm ở trên hắn, để cho hắn căn bản không cách nào hiểu. Trong cơ thể máu tươi cuồn cuộn, để cho hắn đặc biệt khó chịu. Có thể một khắc sau, Khương Phàm đã một quyền đánh vào trên mặt hắn, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một khắc sau, cả người đầu một phiến chỗ trống, ngay tức thì ngất đi, cho đến hiện tại hắn đều không cách nào hiểu kết quả chuyện gì xảy ra. Cứ việc hắn có tuyệt đối tự tin, bước vào cực cảnh, chiến lược bao trùm ở Khương Phàm bên trên, đáng tiếc giờ khắc này, hắn vẫn là khinh địch, xem thường Khương Phàm thủ đoạn. Vạn Thánh thân sắc nước nẻ, không ngừng rớm máu. Bất quá mặc dù nhìn qua rất thảm, nhưng lấy hắn cảnh giới, thương thế này căn bản không coi vào đâu, một tháng là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Khương Phàm đứng trên không trung, nhìn Vạn Thánh té rớt, hết vào trong rừng biến mất, cả người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá đây là hắn phát hiện toàn thân mình đau đớn, bị thương không nhẹ, mà công kích Vạn Thánh cánh tay, lúc này đang kịch liệt run rẩy. Mà mới vừa rồi ngắn ngủi này hai lần công kích, cơ hồ là hắn hiện tại có thể thi triển ra công kích mạnh nhất, thân xác cơ hồ không cách nào chịu đựng, cũng không phải là cường hãn dường nào công pháp, mà là thần quyết cho hắn mang tới đan dược cực phẩm, thần lực đan. Uống đan dược này có nhiều xa xỉ, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, nhưng lúc này hắn trong lòng nhưng khác thường thoải mái, đặc biệt đã quyển, đó là thắng lợi cho hắn mang tới cảm thụ. Bất quá dược liệu sau khi mất đi, hắn phát hiện mình cánh tay đã mất đi chi giác, thân xác trọng thương, cũng may hắn có thần mục kinh, không ngừng tu bổ, hao phí linh lực liền có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục nhanh chóng. Mà Tiêu Manh các nàng bên kia, hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ sương sở. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Nghiệm nghiệm. Huynh là cầm vẫn là ngư, nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư.